Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 194A Đạp Diệt Nội Viện. Chương 194 Đạp Diệt Nội Viện. Đỉnh Thương Lang Phong. Viện trưởng Lâm Long ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là sứ giả Thanh Hồng Mâu Tử Mặc. Đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc và Lý Nguyên Hồng ngồi ở vị trí thấp hơn. Tay trái của Mâu Tử Mặc quấn băng vải dày từ vai đến cổ tay. Mặc dù sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng khí tức không hề yếu. Trong mấy ngày qua, Lâm Long đã dốc toàn bộ sức mạnh của nội viện, toàn lực cứu chữa Mâu Tử Mặc, tiêu tốn vô số linh dược, linh đan, cuối cùng cũng giúp Mâu Tử Mặc hồi phục khoảng 90% vết thương. Vết thương của Lý Nguyên Hồng nhẹ hơn nhiều so với Mâu Tử Mặc, vì vậy hắn đã hồi phục sớm hơn. Chúc mừng sứ giả đã bình phục vết thương. Lâm Long chắp tay chúc mừng Mâu Tử Mặc. Tùng Quán Ngọc và Lý Nguyên Hồng vội vàng phụ họa theo. Mâu Tử Mặc sắc mặt âm trầm, thản nhiên nói, "Kể toàn bộ cánh tay trái của ta đã mất, có gì đáng chúc mừng?" Lâm Long có chút xấu hổ, chỉ có thể gượng gạo cười trừ. "Viện trưởng Lâm, trước khi rời khỏi Thương Lang Quốc, ta nhất định phải chém tên tiểu tạp chủng Mộ Phong. Ta nghĩ nội viện sẽ giúp ta chứ?" Mâu Tử Mặc liếc nhìn Lâm Long, nói một cách hờ hững. "Cái này..." Lâm Long nhíu mày, cảm thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mấy ngày nay, hắn đã tìm hiểu kỹ càng chi tiết trận chiến giữa Mộ Phong và Lý Nguyên Hồng, càng nghe càng giật mình. Lý Nguyên Hồng bẩm sinh vương thể, tu vi còn cao hơn Mộ Phong, nhưng vẫn thảm bại dưới tay người sau. Điều khiến hắn khó tin hơn nữa là Mộ Phong còn là Mộ đại sư thần bí, người mà ba vị thiên sư của quốc đô tôn sùng. Điều này càng khiến hắn thêm phần bất an. Tuy rằng thực lực hiện tại của Mộ Phong còn kém xa so với nội viện võ phủ, nhưng Lâm Long nhìn thấy tiềm năng to lớn trên người Mộ Phong. Kẻ này nếu trưởng thành, nhất định sẽ là một phương kiêu hùng. Lâm Long là người khôn khéo, hắn vừa không muốn đắc tội Mâu Tử Mặc, vừa không muốn làm mất lòng Mộ Phong. Hắn biết rõ thiên tài yêu nghiệt như Mộ Phong tốc độ phát triển cực nhanh. Nếu không nắm chắc bóp nghẹt hoàn toàn, quyết không thể tùy tiện kết thù. Mâu Tử Mặc hừ lạnh nói, "Ê, viện trưởng Lâm không định giúp ta sao?" "Viện trưởng, còn do dự gì nữa?" Lý Nguyên Hồng tiến vào Thanh Hồng giáo, tương lai nhất định sẽ thăng tiến vượt bậc. Mộ Phong kia chỉ là kẻ huênh hoang ở Thương Lang Quốc. Ra khỏi Thương Lang Quốc thì hắn là cái thá gì? Đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc thấy Lâm Long do dự, liền vội vàng khuyên nhủ. Lý Nguyên Hồng lặng lẽ ngồi tại chỗ, nhưng hai tay siết chặt thành quyền, trong lòng không ngừng gào thét. "Viện trưởng Lâm, dù ngươi có đồng ý hay không, ngươi cũng sẽ đứng ở phía đối lập với Mộ Phong." Mâu Tử Mặc chế giễu. "Hả? Sứ giả có ý gì?" "Ta đã xúi dục Kiều Hùng và Hoàng Dương dẫn theo Thương Lang vệ đến ngoại viện bắt Mộ Phong." Mâu Tử Mặc thản nhiên nói. "Cái gì?" Lâm Long kinh hãi, nhìn chằm chằm Mâu Tử Mặc. Nếu đúng như Mâu Tử Mặc nói, Kiều Hùng và Hoàng Dương đến ngoại viện bắt Mộ Phong, dù trong lòng hắn nghĩ gì, hắn cũng sẽ đứng ở phía đối lập với Mộ Phong. Không thể không nói, Mâu Tử Mặc thật sự rất độc ác, buộc Lâm Long phải đứng vào phe của hắn. "Ta là Mộ Phong, chuyên đến Thương Lang Phong để đòi một lời giải thích." Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ như sấm, vang vọng không ngừng trên đỉnh núi. Ầm, ầm, ầm. Trong Thương Lang điện, tất cả cửa sổ đều vỡ tan tành. Bốn người đang ngồi ngay ngắn trong điện là Lâm Long, Mâu Tử Mặc, Tùng Quán Ngọc và Lý Nguyên Hồng đều ngây người như phỏng. Không biết bao lâu sau, Tùng Quán Ngọc đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, "Cái thằng tạp chủng này dám đến Thương Lang Phong. Hắn chẳng lẽ nghĩ một mình đấu với toàn bộ nội viện sao?" "Ha ha. Viện trưởng Lâm, kẻ này xông vào Thương Lang Phong, ngươi nói hai vị trưởng lão Kiều Hùng và Hoàng Dương sẽ có kết cục gì?" Mâu Tử Mặc cười ha hả. Ánh mắt Lâm Long âm trầm, hắn hiểu rằng từ khoảnh khắc Mộ Phong xông vào Thương Lang Phong, nội viện và Mộ Phong đã không còn đường sống nào để nói chuyện nữa. Lâm Mỗ nguyện giúp sức cho sứ giả, chém giết kẻ này. Lâm Long chắp tay nói với Mâu Tử Mặc. "Ha ha. Có viện trưởng Lâm tương trợ, nhất định có thể khiến tên tiểu tạp chủng kia có đi mà không có về." Khóe miệng Mâu Tử Mặc hơi nhếch lên. Lâm Long không để ý đến Mâu Tử Mặc, đứng dậy, bước ra khỏi Thương Lang điện, đối diện với lối vào bậc thang, dùng linh nguyên hóa âm, lớn tiếng quát, cho tất cả mọi người ở Thương Lang Phong nghe lệnh, thả Mộ Phong lên núi. "Ta, Lâm Long, sẽ chờ hắn ở Thương Lang điện." Mâu Tử Mặc vỗ tay tán thưởng, "Y hay. Quả là gậy ông đập lưng ông." "Sứ giả, không thể coi thường kẻ này, muốn giết hắn phải chuẩn bị thật tốt. Đại trưởng lão, chuẩn bị Thương Lang đại trận." "Rõ." Tùng Quán Ngọc chắp tay, vội vàng rời đi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lâm Long trở lại vị trí chủ tọa trong Thương Lang điện, đôi mắt lộ sát khí như điện, lặng lẽ chờ Mộ Phong. Trên sườn núi, Mộ Phong dẫn theo trưởng lão Hoàng Dương, chậm rãi tiến về phía đỉnh núi. Hai bên bậc thang, từng hàng võ giả của Thương Lang Phong đều dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhưng không một ai tiến lên ngăn cản. Cuối cùng, Mộ Phong lên thẳng đỉnh núi, đứng trước Thương Lang Điện. Vào thời khắc này, tất cả mọi người trên dưới Thương Lang Phong đều ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh Mộ Phong trên đỉnh núi. Độ cao của Thương Lang Phong so với mặt biển vốn không cao, dù là chân núi hay sườn núi, tất cả đều là người tu võ, nhãn lực rất sắc bén, tự nhiên có thể thấy rõ mọi thứ trên đỉnh núi. Đương nhiên, tầm nhìn từ dưới chân núi cuối cùng cũng có hạn, rất nhiều cường giả đã leo lên những ngọn núi xung quanh Thương Lang Phong, nhìn về phía đỉnh Thương Lang Phong, quan sát mọi thứ. Còn chưa ra sao? Mộ Phong đứng bên ngoài Thương Lang Điện, thấy trong cung điện không hề có động tĩnh gì, lạnh lùng hừ một tiếng, ném mạnh trưởng lão Hoàng Dương vào trong Thương Lang Điện. Ầm. Ầm. Trong cung điện vang lên những tiếng va chạm mạnh, một luồng khí vô hình quét ngang, xé toạc tất cả các cửa sổ của cung điện. Mộ công tử, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, nhưng đôi khi, người to gan thường đoản mệnh. Trong cung điện truyền ra một giọng nói đạm mạc, sau đó bốn bóng người bước ra. Mộ Phong đảo mắt nhìn bốn người, phát hiện có ba người hắn rất quen thuộc, lần lượt là Mâu Tử Mặc, Lý Nguyên Hồng và Tùng Quá Ngọc. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Phong dừng lại trên người đàn ông nho nhã đứng cạnh Mâu Tử Mặc, thản nhiên nói, ở ngươi là viện trưởng Lâm Long. Lâm Long mỉm cười, nói, xem ra Mộ công tử là người thông minh, nhưng tại sao lại làm ra hành động ngu ngốc như vậy? Xông vào Thương Lang Phong ta, ngươi có biết nguy hiểm đến mức nào không? Mộ Phong bỏ qua ánh mắt quán độc của Mâu Tử Mặc và Lý Nguyên Hồng, nhìn thẳng Lâm Long nói, vị viện trưởng Lâm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc hẳn cũng là người biết điều. Lâm Long nhíu mày, hứng thú nói, không biết ngươi có yêu cầu gì. Lâm Long lần đầu tiên thấy Mộ Phong, nhìn thấy người sau trấn định tự nhiên, không chút hoang mang, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ kẻ này không sợ chết sao? Hay là nói, sau khi xông vào Thương Lang Phong, kẻ này có thủ đoạn trốn thoát? Không phải, tại sao kẻ này lại tự tin như vậy? Giao ra Lý Nguyên Hồng và Mâu Tử Mặc, để ta tự mình xử trí. Ta sẽ lập tức rời đi, không gây khó dễ cho nội viện các ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đôi mắt Lâm Long chậm rãi nheo lại, hỏi, nếu ta không giao thì sao? Mộ Phong bước ra một bước, từng sợi tóc dựng lên, tỏa ra bốn loại ánh sáng, phía sau càng diễn sinh ra bốn cánh hỏa diễm khác màu. Sức mạnh kinh hoàng lan tỏa từ bàn chân Mộ Phong. Mặt đất lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng nứt vỡ, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, một phần tư diện tích trống trải trên đỉnh núi đã hoàn toàn tan hoang, Thương Lang Điện đồ sộ cũng ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Chương 195 A chiến tại Thương Lang chi đỉnh. Chương 195, chiến đỉnh Thương Lang. Ngay khoảnh khắc Thương Lang Điện sụp đổ, Lâm Long, Tùng Quán Ngọc và Mâu Tử Mặc ba người đạp không mà đứng. Lý Nguyên Hồng được Tùng Quán Ngọc bế lên, đặt ở khu vực an toàn phía bên kia đỉnh núi. Thằng nhãi ranh cuồng vọng. Lâm Long lơ lửng trên không, nhìn Thương Lang Điện hóa thành phế tích, dẫn đến râu tóc dựng ngược, mắt trợn trừng trừng. Tùng Quán Ngọc sắc mặt âm trầm, trái lại, Mâu Tử Mặc khẽ nhếch môi. Hắn ước gì Mộ Phong và Lâm Long đối đầu nhau triệt để hắn có thể mượn sức nội viện, tiêu diệt Mộ Phong, báo thù đoạn tay. Trên Thương Lang Phong, hai bên đối đầu nhau, tình thế dương cung bạc kiếm. Xung quanh Thương Lang Phong, trên nhiều đỉnh núi, vô số cường giả đã sớm chiếm cứ vị trí. Vô số cường giả đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía đỉnh Thương Lang Phong, đều thấy cảnh tượng Mộ Phong một cước đạp tan Thương Lang Điện. Mộ Phong này dường như mạnh hơn so với ở Tiểu Thương Sơn, một cước uy lực lại kinh khủng đến vậy. Mạnh hơn thì sao? Thương Lang Phong có ba cường giả mệnh hải cảnh, sứ giả Thanh Hồng kia càng là đại cao thủ mệnh hải tam trọng. Sườn núi lại có vô số cường giả nội viện vây quanh, Mộ Phong dám xông vào Thương Lang Phong, không khác gì tự tìm đường chết. Kẻ này xem như triệt để đắc tội nội viện. Dù hắn có cuồng vọng, cũng không nên ngu xuẩn đến mức một mình chống lại toàn bộ nội viện, hắn nghĩ mình là ai? Trên các đỉnh núi xung quanh, cường giả các thế lực lớn ở quốc đô đều âm thầm lắc đầu, cho rằng Mộ Phong quá ngu ngốc. Họ biết Mộ Phong rất mạnh, chỉ cần hắn không xông vào Thương Lang Phong, nội viện cũng không làm gì được hắn. Đáng tiếc, kẻ này quá ngông cuồng, lại một mình xâm nhập Thương Lang Phong, thật sự cho rằng mình vô địch sao? Phía đông đỉnh núi, quốc quân Thương Lang Bách Lý Kỳ Nguyên chắp tay đứng trước mặt mọi người, ba đại thiên sư đứng sau lưng. Mộ Phong vào Thương Lang Phong, nhất quyết không cho họ đi theo. Mộ đại sư sao không mượn sức mạnh sát khí? Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn Mộ Phong một mình giằng co với ba đại cao thủ Lâm Long, Mâu Tử Mặc và Tùng Quán Ngọc trên đỉnh Thương Lang Phong, nhíu mày nói. Ông biết rõ sự khủng bố của sát khí Thương Lang kiếm trũng. Nếu Mộ Phong mượn sức mạnh của sát khí, chắc hẳn có thể áp chế toàn bộ nội viện giống như khi tiêu diệt quỷ sát. Diệp Vũ Phàn ánh mắt lóe lên nói, sát khí Thương Lang kiếm trũng cực kỳ phi phàm, hẳn là có hạn chế khi mượn dùng sức mạnh. Bách Lý Kỳ Nguyên con ngươi co lại, nói, nếu đúng như lời Diệp Thiên Sư nói, không có sát khí, Mộ đại sư một mình thật sự có thể chống lại toàn bộ nội viện sao? Cái này, lão hủ cũng không dám chắc. Diệp Vũ Phàn do dự nói, Mộ Phong thật sự có thể dựa vào sức mình chống lại toàn bộ võ phủ sao? Mạc Thiên Thành và Lục Thiên Hoa dẫn người của hai nhà Mạc, Lục, hả hê nhìn Thương Lang Phong. Ha ha! Mộ Phong này đúng là ngu không ai bằng, nhưng ta thích. Chỉ cần hắn chết ở Thương Lang Phong, Lý gia sẽ thành con dê béo ngon lành. Mạc Thiên Thành đắc ý nói. Thương Lang Phong há phải nơi hắn muốn xông vào là xông vào được. Lục Thiên Hoa oán độc nói. Từng đỉnh núi, từng ánh mắt, tất cả đều hội tụ trên Thương Lang Phong. Mọi người đều đang mong đợi trận chiến kinh thiên động địa sắp xảy ra trên Thương Lang Phong. Họ đều hiểu, dù Mộ Phong sống hay chết, sau trận chiến này, tên của hắn chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách Thương Lang. Mộ Phong, ngươi thật sự là không có chút tự biết mình nào, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn dám nói muốn đạp diệt nội viện. Trên Thương Lang Phong, Mâu Tử Mặc nhìn xuống Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giảo, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Từ khoảnh khắc Mộ Phong bước vào Thương Lang Phong, hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, biết Mộ Phong không còn đường sống. Cho nên, hắn hiện tại không hề vội vàng, hoàn toàn là thái độ trêu đùa như mèo vờn chuột. Một kẻ suýt chút nữa chết trong tay ta, có phần ngươi xen mồm vào sao? Mộ Phong liếc nhìn Mâu Tử Mặc, giọng điệu lạnh lùng. Ngươi nói cái gì? Mâu Tử Mặc tức giận đến bốc khói, gắt gao trừng mắt Mộ Phong, toàn thân sát khí ngút trời. Hắn không ngờ rằng Mộ Phong lại dám nói hắn là phế vật. Đối với Mâu Tử Mặc cao ngạo mà nói, đây là một sự sỉ nhục lớn. Mộ Phong, ở Tiểu Thương Sơn, ngươi dựa vào trận pháp làm ta bị thương, liền cho rằng ngươi thắng ta rồi sao? Đó chỉ là ngoại lực mà thôi. Mâu Tử Mặc lạnh lùng nói. Tướng bại dưới tay. Có tư cách gì ở trước mặt ta cãi cọ om sòm, câm miệng cho ta. Mộ Phong nhíu mày, không khách khí quát lớn. Mâu Tử Mặc giận tím mặt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, thản nhiên nhìn xuống Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong cũng là người sắp chết, hắn cần gì phải so đo với người sắp chết chứ? Mộ Phong nhìn về phía Lâm Long, thản nhiên nói, y viện trưởng Lâm. Ta cũng không cố ý đối địch với nội viện các ngươi. Ta đã nói hết yêu cầu của mình, nếu ngươi đáp ứng, hôm nay nội viện sẽ được bình yên vô sự. Lâm Long thần sắc âm trầm nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong. Ta không biết sức mạnh của ngươi đến từ đâu, nhưng việc ngươi muốn ta giao ra Lý Nguyên Hồng và Mâu Sứ Giả là không thể nào. Ngươi chưa có tư cách và năng lực đó. Sao ngươi biết ta không có tư cách và năng lực đó? Mộ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, chân phải đạp mạnh xuống đất, bốn cánh phun ra ngọn lửa hừng hực, phóng lên tận trời, lao thẳng về phía Lâm Long. Thằng nhãi ranh muốn chết. Tùng Quán Ngọc quát lạnh một tiếng, đạp mạnh lên không trung, chắn trước mặt Lâm Long, tay phải ấn mạnh xuống. Linh nguyên mênh mông cuồn cuộn tràn ra, ngưng tụ như chất lỏng, hóa thành một bàn tay linh nguyên khổng lồ rộng hơn 10 trượng, đè xuống Mộ Phong. Mộ Phong tay phải hóa trảo, lòng bàn tay ẩn chứa bốn loại hỏa diễm, đột ngột quanh vào bàn tay linh nguyên. Mộ Phong bàn chân đạp mạnh lên không trung, bay lên, chân phải vung lên một góc không tưởng, hướng cổ Tùng Quán Ngọc chụp tới. Con ngươi Tùng Quán Ngọc co lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn thực sự cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không cần suy nghĩ, hắn đạp chân, muốn tránh khỏi một trảo này của Mộ Phong. Đáng tiếc, tốc độ của Mộ Phong quá nhanh. Chân phải chộp lấy cánh tay phải của Tùng Quán Ngọc, đột ngột vạn mạnh. Răng rắc. Cánh tay phải của Tùng Quán Ngọc xoắn thành nhiều đoạn, bốn loại linh hỏa như dòi trong xương, trong nháy mắt bao trùm lên cánh tay phải của Tùng Quán Ngọc. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cánh tay phải của Tùng Quán Ngọc cứ thế bị thiêu rụi thành tro tàn. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo như điện, một kích thành công, thừa thắng xông lên, một trảo nửa chộp về phía cổ Tùng Quán Ngọc. Ở trạng thái huyết thống mở ra, Mộ Phong thi triển Long Cầm Nã Thủ, uy lực cực kỳ khủng bố, vượt xa phạm trù võ pháp siêu hạng của Mệnh Luân. Chém. Mâu Tử Mặc đột nhiên rút kiếm, kiếm quang như điện, chém về phía Mộ Phong. Ánh mắt Mộ Phong lạnh thấu xương, chân phải biến đổi, cùng kiếm quang kia va chạm mạnh. Ken. Ken. Ken. Vài tiếng va chạm liên tiếp vang lên, Mộ Phong liên tục đạp mấy bước giữa không trung mới ổn định thân hình. Đạo kiếm quang kia bay ngược trở ra, treo lơ lửng bên cạnh Mâu Tử Mặc. Tùng Quán Ngọc che vết thương ở cánh tay phải, sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau Lâm Long, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Phong. Tiểu tạp chủng, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi không ngờ lại mạnh đến vậy. Mâu Tử Mặc ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn xuống Mộ Phong, sát khí ngút trời. Xung quanh các đỉnh núi, vô số cường giả vây xem đều trợn mắt há mồm, im lặng như tờ. Chương 196 A độc chiến ba mệnh hải. Chương 196, độc chiến ba mệnh hải. Thật mạnh. Kẻ này so với ở Tiểu Thương Sơn mạnh hơn nhiều. Mới có ba ngày thôi, hắn làm sao làm được? Mộ Phong này quá yêu nghiệt. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực lại tăng tiến, thật không thể tưởng tượng nổi. Trên Thương Lang Phong, Mộ Phong một trảo đốt cháy cánh tay phải của Tùng Quán Ngọc, hoàn toàn chấn nhiếp đám người xung quanh. Mâu Tử Mặc liếc nhìn Lâm Long, tay phải nắm chặt linh kiếm, lao xuống. Long Cầm Nã Thủ. Mộ Phong tay phải hóa trảo, đột ngột vung ra, xé toạc không khí, vang lên tiếng rồng gầm. Ầm ầm. Linh kiếm và móng vuốt va chạm, bộc phát ra khí lãng cuồn cuộn, như sóng nước lan tỏa ra bốn phía. Mặt đất dưới chân Mộ Phong sụp xuống, lõm sâu hơn một trượng, nhưng hắn vẫn đứng vững như núi. Trái lại, Mâu Tử Mặc bị đẩy lùi mấy chục bước giữa không trung, thân hình chật vật mới dừng lại được. Mâu Tử Mặc. Mất một cánh tay, nổ hai kiếm, thực lực của ngươi càng ngày càng tệ. Cùng lúc đó, bốn cánh chim sau lưng Mộ Phong phun ra vô tận hỏa diễm, ngưng tụ thành những thanh cự kiếm lửa, như mưa kiếm bắn về phía Mâu Tử Mặc. Sắc mặt Mâu Tử Mặc đại biến, tay phải cầm kiếm, vạch ra một vòng tròn trước người, tạo thành một tấm thuẫn băng trắng trước mặt. Phanh phanh phanh. Những thanh cự kiếm lửa oanh kích lên thuẫn băng, phát ra tiếng lốc bốp, không thể xuyên thủng hoàn toàn. Nhưng lực trùng kích khủng bố của mưa kiếm khiến Mâu Tử Mặc không ngừng lùi lại, vô cùng chật vật. Giết! Lâm Long hét lớn, tay phải nắm chặt, một thanh cốt thương trắng như xương xuất hiện trong lòng bàn tay. Bề mặt cốt thương phủ đầy sương băng, óng ánh như ngọc thạch tinh khiết nhất. Phẹt! Trong nháy mắt Lâm Long lao đến, cốt thương bắn ra, đâm thẳng về phía Mộ Phong. Nơi cốt thương đi qua, băng sương càng quét, hóa thành hàng lưu kinh khủng, biến toàn bộ đỉnh núi thành băng thiên tuyết địa. Lâm Long vừa ra tay, phạm vi gần trăm mét hóa thành băng thiên tuyết địa, điều mà võ giả mệnh luân cảnh bình thường không thể làm được. Ầm. Mộ Phong nắm chặt năm ngón tay thành quyền, đột ngột đánh vào cốt thương. Khí vòng cuồn cuộn nổ tung, cốt thương bay ngược ra, còn Mộ Phong lùi lại nửa bước. Các ngươi cùng lên đi. Mộ Phong hét lớn, hai tay nắm chặt, bốn loại linh hỏa phun trào, hóa thành hai thanh tứ sắc hỏa kiếm. Thằng nhãi ranh muốn chết. Hôm nay ta nhất định phải chém ngươi trên Thương Lang Phong. Lâm Long lao tới, bắt lấy cốt thương đang bay ngược, đâm thẳng về phía Mộ Phong. Ánh mắt Mâu Tử Mặc thâm trầm, tay phải niệm kiếm quyết, toàn thân bộc phát lôi đình kinh khủng. Nhất kiếm thần lôi. Mâu Tử Mặc chỉ tay, không trung dường như vang lên vô số tiếng sấm, rồi linh kiếm bay lên, quấn quanh vô tận lôi đình, lao thẳng về phía Mộ Phong. Tùng Quán Ngọc dùng cánh tay trái còn lại, nắm lấy đại đao kim quang chói mắt, vòng ra sau lưng Mộ Phong, vung đao chém ngang. Đao quang sắc bén, kèm theo cuồng phong, càng quét về phía sau tâm của Mộ Phong. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, thi triển âm dương kiếm pháp tinh diệu, như linh dương móc sừng, đạt đến cảnh giới hóa cảnh. Mỗi kiếm vung ra đều ngăn chặn được sự vây công của ba người. Ầm ầm ầm. Mộ Phong một mình chiến đấu với ba đại cao thủ mệnh hải trên đỉnh Thương Lang Phong. Cuộc chiến của bốn người như thần tiên giao chiến, mỗi chiêu thức đều có uy năng kinh thiên động địa. Trên đỉnh núi, lôi quang, băng tuyết, hỏa diễm, cùng phong xen lẫn, tạo thành cảnh tượng rung động lòng người. Đỉnh Thương Lang Phong vốn có rất nhiều kiến trúc, giờ đã hóa thành phế tích, mặt đất sụp đổ nhiều chỗ. Các đệ tử, đạo sư nội viện vốn ở gần đỉnh núi đều lui xuống sườn núi, kinh sợ nhìn cuộc chiến trên đỉnh, trong lòng run rẩy. Trận chiến trên đỉnh núi đã vượt quá phạm trù sức mạnh của họ. Mộ Phong sao có thể mạnh đến vậy? Vì sao lại cường đại như vậy? Vì sao? Lý Nguyên Hồng chật vật trốn xuống sườn núi, ngẩng đầu nhìn trận chiến kinh khủng trên đỉnh, rung động và sợ hãi trong lòng đạt đến cực hạn. Mộ Phong liên tục vượt quá dự đoán của hắn, dùng thực lực chà đạp tự tôn của hắn, dùng sự tiến bộ khiến hắn không theo kịp. Lúc này, Lý Nguyên Hồng thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Mộ Phong cường đại như vậy, Lý Nguyên Hồng có thể vượt qua, thậm chí đánh bại hắn sao? Quá quá mạnh. Một người độc chiến ba mệnh hải, Mộ Phong định nghịch thiên sao? Trời à! Toàn bộ quốc đô có bao nhiêu cường giả mệnh hải? Mộ Phong một người có thể đấu ba mệnh hải. Nếu hắn thắng trận này, toàn bộ Thương Lang sẽ không ai áp chế được hắn. Các cường giả xung quanh đều trợn mắt há mồm, trong lòng dâng lên sự sợ hãi sâu sắc. Xem ra chúng ta đã quá lo lắng. Mộ đại sư dù không dùng sát khí, nội viện cũng không làm gì được hắn. Ở phía đông đỉnh núi, Diệp Vũ Phàng vẫn còn kinh hãi, cay đắng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên dẫn đầu, lặng lẽ nhìn cuộc chiến trên Thương Lang Phong, ánh mắt phức tạp và mâu thuẫn. Ông coi trọng Mộ Phong vì trình độ trận đạo cường đại của hắn, nên mới bán ân tình và nể mặt Mộ Phong. Nhưng khi Mộ Phong không ngừng tiến bộ, ông chợt nhận ra thực lực của Mộ Phong đã đạt đến trình độ cường đại như vậy. Ở một đỉnh núi khác, Mạc Thiên Thành và Lục Thiên Hoa hoàn toàn im lặng, đội ngũ của hai nhà cũng u ám đầy tử khí. Trên Thương Lang Phong, Mộ Phong vung kiếm chém ngang, va chạm mạnh vào cốt thương của Lâm Long. Kiếm và thương va chạm, bộc phát ra từng vòng khí vòng kinh khủng. Lâm Long kêu lên đau đớn, bay ngược hơn 10 mét, miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mộ Phong kiếm quang lóe lên, đâm thẳng vào mi tâm của Tùng Quán Ngọc đang tập kích từ sau lưng. Tùng Quán Ngọc biến sắc, vội dùng đao ngăn cản. Vừa cản được hỏa kiếm, Mộ Phong đã đạp mạnh vào ngực hắn. Qua. Tùng Quán Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, chật vật đập vào nham thạch kiên cố trên đỉnh núi. Mâu Tử Mặc chớp lấy cơ hội, toàn thân lôi đình cuốn quanh, lao tới từ bên trái, linh kiếm mang theo lôi điện đâm vào huyệt thái dương của Mộ Phong. Mâu Tử Mặc chọn thời cơ cực chuẩn, ngay khoảnh khắc Mộ Phong đánh lui Lâm Long và Tùng Quán Ngọc. Dù Mộ Phong phản ứng nhanh, cũng không kịp ngăn cản đòn tấn công này. Vô lượng kim cương. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát, vô số kim quang tỏa ra, bao trùm quanh thân và đầu. Xoạt. Linh kiếm đâm vào vô lượng kim cương, lồng ánh sáng vàng nổ tung, xé toạc lồng ánh sáng. Ha ha. Mộ Phong, ngươi phải chết. Đinh. Linh kiếm mang theo lôi điện, xé rách vô lượng kim cương, đâm thẳng vào huyệt thái dương của Mộ Phong. Từ khi hoàn thành giai đoạn thứ ba của huyết thống dung luyện, nhục thể của Mộ Phong đã không còn bất kỳ nhược điểm nào. Linh binh bình thường khó có thể làm tổn thương hắn. Sao có thể? Mâu Tử Mặc không tin nổi, gào lên. Đùng. Ngay khi Mâu Tử Mặc vừa dứt lời, Mộ Phong không chút lưu tình giáng một bạt tai trời giáng vào mặt hắn. Mâu Tử Mặc lập tức phun ra một mụn máu tươi lẫn răng gãy, cả người ngã nhào xuống chỗ Tùng Quán Ngọc. Chương 197 A Thương Lang đại trận. Ba người các ngươi liên thủ, chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, bốn cánh quang diễm bùng nổ, tự một vị thần linh, nhìn xuống Lâm Long, Mâu Tử Mặc và Tùng Quán Ngọc, giọng nói bình tĩnh vang vọng Thương Lang Phong. Xung quanh im lặng như tờ, mọi người câm lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Phong trên đỉnh Thương Lang Phong. Ánh mắt mọi người đã thay đổi hoàn toàn. Không ai dám chất vấn, càng không ai dám khinh thị Mộ Phong. Dưới chân núi Thương Lang, tất cả mọi người trong nội viện đều tái mét mặt mày, ánh mắt lộ vẻ u ám. Mâu Tử Mặc ôm má sưng, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, oán độc trong mắt đã bị sự sợ hãi bao trùm. Tùng Quán Ngọc ôm ngực, khó khăn đứng dậy, vẫn không ngừng ho ra máu, thương thế rõ ràng không nhẹ. Lâm Long lau vết máu nơi khóe miệng, đáp xuống đỉnh núi, tay phải siết chặt thân cốt thương, không nói một lời. Trả lời ta. Mộ Phong cất lời lần nữa, giọng nói như chuông đồng, vang vọng Thương Lang Phong, dội lại trong không gian quanh các đỉnh núi. Mâu Tử Mặc, Lâm Long và Tùng Quán Ngọc tái mặt, không ai dám đáp lời Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi thật cho rằng đã nắm chắc phần thắng? Lâm Long sắc mặt âm trầm, lấy ra một quân cờ trận từ trong tay áo, quát lớn, "Kệ Thương Lang đại trận, khởi động." Là Thương Lang đại trận. Đại trận do tiền bối sáng lập Võ Phủ năm xưa để lại, một đại trận thiên giai siêu phẩm hàng thật giá thật. Trăm năm qua, Thương Lang Võ Phủ từng trải qua vô số lần cường địch xâm nhập, thậm chí vài lần suýt bị diệt môn, đều nhờ Thương Lang đại trận vượt qua khó khăn. Lần này lại tế ra đại trận này, có thể thấy áp lực Mộ Phong tạo ra cho nội viện lớn đến mức nào. Ngay cả Thương Lang đại trận cũng được kích hoạt. Trận chiến này không cần đánh nữa. Mộ Phong dù mạnh hơn cũng không thể cứng đối đầu với đại trận thiên giai siêu phẩm. Khi Lâm Long tế ra quân cờ trận, phần lớn người trên các đỉnh núi xung quanh đều âm thầm lắc đầu, cho rằng trận chiến đã ngã ngũ. Ầm ầm. Khi Lâm Long tế ra quân cờ, toàn bộ Thương Lang Phong rung chuyển dữ dội, một luồng thanh khí từ trong dãy núi cuồn cuộn tuôn ra, che ngang bầu trời, bao phủ bầu trời Thương Lang Phong. Mộ Phong, Thương Lang đại trận do tiên tổ Võ Phủ bố trí, có thể bảo vệ Thương Lang Võ Phủ trường tồn. Hôm nay, ngươi một mình bức ta sử dụng đến đại trận này, xê hết cũng vinh dự. Ánh mắt Lâm Long đầy vẻ tôn kính, ngẩng đầu nhìn thiếu niên bốn cánh trên không. Lúc này, Lâm Long nảy sinh kính ý với Mộ Phong, đó là sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Mâu Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, khi Thương Lang đại trận được kích hoạt, hắn biết Mộ Phong dù mạnh hơn cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Không chỉ Mâu Tử Mặc, mọi người trên dưới Thương Lang Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong tạo áp lực quá lớn cho họ, ba cường giả mệnh hải liên thủ cũng không phải đối thủ, sao họ không kinh sợ? Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, chắp tay sau lưng, hứng thú nhìn thanh khí vô tận trên bầu trời, cười nhạt, "Vị viện trưởng Lâm, dựa vào đâu mà ông cho rằng đại trận này có thể dê ít ta?" Lâm Long cười lạnh, "Cái đại trận này thai nghén trăm năm trong dãy Thương Lang. Trăm năm qua, đã tê yêu dê diệt hơn 10 cường giả mệnh hải xâm lấn nội viện, ngươi dù mạnh, sao mạnh hơn đại trận này?" Mộ Phong thản nhiên, "Đây chỉ là linh trận thiên giai siêu phẩm, ta muốn phá, chỉ trong chớp mắt. Sắp xê hết đến nơi còn mạnh miệng. Xem ta tế trận dê ít ngươi." Lâm Long giận quá hóa cười, tay trái cầm quân cờ trận, tay phải niệm trận quyết, hét lớn, "Kệ Thương Lang như rồng, hướng bắc mà xuống." Lời nói như chân ngôn, vừa dứt tiếng, thanh khí vô tận trên trời cuồn cuộn chìm xuống. Khi thanh khí chìm xuống, vô số thanh khí ngưng tụ, hóa thành hình dáng ban đầu của một con trường long khổng lồ dài mấy chục trượng. Dù chỉ là hình dáng ban đầu, thanh khí trường long vẫn mang uy lực của đất trời, như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, cực kỳ đáng sợ. Phù phù, phù phù, phù phù. Dưới chân núi Thương Lang, đông đảo đệ tử nội viện không chịu nổi uy lực đất trời, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, mặt tái mét, toàn thân run rẩy. Chỉ có vài người thực lực cường hãn miễn cưỡng đứng thẳng, trực diện uy lực này. Lý Nguyên Hồng mặt mày dữ tợn, vương thể huyết mạch trong cơ thể được giải phóng đến cực hạn, bên ngoài thân bao trùm khải giáp vương thể kim quang chói mắt, mới miễn cưỡng đứng vững. Không hổ là đại trận thiên giai do Võ Phủ truyền thừa trăm năm, mang uy lực đất trời, thật kinh khủng. Mộ Phong không thể đỡ nổi. Lý Nguyên Hồng mừng rỡ, miễn cưỡng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Mộ Phong xê hết. Không chỉ đám người Thương Lang Phong, vô số cường giả trên các đỉnh núi xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên, rung động nhìn thanh khí trường long lao xuống. Mọi người lộ vẻ kính sợ và kiêng dè. Sự kinh khủng của Thương Lang đại trận cuối cùng cũng được mọi người chứng kiến. Với sức mạnh của trận này, dù là cường giả mệnh hải mạnh mẽ hơn nữa cũng khó lòng chống đỡ. Mộ Phong có lẽ bó tay chờ xê hết sao? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Mộ Phong, thấy hắn lơ lửng trên không không nhúc nhích, đều thầm tiếc hận. Nếu Thương Lang Võ Phủ không có Thương Lang đại trận, không ai trên dưới Thương Lang Phong chống đỡ được Mộ Phong. Đáng tiếc. Có người tiếc cho Mộ Phong, thấp giọng thì thầm. Thanh khí trường long càng lúc càng gần, uy áp càng lúc càng mạnh, các đỉnh núi xung quanh lại càng lúc càng tĩnh lặng. Mọi người nín thở theo dõi cảnh tượng này, dù biết Mộ Phong xê hết chắc, họ vẫn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. 50m, 30m, 10m, 3m. Khi thanh khí trường long đến cách Mộ Phong vài mét, cuồng phong vô tận ập đến, quét lên người Mộ Phong, khiến tóc và tay áo tung bay. Đột nhiên, Mộ Phong ngẩng đầu, tay phải giơ lên, bàn tay kết ấn kỳ lạ. Đang giãy dụa vô ích cư. Lâm Long cười, Mâu Tử Mặc cũng cười, tất cả mọi người trên dưới Thương Lang Phong đều cười. Hành động giơ tay nhẹ nhàng của Mộ Phong, trong mắt họ là một hành động nực cười. Dưới vạn ánh mắt, đầu rồng khổng lồ của thanh khí trường long chạm vào lòng bàn tay Mộ Phong. Cú va chạm kịch liệt như dự đoán không xảy ra, mà con trường long khổng lồ từ cực động hóa thành cực tỉnh, lơ lửng dừng lại trên lòng bàn tay Mộ Phong. Phá! Mộ Phong khẽ quát, thanh khí trường long tan ra, hóa thành vô số khói xanh. Trong khoảnh khắc đó, toàn trường im lặng. Nụ cười của Lâm Long cứng đờ, nụ cười của Mâu Tử Mặc cũng cứng đờ, nụ cười của mọi người trên dưới Thương Lang Phong đông cứng lại. Xung quanh, ai nấy đều ngây như phỏng, há hốc mồm. Viện trưởng Lâm, ta đã nói phá trận này với ta chỉ trong chớp mắt. Giờ ông còn thấy ta nói bậy sao? Mộ Phong đạp hư không, nhìn xuống Lâm Long, thản nhiên nói. Không. Không thể nào. Thương Lang đại trận là linh trận thiên giai siêu phẩm, dù là thiên sư đỉnh phong cũng không thể phá, trừ phi. Lâm Long nghĩ đến điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộ Phong, vẻ mặt không thể tin được. Trong nhận thức của ông, người có thể dễ dàng phá linh trận thiên giai siêu phẩm chỉ có vương sư, địa vị cao hơn cả thiên sư. Lẽ nào, Mộ Phong còn là một vị linh trận vương sư? Viện trưởng Lâm. Mộ Mộ Thích có qua có lại, ông ném cho ta quả đào, ta tự nhiên báo đáp lại. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, tay phải thành trảo, nắm vào hư không. Thanh khí cuồn cuộn trên trời nhanh chóng chìm xuống, lại hóa thành thanh khí trường long khổng lồ mấy chục trượng. Sau khi con thanh khí trường long đầu tiên thành hình, rất nhanh, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Chỉ trong 10 nhịp thở, 9 con thanh khí trường long xuất hiện bên cạnh Mộ Phong, bao trùm toàn bộ bầu trời Thương Lang Phong. Mộ Phong lơ lửng giữa cửu long, như một vị đế quân tuyệt thế được cửu long triều bái. Chương 198A cửu long cúi đầu, long ngâm khiếu thiên. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. 9 con thanh khí trường long vừa thành hình, bắt ngang bầu trời Thương Lang Phong, uy áp càng kinh khủng hơn trút xuống, khiến vô số vết nứt xuất hiện trên toàn bộ ngọn núi Thương Lang. Giữa sườn núi Thương Lang, vô số đệ tử, đạo sư nội viện quỳ rạp xuống đất, đến cửa quậy cũng không thể. Lý Nguyên Hồng gào thét không cam tâm, linh nguyên toàn thân tràn đầy, vương thể huyết mạch kích phát đến cực hạn, nhưng vẫn vô ích, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống đất. Không. Không thể nào. Hắn lại đổi khách thành chủ, nắm giữ Thương Lang đại trận. Mâu Tử Mặc run rẩy, linh nguyên bộc phát, chống cự uy áp cửu long, khó khăn ngẩng đầu nhìn thiếu niên được cửu long vây quanh. Giờ phút này, sát ý trong lòng Mâu Tử Mặc đã biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ. Không chỉ Mâu Tử Mặc, Lâm Long, Tùng Quán Ngọc cùng tất cả mọi người trên dưới Thương Lang Phong đều cảm thấy như vậy. Thương Lang đại trận là thủ đoạn mạnh nhất, cũng là cuối cùng của nội viện. Nhưng hiện tại, thủ đoạn mạnh nhất không chỉ không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho Mộ Phong, ngược lại còn bị đối phương nắm giữ. Tình thế đảo ngược quá nhanh. Quá bất ngờ. Mộ Phong. Nội viện chúng ta sai rồi. Xin tha cho nội viện, tha cho Thương Lang Phong. Lâm Long đột nhiên quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khúm núm cầu xin tha thứ. Ông ta hiểu rõ sự kinh khủng của Thương Lang đại trận, chỉ ngưng tụ một con thanh khí trường long đã rất đáng sợ. Nhưng Mộ Phong lại ngưng tụ ra 9 con, nếu 9 con thanh khí trường long đồng thời giáng xuống, e rằng đủ để san bằng toàn bộ Thương Lang Phong. Mộ Phong lơ lửng giữa cửu long, thản nhiên, người phạm sai lầm phải trả giá tương xứng. Nói xong, Mộ Phong giơ tay phải lên, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Rống. Rống. Rống. 9 con thanh khí trường long vây quanh Mộ Phong phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa, rồi lao xuống. Cửu long cúi đầu, long ngâm khiếu thiên. Mọi người trên các đỉnh núi ngây người nhìn cảnh tượng này, quên cả nói. Chạy. Lâm Long ngửa mặt lên trời gào thét, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy khỏi Thương Lang Phong. Mâu Tử Mặc, Tùng Quán Ngọc cũng hoảng loạn bỏ chạy. Khi lướt đến sườn núi, ba cao thủ Mệnh Hải thuận tay túm lấy Lý Nguyên Hồng và vài nhân vật quan trọng của nội viện, nhanh chóng đạp không rời đi. Khi Lâm Long rời khỏi Thương Lang Phong, cửu long hoàn toàn giáng xuống Thương Lang Phong. Khoảnh khắc đó, giữa đất trời như rơi vào sự tĩnh lặng kỳ dị, thời gian dường như kéo dài vô tận. Không biết bao lâu sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ Thương Lang Phong. Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếng nổ liên tục vang lên, càng lúc càng lớn, uy năng càng lúc càng mạnh. Đáng sợ hơn là, vụ nổ kinh khủng như sóng thần, không ngừng lan ra tứ phía, quét về phía các đỉnh núi xung quanh. Rời khỏi đây. Cường giả trên các đỉnh núi xung quanh nhìn thấy cảnh này, con ngươi co rút lại, nhao nhao chạy trốn xuống chân núi. Ta che chở các ngươi. Đi mau. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn đám người phía sau, khẽ quát, linh nguyên toàn thân sôi trào, như thủy triều đánh về phía trước. Ba đại thiên sư đứng bên cạnh Bách Lý Kỳ Nguyên, giúp ông ta chống lại dư ba vụ nổ. Ầm. Ầm. Ầm. Các đỉnh núi xung quanh nổ tung, đỉnh núi gãy vụn, rơi xuống, cảnh tượng kinh hoàng. Quốc quân đại nhân, chúng ta cũng mau rút lui. Diệp Vũ Phàm nhìn các đỉnh núi bị phá hủy, cùng vụ nổ khủng khiếp phía trước, vội nói. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng dẫn ba đại thiên sư rời khỏi sơn phong này. Khi bốn người vừa rời đi, năng lượng nổ vô tận như sóng ập đến, một phần ba ngọn núi bị nổ tan tành. Không biết bao lâu sau, uy lực khủng khiếp của vụ nổ mới dần dần dừng lại. Cường giả sống sót trên các đỉnh núi xung quanh ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lang Phong, sợ hãi đến mặt tái mét, toàn thân run rẩy. Ngọn núi Thương Lang cao mấy trăm trượng đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành vô số bụi mịn. Nơi Thương Lang Phong tọa lạc không còn ngọn núi nào đứng vững, mà là một hố sâu thăm thẳm. Mọi người hít sâu một hơi, kinh hãi trước sức mạnh kinh khủng này, nghiền nát một ngọn núi, tạo ra một cái hố khổng lồ. Điều khiến mọi người kinh hãi hơn là, các đỉnh núi xung quanh Thương Lang Phong nổ tung gần một nửa. Nhìn xung quanh, hơn 10 ngọn núi như bị kiếm thần chém mất, thấp đi gần một nửa. Quá! Quá kinh khủng! Cơ nghiệp trăm năm của võ phủ đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộ đại sư, quả thật là thần nhân. Bách Lý Kỳ Nguyên đứng cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu than nhẹ. Lâm Long, Mâu Tử Mặc, Tùng Quán Ngọc dẫn Lý Nguyên Hồng cùng các nhân vật quan trọng nội viện khác rơi xuống chân núi an toàn, kinh hãi nhìn Thương Lang Phong biến thành hố sâu. Phù phù! Lâm Long, Tùng Quán Ngọc cùng những người khác trong nội viện quỳ xuống đất, mặt đầy hối hận. Lâm Mỗ vô năng, hổ thẹn với lịch đại tiên tổ, vì một ý nghĩ sai lầm mà hủy hoại cơ nghiệp võ phủ. Lâm Long cuống cuồng dập đầu trước phế tích Thương Lang Phong, trán rướm máu, vẫn không ngừng lại. Lúc này, Lâm Long thực sự hối hận, ông ta không nên bị Mâu Tử Mặc xúi dục, khiêu khích Mộ Phong. Nhưng mọi thứ đã muộn. Toàn bộ Thương Lang Phong đã bị san bằng, phần lớn đệ tử, đạo sư nội viện đều bỏ mạng tại đây. Tùng Quán Ngọc và những người khác quỳ phía sau Lâm Long, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lý Nguyên Hồng thì thất thần đứng tại chỗ, khóe miệng nở nụ cười tự giễu. Viện trưởng Lâm, vẫn chưa chịu đứng dậy sao, theo ta rời khỏi đây. Có Thanh Hồng giáo ta, phục hưng Thương Lang võ phủ chỉ là chuyện dễ dàng. Mâu Tử Mặc cau mày, vẻ mặt không vui nói với Lâm Long. Lâm Long không để ý tới, vẫn dập đầu, máu chảy không ngừng. Ngươi điên rồi. Nguyên Hồng, theo ta về Thanh Hồng giáo. Vô số cao thủ Thanh Hồng giáo, ta sẽ báo cáo việc này, với năng lực của Thanh Hồng giáo, dê yết Mộ Phong dễ như trở bàn tay. Mâu Tử Mặc nhìn về phía Lý Nguyên Hồng. Đôi mắt Lý Nguyên Hồng lộ vẻ kiên định, trầm giọng nói, Ê Mâu Lai Sứ. Ta theo ngươi đi. Sự tình không nên chậm trễ. Đi mau. Mâu Tử Mặc mừng rỡ, tay phải đặt lên vai Lý Nguyên Hồng, lăng không bay về phía xa. Nhưng, khi Mâu Tử Mặc vừa bay lên, một đạo kiếm quang rực lửa xé ngang trời, bắn thẳng về phía ông ta. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung, hai chân Mâu Tử Mặc cùng nhau gãy lìa, rơi thẳng xuống. Lý Nguyên Hồng không kịp chuẩn bị, ngã xuống đất, mặt đầy đau đớn. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Một giọng nói vang dội, từ phế tích Thương Lang Phong, cuồn cuộn vọng đến, chấn động màng nhĩ mọi người, rung động ầm ầm. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên. Một thiếu niên, mang bốn cánh diễm, lơ lửng giữa không trung cao mấy trăm mét, như một vị thiên thần, nhìn xuống đám người bên dưới. Chương 199A Một người chống đỡ một nước. Xung quanh Thương Lang Phong, tĩnh lặng như tờ. Vô số ánh mắt đổ dồn vào thiếu niên lơ lửng trên không, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ. Mộ Phong, ngươi dám chặt đứt chân ta? Mâu Tử Mặc nằm trên đất rên rỉ, đôi mắt oán độc trừng trừng nhìn Mộ Phong. Ta sao lại không dám? Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, tay phải vạch nhẹ, ngọn lửa như kiếm, xé toạc bầu trời, chém đứt cánh tay còn lại của Mâu Tử Mặc. A! À, Mộ Phong, ngươi xê hết không yên lành. Sau lưng ta là Thanh Hồng giáo, ngươi có biết Thanh Hồng giáo cường đại đến mức nào không? Ngươi dám đối xử với ta như vậy? Mâu Tử Mặc điên cuồng gào thét. Ta Mộ Phong muốn dê ít người, dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không cản được. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải khẽ búng, một đạo kình khí xuyên qua, chớp mắt xuyên thủng mi tâm Mâu Tử Mặc. Phốc. Mâu Tử Mặc trợn mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong trên không trung. Trước khi xê hết, hắn chợt cảm thấy sợ hãi tột độ, muốn cầu xin tha thứ, nhưng tất cả đã muộn. Mộ đại sư, xin hãy cho nội viện võ phủ chúng ta một chút mầm mống, ta Lâm Long nguyện gánh chịu mọi sai lầm, mặc ngài xử trí. Ngay khi Mâu Tử Mặc bỏ mạng, Lâm Long sắc mặt tái mét, quỳ xuống đất hướng Mộ Phong, cúi đầu vái lạy. Phía sau Lâm Long, Tùng Quán Ngọc và những nhân vật quan trọng khác của nội viện cũng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Lâm Long, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu lúc đó ngươi giao Mâu Tử Mặc và Lý Nguyên Hồng, thì đã không có họa hôm nay. Đáng tiếc, ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai. Mộ Phong từ giữa không trung từng bước một bước xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt Lâm Long và những người khác. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Các ngươi tê ừ ép ác đi. Mộ Phong dứt khoát nói. Lâm Long sắc mặt trắng bệch, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn, người ta Lâm Long một đời anh danh, lại vì một ý nghĩ sai lầm mà rơi vào kết cục này. thật nực cười, thật đáng buồn. Nói xong, Lâm Long chấp hai tay lại, linh nguyên phun trào, đánh mạnh vào mi tâm. Phù phù. Khi Lâm Long ngã xuống, Tùng Quán Ngọc và những người khác lần lượt tê ừ ép ác. Mộ Phong quá mạnh. Có Mộ Phong ở đây, trốn chạy cũng vô ích, đằng nào cũng phải xê hết, chi bằng để mình xê hết có chút thể diện. Mọi người xung quanh Thương Lang Phong đều hít vào một hơi. Một mình xông vào Thương Lang Phong, một tay phá tan Thương Lang trận. Một tiếng quát tan cơ nghiệp nội viện, một lời khiến Lâm Long tê ừ ép ác. Đây chính là uy của Mộ Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên lặng lẽ nhìn cảnh này, đột nhiên thở dài, cúi người hành lễ với Mộ Phong, nói, sau ngày hôm nay, Thương Lang này lấy đại sư làm tôn. Diệp Vũ Phàm, Đàm Minh Huy và Từ Tuyển Hiền, ba đại thiên sư, cũng không người hành lễ, nói, sau ngày hôm nay, Thương Lang này nên lấy đại sư làm tôn. Mạc Thiên Thành của Mạc Gia, Lục Thiên Hoa của Lục Gia rung lên, vội vàng đi theo hành lễ, để Thương Lang nên lấy đại sư làm tôn. Thương Lang nên lấy đại sư làm tôn. Xung quanh Thương Lang Phong, các thế lực mạnh mẽ ở quốc đô nhao nhao cúi người hành lễ. Sau trận chiến này, mọi người đều đã hiểu, Mộ Phong đã thành thế, tung hoành Thương Lang, không ai có thể địch lại. Một người chống đỡ một nước. Trong lòng nhiều người thở dài, tâm phục khẩu phục Mộ Phong, không dám có nửa phần bất kính. Thương Lang lập quốc hơn trăm năm, ngoài quốc quân khai quốc ra, chưa ai đạt được danh vọng như vậy. Hiện tại, có người làm được, đó chính là Mộ Phong. Phù phù. Lý Nguyên Hồng ngồi bệt xuống đất, nhìn tê hi tê hể của Lâm Long và những người tê ừ ép ác, nhìn những cường giả quỳ xuống cúi đầu. Hắn đã hiểu, hắn đã hoàn toàn thất bại. Vô luận là thực lực, nhân mạch hay bất kỳ phương diện nào, hắn đều hoàn toàn thua Mộ Phong. Trong mắt hắn, Mộ Phong đã trở thành một ngọn núi không thể vượt qua. Tăng Cao Minh. Bắt Lý Nguyên Hồng, giải vào địa lao ngoại viện, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Mộ Phong không thèm nhìn Lý Nguyên Hồng, tùy ý phân phó Tăng Cao Minh, rồi bước vào xe ngựa. Khi xe ngựa của Mộ Phong rời đi, quốc đô lại hoàn toàn sôi trào. Những cường giả đến Thương Lang Phong trước đó, lục tục trở về quốc đô, bắt đầu lan truyền trận chiến ở Thương Lang Phong. Khi nhiều người biết Mộ Phong một mình đạp diệt nội viện, họ đã hoàn toàn bị chấn động. Nội viện võ phủ Thương Lang, ngang hàng với vương thất, lại bị một người tiêu diệt. Mọi người ý thức được rằng từ nay về sau, không ai có thể động vào Mộ Phong nữa. Trong địa lao sâu thẳm và đen tối, ánh nến mờ nhạt, khẽ lay động, kéo dài một cái bóng. Mộ Phong đứng bên ngoài nhà giam, lặng lẽ nhìn Lý Nguyên Hồng đang bị xiềng xích trói chặt trong lồng giam. Mộ Phong, sao ngươi không dê ít ta? Lý Nguyên Hồng khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt oán độc trừng Mộ Phong, giọng khàn khàn. Ngươi biết vì sao ta không dê ít ngươi? Mộ Phong bình tĩnh nhìn Lý Nguyên Hồng, tiếp tục, nghe nói cho ta, bí thuật chuyển giá huyết mạch của Lý gia từ đâu mà có? Ta hứa sẽ không dê ít ngươi. Lý Nguyên Hồng lộ vẻ mỉa mai, nói, thì ra giữ ta lại là để hỏi cái này. Nhưng ta dựa vào gì phải nói cho ngươi? Mộ Phong thản nhiên nói, ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn nào khác sao? Nói cho ngươi biết, dù ngươi không nói, ta dê ít ngươi, quốc hồn ngươi, vẫn có thể dò hỏi. Nhưng ngươi sẽ phải chịu thống khổ rút hồn diệt phách. Sắc mặt Lý Nguyên Hồng thay đổi, thuật rút hồn hắn tự nhiên đã nghe qua. Bí thuật này cực kỳ tà môn, nghe nói người bị rút hồn sẽ sống không bằng xê hết, vô cùng thống khổ. Thuật rút hồn hiếm có lắm. Ta không tin ngươi biết. Lý Nguyên Hồng nói. Tin hay không tùy ngươi. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không quyết định, ta sẽ lập tức rút hồn ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Một. Hai. Khi Mộ Phong sắp đếm đến ba, Lý Nguyên Hồng trầm giọng nói, kệ ta nói. Nhưng ngươi phải hứa tha cho ta. Đương nhiên. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên. Hắc hắc. Mộ Phong, ngươi có lẽ không ngờ. Thật ra Lý gia chúng ta có được bí thuật này là có liên quan đến phụ thân ngươi. Lý Nguyên Hồng lộ vẻ chế nhạo. Hả? Phụ thân ta? Hai mắt Mộ Phong híp lại, lòng vốn bình tĩnh giờ dậy sóng. Từ nhỏ đến lớn, hắn bị bắt nạt, bị mắng là đồ tạp chủng ở Lý gia, tất cả đều có liên quan đến cha hắn. Mẹ hắn, Lý Văn Xu, chưa kết hôn đã có con, sinh ra Mộ Phong, còn cha hắn thì không rõ tung tích, chưa từng xuất hiện. Ở Thần Kiến Đại Lục, chuyện này là vô cùng đồi phong bại tục, đủ để bất kỳ cô gái nào thân bại danh liệt. Lý Văn Xu năm đó là thiên chi kiêu nữ của Lý gia, là đệ nhất mỹ nhân quốc đô, có vô số người theo đuổi. Nhưng vì vết nhơ này, nàng phải chịu vô số khinh miệt và chế giễu, gia tộc làm khó dễ, một đường đi rất vất vả. Nếu không vì Mộ Phong, Lý Văn Xu có lẽ đã chọn kết thúc cuộc đời mình. Vì vậy, từ nhỏ Mộ Phong đã không có cảm tình gì với người cha ruột chưa từng gặp mặt, thậm chí còn oán hận. Hắn và mẹ hắn sở dĩ rơi vào cảnh này, tất cả đều do người cha vô trách nhiệm kia gây ra. Hiện tại, Lý Nguyên Hồng nhắc đến chuyện huyết mạch chuyển giá có liên quan đến cha hắn, khiến lòng Mộ Phong hoàn toàn không bình tĩnh. Chương 200 A năm đó chân tướng. Chương 200, chân tướng năm xưa. Nói tiếp. Mộ Phong ánh mắt trầm ngưng, nhìn Lý Nguyên Hồng nói. Lý Nguyên Hồng nhìn chằm chằm Mộ Phong một lát, chậm rãi kể lại chân tướng năm xưa. Năm đó, khi Lý Văn Xu vừa sinh Mộ Phong ở Lý Gia, trên trời liền giáng xuống dị tượng, thức tỉnh vương thể bẩm sinh, chấn động cả quốc đô. Người Lý Gia dù ước ao đố kỵ, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc đánh chủ ý cướp đoạt dòng máu vương thể của Mộ Phong. Dù sao, việc kế ghép huyết mạch vô cùng nguy hiểm, nếu không có bí thuật vô thượng, ai dám làm như vậy? Không ai biết thân phận của vị khách thần bí đó. Người Lý Gia chỉ biết, sau khi vị khách thần bí rời đi, Lý Hồng Hy liền quyết định tước đoạt huyết mạch của Mộ Phong. Vị khách thần bí đó là ai? Mộ Phong truy hỏi. Mộ Phong hiểu rõ, bí thuật cấy ghép huyết mạch hẳn là vị khách thần bí đó giao cho Lý Hồng Hy. Lý Nguyên Hồng nhếch mép mỉa mai, đây là người ngươi không đắc tội nổi. Đùng. Vừa dứt lời, sắc mặt Lý Nguyên Hồng biến đổi, một bàn tay linh nguyên hung hăng giáng xuống mặt hắn. Phốc phốc. Lý Nguyên Hồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay lên không trung, đập mạnh vào hàng rào địa lao. Ngươi. Lý Nguyên Hồng gian nan bò dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Phong bên ngoài ngục giam. Lý Nguyên Hồng. Ngươi nhớ kỹ, ta hỏi gì, ngươi ngoan ngoãn trả lời cái đó. Nếu lần sau còn dám cho ta kiểu đáp án này, ta không ngại giết ngươi, rút hồn cho trực tiếp. Mộ Phong thu tay, thần sắc lạnh băng nhìn Lý Nguyên Hồng. Lý Nguyên Hồng run rẩy, không dám tiếp tục giở trò bí hiểm, nói, "Ê là Du Hồng Phi, trấn quốc võ vương của Ly Hỏa Vương quốc." Mộ Phong hơi nheo mắt, trong lòng có chút chấn động. Hắn không ngờ việc này lại liên lụy đến trấn quốc võ vương của Ly Hỏa Vương quốc. Sau ba đại cảnh giới cơ sở là tứ đại võ cảnh. Võ vương, tức vương giả của võ đạo, là cảnh giới đầu tiên trong tứ đại võ cảnh, hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm trù võ giả tầm thường. Nghe nói, cảnh giới võ vương có khả năng dời núi lấp biển, phi thiên độn địa, phất tay có thể diệt đi hàng chục, hàng trăm tiểu quốc chư hầu như Thương Lan quốc. Mộ Phong dù đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, có nhiều thủ đoạn, nhưng chênh lệch cảnh giới với võ vương hiện tại quá lớn. Nếu hắn đến Ly Hỏa Vương quốc, trực tiếp tìm trấn quốc võ vương Du Hồng Phi, chẳng khác nào tự sát. Du Hồng Phi và Lý Hồng Hy đã nói chuyện cụ thể gì? Quan hệ với phụ thân ta thế nào? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Lý Nguyên Hồng nói một cách đầy ẩn ý, người ta không biết Du Hồng Phi và lão tổ đã nói chuyện gì. Về phần phụ thân ngươi, ta càng không biết. Ta chỉ biết, Du Hồng Phi phụng lệnh phụ thân ngươi đến đây đưa bí pháp. Trong lòng Mộ Phong hơi rung động, thầm nghĩ phụ thân hắn thân phận không tầm thường, lại có thể ra lệnh cho một võ vương tự mình đến tặng đồ. Biết được tin tức này, sắc mặt Mộ Phong càng khó coi. Du Hồng Phi đưa bí thuật kế ghép huyết mạch đến ngay sau khi hắn sinh ra không lâu, ai cũng hiểu, đây là ám chỉ Lý gia tước đoạt huyết mạch của Mộ Phong. Thâm ý hiểm ác, khiến Mộ Phong kinh hãi. Điều khiến Mộ Phong lạnh tim hơn cả là, người bày ra tất cả lại chính là cha ruột chưa từng gặp mặt của hắn. Hổ dữ không ăn thịt con. Mộ Phong không hiểu, vì sao cha ruột hắn lại làm như vậy? Hắn không hề trêu chọc hay chọc giận ông ta, thậm chí còn chưa từng gặp. Lý Nguyên Hồng thấy sắc mặt Mộ Phong lúc trắng lúc xanh, ngoài mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Câu hỏi cuối cùng. Phụ thân ta là ai? Mộ Phong lạnh lùng hỏi Lý Nguyên Hồng. Lý Nguyên Hồng lắc đầu, "Để phụ thân ngươi quá thần bí, ngay cả khi mẫu thân ngươi chết, ông ta cũng không lộ diện, ta càng không biết." Mộ Phong không hỏi nữa, hắn biết Lý Nguyên Hồng không nói dối. Khi còn bé, Mộ Phong từng nhiều lần hỏi Lý Văn Xu về cha ruột, nhưng bà luôn giữ kín, thường xuyên rơi lệ. Lúc đó, Mộ Phong sợ Lý Văn Xu đau lòng, nên không hỏi nữa. Xem ra, muốn biết cha ruột ta là ai? Vì sao lại làm như vậy? Chỉ có thể tìm trấn quốc võ vương Du Hồng Phi của Ly Hỏa Vương quốc trước. Muốn biết chân tướng về phụ thân, hắn nhất định phải trở nên đủ mạnh, hiện tại hắn còn quá yếu. Mộ Phong. Ta đã nói hết những gì ta biết, giờ ngươi có thể tha cho ta chưa? Lý Nguyên Hồng nhìn Mộ Phong, cẩn thận nói. Lý Nguyên Hồng trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, vô thức hỏi, kể thứ gì? Vương thể huyết mạch. Mộ Phong vừa dứt lời, bước tới trước mặt Lý Nguyên Hồng, tay phải hóa kiếm chỉ, điểm vào mi tâm hắn. Mộ Phong. Ngươi. Ngươi muốn tước đoạt huyết mạch của ta. Mặt Lý Nguyên Hồng tràn đầy kinh hoàng, không ngừng giãy giụa, muốn tránh xa Mộ Phong. Đáng tiếc, toàn thân hắn bị trói chặt bởi hình cụ, không thể động đậy. A. Không. Đau. Đau quá. Lý Nguyên Hồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy, gần như đau đến hôn mê. Tăng Cao Minh. Ra canh giữ ở cửa tầng 3. Mộ Phong không quay đầu lại, phân phó một tiếng, rồi bắt đầu tách huyết mạch khỏi Lý Nguyên Hồng. Kiếp trước hắn cường đại đến mức nào, sở hữu không ít bí thuật cao cấp hơn nhiều so với Lý gia có được, tùy ý lấy ra một bộ, liền có thể thuận lợi kế ghép vương thể huyết mạch. Hơn nữa, vương thể huyết mạch của Lý Nguyên Hồng vốn thuộc về hắn, kế ghép trở lại cơ thể hắn gần như không có bất kỳ phản ứng bài xích nào. Sau 3 canh giờ, vương thể huyết mạch trong cơ thể Lý Nguyên Hồng hoàn toàn bị tách ra, còn hắn thì như bùn nhão, hôn mê trong địa lao. Mộ Phong khoanh chân ngồi giữa địa lao, trong lòng bàn tay hắn lơ lửng một giọt huyết dịch kim quang óng ánh. Giọt kim huyết này là tinh hoa vương thể huyết mạch mà Mộ Phong luyện hóa bằng thủ đoạn vô thượng. Chỉ cần dung nhập giọt kim huyết này vào tim, hắn có thể kế thừa vương thể huyết mạch. Mộ Phong dùng tay vạch một đường ở ngực, ngực rách ra một vết, rồi nhỏ kim huyết vào tim, sau đó dùng linh nguyên khép lại vết thương. Khi kim huyết dung nhập tim, cơn đau dữ dội ập đến, khiến Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi ôm ngực. Không biết qua bao lâu, khi Mộ Phong mở mắt ra lần nữa, toàn thân đều phun ra kim quang óng ánh, tựa như một vầng thái dương đang từ từ mọc lên. Ở cổ hắn, một mạch máu rực rỡ, vượt trội hơn hẳn những huyết mạch còn lại trong cơ thể. Không hổ là vương thể huyết mạch, thật sự cường đại. Hắn cảm nhận được, dù không dung luyện huyết thống, uy lực của vương thể huyết mạch vẫn có thể sánh ngang với huyết thống lực trong cơ thể. Mộ Phong phẩy tay áo, mấy đạo kình khí lướt ra, xiềng xích trên người Lý Nguyên Hồng vỡ vụn. Lý Nguyên Hồng, ngươi được tự do rồi. Mộ Phong, ngươi thật độc ác. Cho ta tự do, nhưng cũng phế đi tiền đồ và hy vọng của ta. Sau khi Mộ Phong rời đi, Lý Nguyên Hồng mở mắt, thất thần đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi địa lao. Chương 201A Tâm mạch linh thảo tung tích. Trong khoảng thời gian sau đó, Mộ Phong đích thân ra mạch chấn chỉnh Lý gia. Từ sau khi bị quỷ sát diệt môn, chủ mạch Lý gia cơ bản đã xê hết hết. Mộ Phong chọn ra những người có năng lực từ các chi mạch lớn để vào tiếp quản Lý gia ở quốc đô. Tê hi tê hễ cả nhà Lý gia cũng được Mộ Phong cho người an táng trọng thể. Gia chủ Lý gia hiện tại là Lý Ngang Hùng, được Mộ Phong lựa chọn kỹ lưỡng từ chi mạch. Lý Ngang Hùng tu vi không cao, nhưng lại giỏi quản lý. Mộ Phong tin rằng với người này, Lý gia sẽ khôi phục nguyên khí trong vài năm. Sau khi Mộ Phong chấn chỉnh xong Lý gia, Mạc Thiên Thành và Lục Thiên Hoa đích thân đến tận nhà, giao hết chính thành khế đất và thủ tục sản nghiệp của hai nhà. Trong trận chiến ở Thương Lang Phong, Mộ Phong đã dọa cho hai vị gia chủ này vỡ mật, họ đâu còn dám mơ tưởng gì nữa. Không chỉ hai nhà Mạc, Lục, mà Chân gia, Lưu Quang Thương hội và nhiều thế lực lớn nhỏ ở quốc đô đều kéo đến cửa Lý gia thăm hỏi Mộ Phong, dòng người đông như trễ hội. Có thể nói, thời gian này Lý gia vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, Mộ Phong đóng cửa từ chối tiếp khách, mọi khách đến thăm đều do Lý Ngang Hùng tiếp đãi. Mộ Phong tận dụng khoảng thời gian này để không ngừng thích ứng và làm quen với vương thể huyết mạch. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Mộ Phong đã hoàn toàn lĩnh ngộ được thiên phú thần thuật về vương thể khải hay trong vương thể huyết mạch. Tuy rằng lúc trước Lý Nguyên Hồng thi triển vương thể khải vẫn bị Mộ Phong nghiền ép, nhưng Mộ Phong biết đó là do Lý Nguyên Hồng không khai quật được tiềm năng thực sự của vương thể khải. Nếu Lý Nguyên Hồng kích phát được toàn bộ tiềm năng của vương thể khải, đủ sức ganh đua với Mộ Phong, người sở hữu nhiều loại huyết thống. Vương thể huyết mạch quá cường đại, dù là thiên giai linh hỏa, e rằng cũng khó thuận lợi dung luyện thành huyết thống. Mắt Mộ Phong lộ vẻ do dự. Hắn biết sự khủng bố của vương thể huyết mạch, muốn luyện hóa nó, ít nhất phải là vương giai linh hỏa. Đáng tiếc, vương giai linh hỏa quá hiếm có, đừng nói Thương Lan quốc, ngay cả Ly Hỏa Vương quốc cao cấp hơn cũng coi loại linh hỏa này là trân bảo vô giá. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Mộ Phong. Chuyện gì? Mộ Phong thản nhiên hỏi. Bẩm đại nhân, quốc quân và ba vị thiên sư đến cầu kiến. Bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính. Mộ Phong đột ngột đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn người đàn ông trung niên bên ngoài, ngươi mau dẫn ta đi gặp họ. Quốc quân Thương Lan và ba vị thiên sư cùng đến, Mộ Phong biết chắc chắn có chuyện quan trọng, và chuyện này chắc chắn liên quan đến mẹ hắn, Lý Văn Xu. Đại nhân mời đi theo ta. Người đàn ông trung niên cúi đầu hành lễ, quay người dẫn đường, nhưng sâu trong đôi mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Người này chính là Lý Ngang Hùng, gia chủ Lý gia hiện tại, được Mộ Phong một tay nâng đỡ, tuyệt đối trung thành với Mộ Phong. Khi Mộ Phong bước vào, Bách Lý Kỳ Nguyên và ba vị thiên sư đang ngồi liền vội vàng đứng dậy cúi người hành lễ với Mộ Phong. Bốn vị, không cần đa lễ. Mộ Phong khoát tay, đi thẳng qua đại sảnh, ngồi lên chủ vị, ánh mắt sáng ngời nhìn bốn người. Mộ đại sư, đã có tung tích tâm mạch linh thảo, chúng ta đến đây để báo cho ngài. Bách Lý Kỳ Nguyên mỉm cười. Mộ Phong lộ nụ cười nhẹ nhõm. Thời gian này hắn tuy bế quan, nhưng vẫn luôn lo lắng cho Lý Văn Xu. Nay tâm mạch linh thảo đã có tin tức, hắn xem như trút được gánh nặng. Tâm mạch linh thảo ở đâu? Mộ Phong hỏi. Thời gian qua ta đã sai người dò hỏi khắp nơi, từng trao đổi với quốc quân của một vài nước, biết rằng Cửu Lê quốc sắp tổ chức một buổi đấu giá long trọng. Và tâm mạch linh thảo sẽ được đưa ra đấu giá trong buổi đấu giá này. Bách Lý Kỳ Nguyên cười nói. Cửu Lê quốc? Mắt Mộ Phong lộ vẻ nghi hoặc. Cửu Lê quốc là một trong năm cường quốc trực thuộc Ly Hỏa Vương quốc, quốc lực hùng mạnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, mạnh hơn Thương Lan quốc rất nhiều. Bách Lý Kỳ Nguyên kiên nhẫn giải thích. Nghe xong, Mộ Phong đã hiểu sơ qua về Cửu Lê quốc. Trong số hàng trăm nước phụ thuộc Ly Hỏa Vương quốc, có năm nước đặc biệt cường đại, cả về quốc lực lẫn cường giả đều bỏ xa các nước còn lại. Cửu Lê quốc là một trong năm cường quốc đó. Nghe nói Cửu Lê quốc quân tu vi cực cao, là một vị cao thủ mệnh hải thất trọng. Mộ Phong nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, thầm nghĩ Cửu Lê quốc này thật mạnh, Cửu Lê quốc quân thực lực vượt xa Thương Lan quốc quân. Mộ đại sư, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Cửu Lê quốc quân hùng tài đại lược, thiên phú tuyệt luân, ta tự nhiên không thể so sánh. Bách Lý Kỳ Nguyên cười khổ. Quốc quân đại nhân không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng có cơ hội vượt qua Cửu Lê quốc quân. Mộ Phong thản nhiên nói. Bách Lý Kỳ Nguyên lắc đầu, không để lời Mộ Phong trong lòng. Buổi đấu giá khi nào bắt đầu? Mộ Phong thờ ơ hỏi. 2 tháng sau, nghe nói lần này sẽ có nhiều trân bảo hiếm thấy xuất hiện, thu hút thế lực các nước. Ta nghe nói ngay cả người của Ly Hỏa Vương quốc, Thanh Hồng giáo cũng đến. Ánh mắt Bách Lý Kỳ Nguyên ngưng trọng, không khỏi nhìn Mộ Phong. Ông biết Mộ Phong đã dê ít lai sứ của Thanh Hồng giáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy chưa tiết lộ ra ngoài, nhưng giấy không gói được lửa. Mộ Phong gật đầu, "Đại quốc quân đại nhân, cho ta một bản địa đồ Cửu Lê quốc, ta chuẩn bị đi một chuyến." Bách Lý Kỳ Nguyên lắc đầu, "Ngài Mộ đại sư đi cùng ta thế nào?" "Ta cũng định đi Cửu Lê quốc, dù sao lần này là thịnh hội mấy chục năm khó gặp." Mộ Phong kinh ngạc nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, không ngờ ông cũng định đi Cửu Lê quốc. "Không chỉ ta, 3 vị thiên sư cũng muốn đi cùng." Bách Lý Kỳ Nguyên cười nói. Thấy Mộ Phong nhìn mình, Diệp Vũ Phàn cười ngượng ngùng, "Lần này chắc có nhiều vật liệu trân quý, nên lão hữu muốn qua thử vận may." Từ Tuyển Hiền và Đàm Minh Huy liên tục gật đầu. Mộ Phong không dị nghị, nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, "Kẻ quốc quân đại nhân, việc đến Cửu Lê quốc do ngài sắp xếp đi." "Đúng rồi, mẹ ta giờ ra sao?" Bách Lý Kỳ Nguyên mỉm cười, "Lý phu nhân vẫn hôn mê, nhưng vết thương đã ổn định. Nếu có hộ mạch đan, chắc sẽ tỉnh lại." Mộ Phong hé miệng cười, chắp tay với Bách Lý Kỳ Nguyên, "Kẻ quốc quân đại nhân, đa tạ ngài đã chăm sóc mẹ ta thời gian qua." "Đại sư khách khí." Bách Lý Kỳ Nguyên tươi cười rạng rỡ. Mộ Phong còn trẻ đã có thành tựu như vậy, tương lai tất sẽ như rồng gặp mây, thẳng tiến lên cao. Hiện tại, Bách Lý Kỳ Nguyên dốc lòng kết giao với Mộ Phong. "Quốc quân đại nhân, ta theo ngài về hoàng cung, có chuyện quan trọng cần nói riêng với ngài." Mộ Phong nghiêm túc nói. Bách Lý Kỳ Nguyên khẽ giật mình, thận trọng, "Ê được." Về đến hoàng cung, 3 vị thiên sư biết ý cáo từ. Mộ Phong và Bách Lý Kỳ Nguyên đi thẳng đến Thương Lan kiếm trũng ở sâu trong hoàng cung. "Mộ đại sư, đến cùng là chuyện gì mà thận trọng vậy?" Bách Lý Kỳ Nguyên hỏi. Mộ Phong chỉ tay vào kiếm trũng đầy sát khí, cười nhạt, "Vì hôm nay ta cho ngươi một cơ hội lớn." Nói xong, Mộ Phong dậm chân phải, sát khí cuồn cuộn trong kiếm trũng tan đi, lộ ra chân diện mục. Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào Thương Lan kiếm trũng. Bách Lý Kỳ Nguyên nghi hoặc, vội theo sau. Chương 202A xuất phát. Rống. Mộ Phong tiến vào trung tâm kiếm trũng, một luồng sát khí chi linh khổng lồ đột ngột lao xuống, phủ phục trước mặt Mộ Phong. "Mộ đại sư, ngươi nói cơ duyên lớn, rốt cuộc là gì?" Bách Lý Kỳ Nguyên e sợ liếc nhìn sát khí chi linh nằm rạp bên cạnh Mộ Phong, có chút nghi hoặc hỏi. "Mở." Mộ Phong không trả lời Bách Lý Kỳ Nguyên, tay phải kết ấn, giáng xuống trung tâm kiếm trũng. Mặt đất vốn bình thường ở trung tâm kiếm trũng đột nhiên trào lên vô tận linh khí, bốc thẳng lên trời cao. "Linh khí nồng nặc thật. Đây là linh mạch cỡ trung." Ánh mắt Bách Lý Kỳ Nguyên tinh tường, liếc mắt đã nhận ra đây là linh mạch cỡ trung. "Đúng. Ngươi đoán không sai, đây chính là linh mạch cỡ trung. Lúc trước khi ta mới vào kiếm trũng, linh mạch này bị phong cấm bởi một thủ pháp nào đó, ta phải tốn 9 trâu 2 hổ mới phá giải được." Mộ Phong quay người nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, mặt không đổi sắc nói. "Khó trách. Khó trách kiếm trũng có thể sản sinh ra sát khí kinh khủng như vậy, thì ra nơi này có linh mạch cỡ trung." Bách Lý Kỳ Nguyên như nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ đại sư, cơ duyên lớn ngươi nói, chẳng lẽ chính như ngươi nghĩ, linh mạch cỡ trung này chính là cơ duyên ta tặng ngươi, sau này linh mạch này là của ngươi." Mộ Phong thản nhiên nói. "Mộ đại sư, món quà này quá nặng." Bách Lý Kỳ Nguyên do dự nói. Mộ Phong phất tay áo, "Vì vốn dĩ nó là của vương thất các ngươi, ta chẳng qua là trả lại vật về chủ thôi." Cuối cùng, Bách Lý Kỳ Nguyên chấp nhận linh mạch cỡ trung, đồng thời hứa Mộ Phong tùy thời có thể đến đây tu luyện. "Ngươi cầm lấy lệnh bài này." Mộ Phong ném một lệnh bài đen kịch cho Bách Lý Kỳ Nguyên, nói tiếp, "Nhờ có lệnh bài này, ngươi có thể tự do ra vào kiếm trũng, nếu không sẽ bị sát khí chi linh tấn công." Bách Lý Kỳ Nguyên nhận lấy lệnh bài, chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Ngoài thành quốc đô, một đám người đã tập trung từ sớm, dừng chân quan sát. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào 2 chiếc xe ngựa sang trọng ở ngoài thành. Chính xác hơn là mấy thân ảnh lặng lẽ đứng chờ bên cạnh xe ngựa. Quốc quân đại nhân, 3 vị thiên sư, đều đứng bên cạnh xe ngựa chờ đợi, không biết đang chờ ai. Trong quốc đô này, trừ người kia, còn ai có thể khiến 4 vị đại nhân này hạ mình chờ đợi? Đám người xôn xao bàn tán, trong đầu không khỏi hiện ra một thân ảnh khiến toàn thân họ run rẩy. Người này uy danh hiển hách, đạp lên vô số bê ạch xe ốt để đạt được vị thế này, một mình áp đảo cả Thương Lan. Hắn đến rồi. Một tiếng nói vang lên, đám người náo động, sau đó nhanh chóng tách ra. Cuối đường, một thiếu niên dáng người thẳng tắp, thong thả bước đến. Phía sau thiếu niên là một thiếu nữ tư thái uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ. Mộ đại sư. Mộ đại sư. Thiếu niên chắp tay sau lưng, đi qua đám đông, mọi người đều khom mình hành lễ, mắt lộ vẻ cung kính. Hắn, chính là Mộ Phong. Mộ đại sư. Khi Mộ Phong đến gần xe ngựa, Bách Lý Kỳ Nguyên và ba vị thiên sư cung kính hành lễ. Mộ Phong gật đầu với bốn người, ánh mắt đột nhiên rơi vào thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh Bách Lý Kỳ Nguyên. Thiếu nữ mày cong như trăng, da trắng hơn tuyết, ba búi tóc đen buông xuống, làm nổi bật vòng eo thon thả. Thiếu nữ này chính là tam công chúa Bách Lý Y Uyển mà Mộ Phong đã cứu từ kiếm trũng. Y Uyển ra mắt Mộ đại sư. Bách Lý Y Uyển nhẹ nhàng hành lễ với Mộ Phong, ngước mắt nhìn hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Mộ Phong thầm than trong lòng, Bách Lý Y Uyển thật đẹp đến nao lòng. Ngay cả với con mắt của hắn ở kiếp trước, Bách Lý Y Uyển cũng là một mỹ nhân xuất chúng. Quốc quân đại nhân. Tam công chúa cũng đi Cửu Lê quốc. Mộ Phong nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên hỏi. Bách Lý Kỳ Nguyên cay đắng nói, Y Uyển bướng bỉnh, không cho đi cũng không được, ta không lay chuyển được nó. Mộ Phong gật đầu, liếc Phùng Lạc Phi bên cạnh. Giờ phút này, Phùng Lạc Phi đầy vẻ địch ý nhìn chằm chằm Bách Lý Y Uyển, đôi bàn tay ngọc trắng nhỏ nhắn nắm chặt cánh tay Mộ Phong. Bách Lý Y Uyển dù mỉm cười, nhưng Mộ Phong nhìn ra trong mắt nàng cũng có sự địch ý nhạt nhòa với Phùng Lạc Phi. Bách Lý Kỳ Nguyên và ba vị thiên sư tự nhiên nhận ra không khí kỳ lạ giữa hai người, có chút xấu hổ. Mộ đại sư, lần này đi Cửu Lê quốc, ít nhất cũng phải nửa tháng. Giờ chúng ta lên đường thôi. Bách Lý Kỳ Nguyên vội vàng đề nghị. Phong ca, ngươi ngồi xe ngựa kia với ta đi. Phùng Lạc Phi kéo Mộ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ về phía xe ngựa bên trái. Một làn hương thơm thoang thoảng, Bách Lý Y Uyển chắn trước mặt, đoan trang nói, "Ê Mộ đại sư, Y Uyển xưa nay hứng thú với trận pháp, đại sư trận pháp thông thần, có thể cùng tiểu nữ một xe, để tiểu nữ được thỉnh giáo không?" Phùng Lạc Phi lạnh lùng nói, "Đệ tam công chúa, ngươi dù sao cũng là công chúa, cùng nam tử xa lạ chung xe, có tổn hại danh dự không?" Bách Lý Y Uyển thản nhiên nói, "Đệ Phùng cô nương và Mộ đại sư cũng không thân thiết, một cô nương cùng Mộ đại sư chung xe cũng không thích hợp." Mộ Phong đau đầu nhìn hai người không nhường nhau, bất đắc dĩ nói, "Vì vậy ba người chúng ta ngồi chung một xe." Mộ Phong vốn nghĩ hai người sẽ từ chối, để hắn được một mình một xe, thật yên tĩnh. Ai ngờ hai người đồng thanh nói, "Ê được." Cuối cùng, Mộ Phong bị ép vào xe ngựa, được hai người vây quanh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tuổi trẻ thật tốt. Trong một chiếc xe ngựa khác, Bách Lý Kỳ Nguyên và ba vị thiên sư kéo màn xe xuống, đều cảm thán không thôi. Theo tiếng vó ngựa vang lên, hai cỗ xe ngựa nhanh chóng lăn bánh. Hai cỗ xe ngựa dừng lại trong một khu rừng rậm rạp. Bách Lý Kỳ Nguyên tìm một bãi đất trống rồi nổi lửa. Mọi người vây quanh đống lửa, trò chuyện. Mộ Phong ngồi ngay ngắn trước đống lửa, Phùng Lạc Phi và Bách Lý Y Uyển ngồi hai bên. Đã 10 ngày rời khỏi nước đô, mùi thuốc súng giữa hai người ngày càng nồng. Mộ Phong cảm thấy bất lực, bắt đầu hối hận vì đã mang Phùng Lạc Phi đi cùng. Mộ đại sư, cách Cửu Lê quốc chỉ còn 5 ngày đường, nhưng... Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn Mộ Phong, lộ vẻ do dự. Quốc quân đại nhân cứ nói. Mộ Phong nói, đoạn đường còn lại sẽ đi qua hiểm địa tên là Vô Dương Cốc. Ta thấy chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng. Bách Lý Kỳ Nguyên đề nghị. Quốc quân đại nhân nói đúng. Vô Dương Cốc là nơi hiểm nguy nổi tiếng trong Ly Hỏa Vương quốc. Nơi đây không biết vì sao quanh năm âm u ẩm ướt, ánh nắng không thể chiếu tới. Đà Minh Huy ngưng trọng nói tiếp, ngày đã có rất nhiều võ giả tiến vào Vô Dương Cốc, phần lớn đi không trở lại, dù trốn được về cũng không lâu sau thì toàn thân cứng đờ mà xê hết. Mộ Phong thản nhiên nói, ngày nếu đi đường vòng, mất bao lâu? Tốn thêm một tháng. Bách Lý Kỳ Nguyên nói. Mộ Phong nhíu mày, lắc đầu, hãy đi đường vòng quá lâu, chúng ta đi theo đường cũ. Mộ Phong kiếp trước tung hoành vô địch, chưa từng sợ nơi hiểm nguy nào, nơi hiểm địa nhỏ bé này không đáng ngại. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, bụi cây trước đống lửa phát ra tiếng động lạ, khiến mọi người chú ý. Chương 203A Cửu Lê quốc cung gia. Mộ Phong ánh mắt sắc bén, nhấc chân tiến về phía bụi cây. Linh nguyên cuồn cuộn tràn ngập khắp thân, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống bất ngờ. Khi Mộ Phong vén bụi cây lên, kinh ngạc phát hiện một cô gái trẻ tuổi khoảng hơn 20 đang nằm trong đó. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dù có chút kém so với Phùng Lạc Phi và Bách Lý Y Uyển, nhưng thân hình nóng bỏng với đường cong quyến rũ lại khiến người ta xao xuyến. Trên người cô gái có nhiều vết thương, quần áo rách tả tơi, lộ ra những mảng da thịt trắng nõn. "Công tử, ta đến từ cung gia Cửu Lê quốc, xin hãy cứu ta, tiểu nữ sau này nhất định báo đáp." Cô gái trẻ tuổi cố gắng ngồi dậy, đưa bàn tay trắng nõn muốn kéo Mộ Phong, nhưng bị hắn nghiêng người tránh thoát. "Cô nương, chúng ta vốn không quen biết, ta cũng không biết ngươi gặp nguy hiểm gì, sao ta phải cứu ngươi?" Mộ Phong bình tĩnh nhìn cô gái, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Cô gái trẻ tuổi ngẩn người, theo nàng nghĩ, võ giả thường thấy nữ nhân gặp nạn sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng thiếu niên trước mắt lại không đi theo lối đó. "Ngươi là người của cung gia Cửu Lê quốc?" Bách Lý Kỳ Nguyên tiến lên, nhìn cô gái trẻ tuổi từ trên xuống dưới, có chút kinh ngạc. "Đúng vậy. Nếu các vị giúp đỡ, cung gia Cửu Lê quốc sẽ có hậu tạ." Cô gái trẻ tuổi gật đầu. Khi nhắc đến cung gia Cửu Lê quốc, sâu trong mắt nàng có sự kiêu hãnh khó giấu. Cung gia Cửu Lê Quốc mạnh lắm sao? Mộ Phong nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên hỏi. Cung gia là một trong ba thế lực lớn nhất Cửu Lê Quốc, chỉ đứng sau Vương Thất, hơn nữa Cung gia và Vương Thất đã nhiều lần kết hôn, ở Cửu Lê Quốc được xem như hoàng thân quốc thích, quyền thế ngập trời. Bách Lý Kỳ Nguyên nói nhỏ. Đã biết lai lịch cung gia ta, còn không mau cứu ta, cung gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Cô gái trẻ tuổi ngẩng cao cằm, càng thêm ngạo mạn. Nàng biết rõ sức ảnh hưởng của cung gia, phần lớn võ giả ở Ly Hỏa Vương Quốc đều nghe danh cung gia, nàng không tin sau khi biết lai lịch của nàng, đám người này còn không giúp đỡ. Chắc là có người đang truy sát ngươi đúng không? Nếu muốn chúng ta giúp, hãy đưa ra lợi ích thiết thực, hứa hẹn sau này chỉ là lời sáo rỗng, ta không tin. Mộ Phong chắp tay sau lưng, liếc nhìn khu rừng rậm đen kịt phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Giác quan của hắn cực kỳ nhạy bén, đã nhận ra không ít người đang tiến đến. Cái gì? Ngươi muốn xê hết phải không? Cô gái trẻ tuổi tức giận trừng Mộ Phong. Ăn nói cẩn thận, nếu không ta không ngại giúp những người phía sau xử ngươi trước. Mộ Phong bình thản, nhưng ánh mắt bắn ra sát ý lạnh lẽo, khiến cô gái trẻ tuổi sắc mặt cứng đờ. Mộ Phong tuy còn trẻ, nhưng kiếp trước đã trải qua vô số chém dê yết và nguy cơ, tâm tính không ai sánh bằng. Vừa nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, Mộ Phong đã biết nàng chỉ muốn lợi dụng bọn họ để cản chân những kẻ truy sát. Về phần hậu tạ nàng nói, chỉ là lời nói suông. Thời gian cân nhắc của ngươi không còn nhiều. Quyết định nhanh đi. Mộ Phong không để ý đến cô gái trẻ tuổi sắc mặt âm tình bất định, trở lại đống lửa, ngồi xếp bằng. Vù vù vù. Đột nhiên, trong rừng rậm phía trước, từng tiếng gió xé rách không gian vang lên, lá rụng rơi lả tả. Chớp mắt, năm thân ảnh xuất hiện trên cây trước đống lửa. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơi mập, theo sau là hai ông lão. Khí tức của ba người này đều rất mạnh, đều là cường giả mệnh hải cảnh. Hai người còn lại là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhưng khí tức bất phàm, không hề yếu so với Bách Lý Y Uyển. Người đàn ông trung niên hơi mập liếc nhìn cô gái trẻ tuổi bên bụi cây, sau đó nhìn sang Bách Lý Kỳ Nguyên bên đống lửa. Hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Bách Lý Kỳ Nguyên, biết ông ta là cường giả mệnh hải cảnh nhị trọng không kém mình. Bằng hữu, nàng ta trộm đồ quan trọng của chúng ta chỉ muốn lấy lại thôi, các vị chắc sẽ không xen vào chuyện người khác chứ. Người đàn ông trung niên chắp tay với Bách Lý Kỳ Nguyên, có chút kiên kỵ nói. Lúc này, hắn chưa thể đoán được cô gái trẻ tuổi có phải cùng một phe với đám người này hay không, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hết giờ. Suy nghĩ xong chưa? Mộ Phong ngồi khoanh chân trước đống lửa, đột nhiên nhìn cô gái trẻ tuổi, chậm rãi nói. Nghe vậy, người đàn ông trung niên và đồng bọn đều nhìn sang Mộ Phong, ánh mắt có chút kỳ quái. Kẻ này còn trẻ, 14-15 tuổi, lại dám tự tiện quyết định. Kỳ lạ hơn là, Bách Lý Kỳ Nguyên và ba vị thiên sư dường như đã quen, đều nghe theo răm rắp. Suy nghĩ xong rồi. Thứ này giao cho ngươi, ngươi giúp ta cản bọn họ lại. Cô gái trẻ tuổi như đã hạ quyết tâm, lấy ra một quyển trục từ trong ngực ném cho Mộ Phong, rồi nhanh chóng trốn vào rừng sâu. Mộ Phong bắt lấy quyển trục, ra hiệu cho Bách Lý Y Uyển sau lưng. Bách Lý Y Uyển cười xinh đẹp, lao ra, chắn trước mặt cô gái trẻ tuổi. Đồ đã cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Cô gái trẻ tuổi trừng Mộ Phong. Không vội. Chờ đánh lui bọn họ xong, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo lĩnh giáo quyển trục này là cái gì. Mộ Phong thản nhiên nói. Ngươi điên rồi à? Đối phương có ba cường giả mệnh hải cảnh, bên ngươi chỉ có một. Ta ở đây sẽ xê hết mất. Cô gái trẻ tuổi lo lắng nói. Ngay khi đến đây, nàng đã thấy rõ thực lực của đám người Mộ Phong. Nàng không cho rằng đám người này có thể thắng được người đàn ông trung niên, nhiều nhất chỉ là cản chân một chút để nàng trốn thoát mà thôi. Mộ Phong không để ý đến cô gái, mà nhìn sang người đàn ông trung niên, thản nhiên nói, kể các ngươi lui đi. Nếu không sẽ chuốc họa vào thân. Người đàn ông trung niên nhíu mày, lạnh giọng, kề thằng nhãi ranh cuồng vọng. Tuổi còn nhỏ, khẩu khí không nhỏ. Ra tay dê yết hắn. Vừa dứt lời, hai ông lão sau lưng lao tới như hai con cá bơi, tấn công Mộ Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên hừ lạnh, đạp chân ra, muốn ngăn cản hai ông lão. Người đàn ông trung niên bước ra, xuất hiện trước mặt Bách Lý Kỳ Nguyên, tung một quyền, linh nguyên cuồn cuộn trào ra như sóng. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt khẽ biến, chân đạp giữa không trung, tay phải vạch ra như rồng, bất đắc dĩ giao chiến với người đàn ông trung niên. Hai đại võ giả mệnh hải cảnh giao chiến, thanh thế to lớn, khí lãng càng quét, cây cối trong phạm vi trăm mét đổ rạp, cảnh tượng kinh người. Hai. Tiểu tử này ngu ngốc hết phần thiên hạ, gây hấn trước mà không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng. Cô gái trẻ tuổi thấy hai ông lão lao về phía Mộ Phong, thở dài, trong mắt tràn đầy oán hận. Nếu không phải Mộ Phong, nàng đã sớm thoát khỏi nguy hiểm, trốn đi mất dạng, đâu đến nỗi đi không được, ở không xong thế này. Tiểu cô nương. Ngươi xinh đẹp như vậy, sao lại đi theo tên ngu ngốc như thế, giờ bị hắn hại phải xê hết rồi. Cô gái trẻ tuổi liếc nhìn Bách Lý Y Uyển xinh đẹp trước mặt, tức giận nói. Bách Lý Y Uyển bình tĩnh nói, ở ngươi im miệng đi. Ngươi không biết hắn mạnh thế nào, đừng có vọng ngôn về hắn. Đúng là điên. Cô gái trẻ tuổi tức giận nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, lẩm bẩm, Người ta xem kẻ này xê hết khó coi đến mức nào. Chương 204A nửa đường chặn dép. Thằng nhãi này tuổi còn nhỏ mà cứ làm ra vẻ ông cụ non, tưởng mình là đại lão chắc. Còn bảo chúng ta sẽ chuốc họa vào thân. Không nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu cân lượng, Kim, Trần hai lão đủ sức nghiền hắn thành tro. Trên cây, đôi nam nữ trẻ tuổi ngạo nghễ đứng, ánh mắt chế giỡ nhìn Mộ Phong bị hai ông lão vây công. Lúc Mộ Phong mạnh miệng, bọn họ đã thấy khó chịu, giờ thì muốn xem hắn xê hết thế nào. Vù vù. Hai ông lão đạp không mà đến, linh nguyên quanh thân như chất lỏng lưu động không ngừng, khí tức mênh mông lan tỏa, khiến cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội. Tiểu tử, nhớ kỹ kiếp sau, không có thực lực thì đừng ngông cuồng. Một ông lão gầy gò mặc áo lam dẫn đầu lao tới, lơ lửng trên đầu Mộ Phong, tay phải hư không vỗ xuống. Linh nguyên cuồn cuộn ngưng tụ từ trên cao, hóa thành bàn tay linh nguyên khổng lồ 10 trượng, chụp xuống Mộ Phong. Vì làm vậy rất dễ xê hết. Ông lão áo lam vẻ mặt bình thản, lạnh lùng nhìn thiếu niên bị bàn tay linh nguyên bao phủ, lẩm bẩm nói nốt câu còn lại. Ầm ầm. Bàn tay linh nguyên giáng xuống, mặt đất lõm sâu vài thước, tạo thành hình bàn tay. Đất rung chuyển, khí lãng vô hình như sóng thần, lan rộng ra bốn phía. Đống lửa ở giữa bị dập tắt ngay lập tức, hơn 10 cây cối xung quanh bị bật gốc, ngã nghiêng ngả. Kẻ này lúc nãy còn mạnh miệng lắm. Tưởng hắn có thể chống đỡ được vài chiêu, ai ngờ một chiêu cũng không xong. Ông lão áo lam lắc đầu, đầy vẻ trào phúng. Nghé con mới đẻ không sợ cọp. Người trẻ tuổi bốc đồng, dễ không biết tốt xấu mà xê hết. Ông lão áo bào trắng lơ lửng gần đó, thờ ơ nói. Thật là phế vật. Đúng như ta đoán, một chiêu đã xuống mồ rồi. Cô gái trẻ tuổi cạnh Bách Lý Y Uyển chửi nhỏ. Ông lão áo lam lắc đầu, định thu tay rời đi thì con ngươi co lại thành điểm, mí mắt không ngừng giật. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, với thế như chẻ tre, đánh về phía ông lão áo lam. Kinh lãng nộ đào. Ông lão áo lam gầm thét, hai chưởng đánh mạnh ra, linh nguyên vô tận trào ra như sóng thần. Trong nháy mắt, vô số gợn sóng linh nguyên phun trào trước mặt ông lão áo lam, phương viên mấy chục mét biến thành biển động sóng lớn. Phanh phanh phanh. Kiếm quang xé gió, lập tức đụng vào gợn sóng linh nguyên. Ông lão áo lam kinh hãi phát hiện, kiếm quang lăng lệ mà khủng bố, phá tan từng lớp gợn sóng linh nguyên, đâm thẳng vào mi tâm hắn. Lúc này hắn mới nhận ra, bản thể của kiếm quang này là thanh kiếm dài ba thước hợp thành từ bốn loại linh hỏa. Ông lão áo lam vội lùi nhanh, hai tay đưa ngang ra che chắn, linh nguyên bao phủ hai tay, như phủ lớp giáp chắc chắn. Phốc phốc. Kiếm quang quá khủng khiếp, phá tan gợn sóng linh nguyên, xuyên thủng hai tay hắn, chém đứt cả hai cánh tay. A. À. Ông lão áo lam kêu thảm thiết, hai tay văng ra, máu tươi tung tóe giữa không trung. Hắn đụng gãy vài thân cây, chật vật bò dậy, kinh hãi nhìn về phía trước. Trong hố hình bàn tay, Mộ Phong ngạo nghễ đứng thẳng. Lúc này, toàn thân Mộ Phong bốc lên bốn màu hỏa diễm, tóc dựng đứng, lưu chuyển thần huy bất hủ. Thật ngại quá. Ta có thực lực để ngông cuồng. Còn ngươi, chỉ là mệnh hải cảnh nhất trọng, có tư cách gì ngông cuồng trước mặt ta? Mộ Phong liếc ông lão áo lam, tay phải kiếm chỉ điểm nhẹ, tứ sắc hỏa kiếm bay ngang, xuyên thủng mi tâm ông lão áo lam. Cái gì? Ngươi cũng là võ giả mệnh hải cảnh. Không đúng, ngươi là mệnh luân cảnh cửu trọng, sao lại mạnh đến vậy? Ông lão áo bào đen vốn bình thản, kinh hãi lùi lại mấy bước, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Là các ngươi quá yếu. Mộ Phong chân phải đạp mạnh, mặt đất rung chuyển nứt toát, hắn phóng lên trời, toàn thân bừng bừng diễm quang, chói mắt trong đêm tối. Thiên thạch hồng lư. Ông lão áo bào đen ánh mắt âm trầm, tay phải đánh ngang ra, linh nguyên trào dâng, huyết mạch thổ hệ trong cơ thể tản mát thần quang. Ầm ầm. Mặt đất nứt toát, vô số dòng bùn từ lòng đất phun lên, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn quét ngang về phía Mộ Phong. Ngưng. Mộ Phong đạp chân, bốn cánh sau lưng mở ra, tốc độ không giảm mà còn tăng. Khi đến gần dòng lũ đất đá, huyết mạch băng hệ trong cơ thể hắn tràn ra băng sương, đóng băng dòng bùn giữa không trung. Tách tách. Mộ Phong đâm vào, đất đá trôi đông cứng vỡ thành vô số mảnh băng. Cái gì? Ông lão áo bào đen kinh hãi, công kích toàn lực của hắn lại không chịu nổi một kích của đối phương. Xê hết. Mộ Phong xông tới, hung hăng đấm vào mặt ông lão áo bào đen. Ông lão áo bào đen vội chống đỡ, hai tay che trước mặt. Xoạt xoạt. Quyền thế của Mộ Phong quá kinh khủng, hai tay ông lão áo bào đen trực tiếp vặn vẹo, sau đó đánh thẳng vào mặt hắn. Phốc phốc. Đầu của ông lão áo bào đen nổ tung thành vô số bọt máu. Khi tê hi tê hễ không đầu của ông lão áo bào đen rơi xuống, Mộ Phong mới tạo ra từng vòng khí xoáy, quét ngang ra bốn phía. Nhìn từ xa, giống như sương mù giữa không trung. Hiện tượng này cho thấy uy lực của quyền này kinh khủng đến mức nào. Bịch. Tê hi tê hễ không đầu của ông lão áo bào đen rơi xuống đất. Cô gái trẻ tuổi cạnh Bách Lý Y Uyển và ba người trẻ tuổi trên cây mới hoàn hồn. Hai cường giả mệnh hải cảnh, cùng nhau đến, lại xê hết như vậy. Hắn còn chưa vào mệnh hải cảnh, sao lại mạnh đến thế? Cô gái trẻ tuổi khó tin nói. Nàng nhìn Bách Lý Y Uyển bên cạnh, thấy nàng vẫn bình tĩnh như nước, không hề sợ hãi. Cô gái trẻ tuổi chợt nhớ đến lời Bách Lý Y Uyển vừa nói. Nàng không biết Mộ Phong mạnh đến đâu, còn chế giễu hắn, thật nực cười. Kim lão, Trần lão xê hết rồi sao? Không thể nào. Trên cây, đôi nam nữ tái mét mặt, sợ hãi run rẩy. Trên không, Bách Lý Kỳ Nguyên và người đàn ông trung niên hơi mập chạm nhau một chưởng, lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững. Xem ra chiến đấu bên Kim, Trần hai lão đã kết thúc. Người đàn ông trung niên liếc Bách Lý Kỳ Nguyên, nói tiếp, để chờ hai lão dê yết xong tên nhóc kia, liên thủ với ta, ngươi không còn là đối thủ. Nói rồi, người đàn ông trung niên nhìn về phía chiến trường của Mộ Phong. Khi thấy Mộ Phong gánh bốn cánh, lơ lửng trên không, hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn nhìn xuống, thấy tê hi tê hể của ông lão áo lam và ông lão áo bào đen, sắc mặt cứng đờ. Chương 205 A Vương Sư Di Thư. Kim, Trần hai lão xê hết rồi. Người đàn ông trung niên béo tròn trợn mắt, không thể tin được. Huynh đài. Trong đội của chúng tôi, người không nên chọc nhất không phải ta, mà là hắn. Bách Lý Kỳ Nguyên thương hại nhìn người đàn ông trung niên, cười lạnh. Trước đây, Mộ Phong một mình đấu ba cao thủ mệnh hải cảnh tại Thương Lan Phong, trong đó có cả mệnh hải cảnh nhị trọng và tam trọng, đều bị đánh dê ít. Hiện tại, chỉ hai võ giả mệnh hải cảnh nhất trọng, với Mộ Phong chẳng khác nào gà đất chó sành. Rút. Người đàn ông trung niên béo tròn không cần suy nghĩ, chân phải đạp nhẹ, lướt về phía cây nơi đôi nam nữ kia ở, tay phải ngưng tụ linh nguyên đại thủ, chụp lấy hai người. Kim, Trần hai lão đã xê hết, hắn biết mình không thể một mình chống đỡ, chỉ có trốn là thượng sách, nếu không mạng sẽ ở lại đây. Chém. Khi linh nguyên đại thủ bắt lấy đôi nam nữ, một đạo kiếm quang xé gió, chém vào linh nguyên đại thủ. Ầm ầm. Linh nguyên đại thủ nổ tung, dư ba càn quét, từng cây cây cối vỡ vụn. Đôi nam nữ trên cây bị dư ba đánh trúng, thổ huyết, ngã xuống hơn 10 mét, hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông trung niên béo tròn kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo, lùi lại mấy bước. Lại chém. Trên không, giọng nói lạnh lùng vang lên, một đạo tứ sắc hỏa kiếm lao tới, chém vào mi tâm người đàn ông trung niên. Sắc mặt người đàn ông trung niên biến đổi, hai tay tạo ấn quyết, ngưng tụ từng tòa băng sơn khổng lồ 10 trượng. Phanh phanh phanh. Hỏa kiếm lao tới, từng tòa băng sơn sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh băng. Người đàn ông trung niên bị ép lùi lại, đồng thời không ngừng ngưng tụ băng sơn. Đáng tiếc, hỏa kiếm quá khủng khiếp, tốc độ quá nhanh, băng sơn không thể ngăn cản. Phốc phốc. Khi tòa băng sơn cuối cùng vỡ vụn, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, một cánh tay bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ xa, rồi dần im bặt. Xoẹt. Hỏa kiếm bay về, lơ lửng bên cạnh Mộ Phong. Thân pháp người này không tệ, tránh được chỗ yếu, nên mới chạy thoát. Mộ Phong chắp tay sau lưng, biết người đàn ông trung niên đang trốn chạy, lẩm bẩm. Khi Mộ Phong từ từ đáp xuống, Bách Lý Y Uyển dẫn cô gái trẻ tuổi tiến lên đón. Mộ đại sư, ta đã canh chừng nàng, để phòng nàng bỏ trốn. Bách Lý Y Uyển tha thiết nhìn Mộ Phong. Tam công chúa, cô làm tốt lắm. Mộ Phong gật đầu, nhìn cô gái trẻ tuổi. Bách Lý Y Uyển cười ngọt ngào, lùi sang một bên. Ngươi chẳng lẽ là đệ tử Thanh Hồng giáo? Cô gái trẻ tuổi nhìn Mộ Phong, ánh mắt ngưng trọng. Ở tuổi này, có thể đánh dê yết võ giả mệnh hải cảnh, chỉ có thiên tài Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc. Thiên tài trẻ tuổi của Ly Hỏa Vương tộc nàng đều biết, không có ai như Mộ Phong, nên nàng mới nghi ngờ Mộ Phong là thiên tài Thanh Hồng giáo. Bây giờ ta hỏi cô, không phải cô hỏi ta. Nói về quyển trục này đi. Mộ Phong lạnh lùng, lấy quyển trục trống không ném xuống chân cô gái trẻ tuổi. Khi cô gái trẻ tuổi tùy tiện ném cho hắn quyển trục, Mộ Phong đã nghi ngờ đó là giả, nên mới ra hiệu Bách Lý Y Uyển chặn nàng lại. Cô gái trẻ tuổi tái mặt, cúi đầu không dám nhìn Mộ Phong. Ta cho cô ba hơi thở, nếu không giao ra quyển trục thật và nói rõ sự thật, ta sẽ dê yết cô ngay. Mộ Phong sát khí đằng đằng, nói tiếp, thì cô tốt nhất đừng nói dối, vì ta sẽ hỏi hai người kia để kiểm chứng, một khi biết cô nói dối, ta sẽ không tha. Phù phù. Cô gái trẻ tuổi sợ hãi quỳ xuống, vội nói, để ta nói, ta sẽ nói hết. Xin tha cho ta. Nói đi. Mộ Phong hờ hững nói. Chuyện là thế này. Theo lời kể của cô gái trẻ tuổi, Mộ Phong và những người khác cuối cùng cũng hiểu rõ lý do người đàn ông trung niên tê Ries Akko. Cô gái trẻ tên là Cung Mộng Lộ, có liên quan đến cung gia ở Cửu Lê Quốc, nhưng không phải dòng chính, chỉ là một chi nhánh nhỏ, cung gia gia phả có lẽ không có tên tổ tiên Cung Mộng Lộ. Nàng vô tình có được một bộ di thư vô danh. Từ nội dung di thư, có thể biết người chủ của nó khi còn sống là một vị linh tượng vương sư phi thường. Di thư không chỉ nói về nguyên nhân và địa điểm viên tịch của vị linh tượng vương sư, mà còn vẽ chi tiết bản đồ. Cung Mộng Lộ giấu di thư, không định một mình đến mộ linh tượng vương sư. Nàng biết rõ thực lực của mình quá yếu, đi một mình là tự tìm đường xê hết. Vì vậy, nàng bí mật truyền tin tức về di thư cho cung gia dòng chính ở Cửu Lê Quốc, để đổi lấy cơ hội vào dòng chính và tài nguyên tu luyện. Cung gia dòng chính nhanh chóng đáp ứng mọi yêu cầu của Cung Mộng Lộ, và phái một đội đến đón nàng. nhưng đội của Cung Gia bị phục kích trên đường, gần như toàn quân bị diệt. Cung Mộng Lộ được các cường giả Cung Gia hộ tống mới trốn thoát, nhưng quân truy đuổi bám sát, các cường giả hộ tống nàng lần lượt ngã xuống, cho đến khi gặp Mộ Phong. Mộ của Linh Tượng Vương Sư. Chắc chắn có nhiều trân bảo hiếm có, truyền thừa của Linh Tượng Vương Sư, thậm chí có khả năng có cả Linh Hỏa Vương giai. Thảo nào cô bị đuổi dê yết. Bách Lý Kỳ Nguyên tấm tắc, Linh Tượng Vương Sư là một tồn tại cực kỳ tôn quý trong Ly Hỏa Vương quốc. Nếu mộ của người này bị lộ ra, chắc chắn sẽ khiến vô số cường giả thèm muốn. Giao di thư ra đi. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Cung Mộng Lộ. Mộ Phong thực sự quan tâm đến khả năng có Linh Hỏa Vương giai trong mộ của Linh Tượng Vương Sư. Nếu có được Linh Hỏa Vương giai, hắn có thể dung luyện huyết mạch vương thể vừa có được thành huyết thống. Hắn biết rõ sự khủng khiếp của huyết mạch vương thể, nếu có thể luyện hóa thành huyết thống, thực lực của Mộ Phong sẽ tăng lên đáng kể. Cung Mộng Lộ thở dài, lấy từ trong ngực một quyển trục cũ kỹ, đưa cho Mộ Phong. Nhận quyển trục, Mộ Phong mở ra xem lướt qua rồi cất đi. Với kinh nghiệm của hai kiếp người, hắn có thể biết quyển trục này thật hay giả. Điều khiến hắn ngạc nhiên là vị trí ngôi mộ được ghi trên di thư lại ở trong Vô Dương Cốc, thật là trùng hợp. Ta đã giao di thư cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể thả ta đi chứ? Cung Mộng Lộ trầm giọng nói. Cô chưa thể đi. Mộ Phong lắc đầu. Ngươi! Ngươi định dê giết người diệt khẩu. Gương mặt xinh đẹp của Cung Mộng Lộ trắng bệch. Mộ Phong hờ hững nói, thì cô yên tâm đi. Cô đã giao đồ cho ta, ta sẽ không dê giết cô. Chờ ta tìm được ngôi mộ ghi trên di thư, ta sẽ thả cô đi. Mộ Phong không hoàn toàn tin Cung Mộng Lộ, hắn chưa thể xác nhận sự thật về ngôi mộ, nên không thể dễ dàng thả cô đi. Cung Mộng Lộ sắc mặt âm trầm, cúi đầu im lặng. Chương 206A Vô Dương Cốc. Đánh thức hai người kia. Mộ Phong nhìn đôi nam nữ hôn mê trên đất, rồi nhìn Phùng Lạc Phi. Sao lại là ta đánh thức bọn họ? Phùng Lạc Phi biểu môi, không phục. Cái lạnh kích thích cơ thể mạnh nhất, cô thích hợp nhất. Mộ Phong cười nhạt. Phùng Lạc Phi liếc Mộ Phong, tay ngọc vung lên, băng sương bao trùm đôi nam nữ. Lạnh. Lạnh quá. Chốc lát, đôi nam nữ run rẩy bật dậy. Nhưng khi họ vừa tỉnh, Mộ Phong điểm tay từ xa, linh nguyên mênh mông như dây thừng trói chặt toàn thân họ. Thả chúng ta ra. Các ngươi có biết chúng ta là ai không? Nam tử trẻ tuổi tức giận trừng Mộ Phong. Nói xem các ngươi là ai? Mộ Phong hỏi. Cung Mộng Lộ cũng ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ, nàng cũng muốn biết ai đã mai phục dê yết mình. Nàng đã rất cẩn thận, không hiểu tin tức bị lộ ra thế nào. Chúng ta là... Nam tử trẻ tuổi định nói, nữ tử bên cạnh đá hắn một cái, hắn lập tức im miệng. Mộ Phong búng tay, một đạo kình khí xuyên thủng mi tâm nữ tử. Ngươi! Nữ tử trừng mắt Mộ Phong, ngã xuống đất, tắt thở. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Không nói, xê hết. Mộ Phong nhìn nam tử trẻ tuổi, hờ hững nói. Cung Mộng Lộ kiên kỵ nhìn Mộ Phong, sự quyết đoán của hắn khiến nàng sợ hãi. Xin đừng dê ít ta. Nam tử trẻ tuổi ngồi bệt xuống đất, hông ướt đẫm, tè ra quần. Mộ Phong nhíu mày, nói, chỉ cần ngươi nói sự thật, ta sẽ thả ngươi. Nói xem các ngươi là ai, sao lại chặn dê ít Cung Mộng Lộ. Ta tên Cung Hoành, là con thứ của Cung gia Cửu Lê Quốc. Là đại công tử Cung gia phái chúng ta tới. Nam tử trẻ tuổi run rẩy nói. Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên và những người khác kinh ngạc, nhìn Cung Mộng Lộ bằng ánh mắt kỳ lạ. Cung Mộng Lộ định giao di thư cho Cung gia, nhưng Cung gia lại phái người dê yết nàng, thật thú vị. Ngươi nói dối. Ta định giao di thư cho đại công tử, sao đại công tử lại phái người dê yết ta? Cung Mộng Lộ khó tin nói. Cung Hoành cười khổ, ê Mộng Lộ cô nương. Ta không hề nói dối. Vụ mai phục do đại công tử bày ra. Sao đại công tử lại làm vậy? Di thư sắp về tay hắn, chẳng phải thừa thải sao? Cung Mộng Lộ không hiểu. Dù cô định giao di thư cho đại công tử, nhưng đại công tử thấy yêu cầu của cô hơi quá đáng, hắn không muốn thực hiện, nên... Cung Hoành thở dài. Cung Mộng Lộ tái mặt, dù Cung Hoành chưa nói hết, nàng đã hiểu. Yêu cầu của ta quá đáng. Ta chỉ muốn hắn cưới ta làm vợ cả, hắn cũng hứa. Không ngờ, hắn lại gài bẫy dê yết ta, thật lòng dạ độc ác. Cung Mộng Lộ nghiến răng nói. Mộ Phong lắc đầu, thầm nghĩ đại công tử Cung gia quá thông minh, tự hại mình, bỏ lỡ cơ hội lớn. Đại nhân! Ta đã nói hết, có thể thả ta đi chưa? Cung Hoành nịnh nọc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong vung tay áo, cởi trói cho Cung Hoành, nói, ở ngươi tự do. Vừa được tự do, Cung Hoành ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ngươi thả hổ về rừng. Hắn về sẽ mật báo. Cung Mộng Lộ lạnh lùng nói. Mộ Phong không để ý đến Cung Mộng Lộ, với hắn, sống xê hết của Cung Hoành không quan trọng. Từ khi người đàn ông trung niên béo tròn bỏ trốn, Cung gia chắc chắn đã biết tin di thư bị cướp. Việc hắn thả hay không thả Cung Hoành cũng không ảnh hưởng gì. Cách đó mấy ngàn mét. Ở rìa rừng trên một sườn đồi nhỏ. Người đàn ông trung niên béo tròn chật vật ngã xuống, cánh tay phải bị chém đứt, máu chảy không ngừng. Đáng xê hết. Không ngờ nhiệm vụ thất bại. Thiếu niên kia là ai? Người đàn ông trung niên nhớ lại kiếm quang xé gió của Mộ Phong, hai chân rung lên. Nếu không phải thân pháp quỷ dị, hắn đã xê hết dưới kiếm Mộ Phong. Phải nhanh chóng báo cho đại công tử. Người đàn ông trung niên huýt sáo vào màn đêm đen kịt. Chốc lát, một cơn gió mạnh nổi lên, một con chim ưng cao nửa người lao xuống, đậu trước mặt hắn. Người đàn ông trung niên lấy giấy bút từ trong ngực, viết xong mọi chuyện rồi buộc vào móng vuốt chim ưng. Khi chim ưng bay đi, người đàn ông trung niên lặng lẽ rời đi, tìm chỗ bí mật dưỡng thương. Ngày hôm sau, đô thành Cửu Lê Quốc, cung gia. Trong một biệt viện yên tĩnh, một thanh niên mặc gấm vóc đứng trước đình đá, nhìn những con cá chép đang đùa giỡn trong ao. Hắn chính là đại công tử cung gia, cung Ngạn Văn. Ly. Trên không truyền đến tiếng chim ưng. Một con chim ưng lao xuống, đậu trên vai cung Ngạn Văn. Xem ra có tin tốt. Cung Ngạn Văn nhếch miệng, lấy tờ giấy trên móng vuốt chim ưng xuống. Sau khi đọc xong, sắc mặt hắn cứng đờ, đứng im lặng rất lâu. Thiếu niên vô danh 14-15 tuổi. Thật thú vị. Cung Ngạn Văn nắm tay, khi mở ra, tờ giấy hóa thành bột miệng, trong mắt hắn lóe lên sát cơ nồng nặc. Người đâu? Cung Ngạn Văn hờ hững nói. Đại công tử có gì sai bảo? Một nam tử áo đen lặng lẽ quỳ một gối sau lưng cung Ngạn Văn. Vô Dương Cốc gần những nước nào? Cung Ngạn Văn hỏi. Có hai nước, Ninh Phong Quốc và Khôn Địa Quốc. Nam tử áo đen cúi đầu nói. Truyền tin cho vương thất hai nước, để họ điều động quân tinh nhuệ và cao thủ mạnh nhất, canh giữ cửa Vô Dương Cốc. Nếu có người từ Vô Dương Cốc ra, lập tức bắt lấy. Cung Ngạn Văn dừng lại, nói tiếp, để phòng vạn nhất, cho cung Nghị đi cùng. Vâng. Nam tử áo đen đáp, rồi lặng lẽ rời đi. Hai ngày sau, Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên và những người khác đến Vô Dương Cốc. Vô Dương Cốc nằm giữa hai ngọn núi cao ngàn mét, cửa cốc có sương mù dày đặc, tầm nhìn rất ngắn. Vô Dương Cốc đúng như lời đồn, ánh nắng dường như cố tình tránh ngọn núi này. Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy hai bên núi ánh nắng rực rỡ, còn giữa sơn cốc âm u. Lưng núi và sơn cốc, một dương một âm, phân biệt rõ ràng. Vô Dương Cốc là hiểm địa nổi tiếng của Ly Hỏa Vương Quốc. Ta và quốc quân sẽ vào trong dò đường trước, sau khi xác nhận an toàn, chúng ta sẽ đón các ngươi. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển và ba đại thiên sư, bình tĩnh nói. Tuân theo an bài của đại sư. Diệp Vũ Phàn và ba vị thiên sư không dám trái lời Mộ Phong. Phùng Lạc Phi và Bách Lý Y Uyển cũng không tùy hứng, họ biết Vô Dương Cốc nguy hiểm, nếu họ vào sẽ cản trở Mộ Phong và Bách Lý Kỳ Nguyên. Mộ Phong. Ngươi đã có di thư, ta không cần vào chứ. Cung Mộng Lộ thấy Mộ Phong nhìn mình, lùi lại mấy bước, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Những người khác có thể không cần vào, nhưng cô thì không. Mộ Phong cười lạnh, tay phải túm Cung Mộng Lộ kéo vào Vô Dương Cốc. Chương 207 A Hàn Sát Đại Trận. Bên trong Vô Dương Cốc, âm khí dày đặc, ẩm ướt, ảm đạm. Khi Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ vừa bước vào cửa cốc, một lớp sương trắng mỏng bao phủ lấy thân thể họ. Lạnh. Lạnh quá. Cung Mộng Lộ ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy. Vô Dương Cốc này âm hàn thật đáng sợ, linh hỏa huyền giai bình thường khó mà chống cự được. Linh nguyên của Bách Lý Kỳ Nguyên cuồn cuộn như rồng, bao phủ quanh thân, sương trắng tan chảy, bốc hơi thành những sợi bạch khí. Đây là hàn khí thiên giai, chỉ có linh hỏa thiên giai mới có thể chống lại. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, khẽ búng tay, kim sắc hỏa diễm bùng nổ, bao quanh ba người. Kim sắc hỏa diễm chính là kim diễm viêm, cao cấp hơn Hắc U Phong Viêm, là linh hỏa thiên giai trung đẳng. Từ khi Mộ Phong hợp nhất huyết mạch ánh sáng với kim diễm viêm, tạo thành huyết thống ánh sáng mới, hắn chưa từng sử dụng nó. Kim diễm viêm vừa xuất hiện, hàn khí xung quanh tan dần, khuôn mặt tái nhợt của Cung Mộng Lộ dần hồng hào trở lại. Lại một loại linh hỏa thiên giai. Bách Lý Kỳ Nguyên rùng mình, nhìn Mộ Phong càng thêm kính sợ. Vô Dương Cốc tĩnh mịch và uốn lượn, ẩn chứa nhiều nguy hiểm khó lường. Hai người theo sau ta, cẩn thận. Mộ Phong dặn dò, rồi bước nhanh vào sâu trong cốc. Bản đồ trong di thư Cung Mộng Lộ cung cấp, Mộ Phong đã thuộc nằm lòng, không cần phải xem lại. Ba người đi chưa lâu, hàn khí xung quanh đã đậm đặc hơn. Mộ Phong còn nhận thấy, trong làn hàn khí trắng toát, phản phất có chút huyết sắc. Hàn sát chi khí. Mộ Phong nhìn chằm chằm vào hàn khí huyết sắc, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Mộ đại sư. Hàn sát chi khí là gì? Bách Lý Kỳ Nguyên kinh ngạc hỏi. Hàn sát chi khí là sự kết hợp của hàn khí và sát khí, tạo thành năng lượng khủng khiếp, uy lực hơn xa sát khí. Mộ Phong trầm giọng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên co rút đồng tử, sự lợi hại của sát khí hắn đã lĩnh giáo tại Thương Lan kiếm chủng, hàng sát chi khí này còn kinh khủng hơn, khiến hắn bất an. Ầm ầm. Khi ba người bước vào sâu trong cốc, hàng sát chi khí xung quanh biến đổi. Toàn bộ Vô Dương Cốc sôi trào, vô số hàng sát chi khí hóa thành những con trường long, vây quét Mộ Phong và đồng bọn. Chuyện gì vậy? Sao Hàn Sát Chi Khí lại thay đổi? Bách Lý Kỳ Nguyên tái mét mặt, sợ hãi nhìn Hàn Sát Chi Khí đột nhiên hung mãnh hóa thành vân long. Cung Mộng Lộ sợ hãi ngồi phịch xuống đất, run lẩy bẩy. Nàng chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy. Xung quanh, những con vân long khổng lồ hàng chục trượng bay lượn, bao vây ba người. Bất kỳ con vân long nào cũng có thể xé nát nàng thành mảnh vụn, xung quanh lại không chỉ một con, mà là hàng chục, hàng trăm con. Là Hàn Sát đại trận. Đại trận này không chỉ ngăn cản và mê hoặc, mà còn là sát trận khủng bố tuyệt luân. Mộ Phong biến sắc, không ngờ Hàn Sát chi khí trong Vô Dương Cốc lại tạo thành Hàn Sát đại trận tự nhiên. Đại trận này còn đáng sợ hơn sát khí đại trận trong Thương Lang kiếm chủng, uy lực có lẽ đã vượt qua phạm vi linh trận thiên giai. Hống hống hống. Từng con vân long xen lẫn vào nhau, như vô số xiềng xích, điên cuồng vây quét Mộ Phong và đồng bọn. Bất kỳ cường giả mệnh hải nào lọt vào đây đều sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn, xê hết không toàn thây. Xong rồi. Chúng ta xê hết chắc. Cung Mộng Lộ tuyệt vọng, giận dữ, ê Mộ Phong. Tại ngươi cả, nhất định phải mang ta đến đây, giờ ta phải xê hết cùng các ngươi. Bách Lý Kỳ Nguyên tái mét mặt, nhìn bóng lưng Mộ Phong, thở dài trong lòng. Hắn kính trọng Mộ Phong, nhưng không cho rằng Mộ Phong có thể ngăn cản Hàn Sát đại trận kinh khủng như vậy. Bởi vì, đại trận này đã vượt quá phạm trù linh trận thiên giai, có lẽ đạt đến trình độ vương giai. Mộ Phong dù mạnh mẽ đến đâu, sao có thể chống lại đại trận vương giai một mình? Có ta ở đây, các ngươi sẽ không xê hết. Mộ Phong nghiêm nghị, đột ngột bước lên, toàn thân bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc, ngũ đại huyết thống trong cơ thể Mộ Phong đều được khai mở, năm loại linh hỏa phun trào, bốc lên tận trời. Ngũ hỏa hợp nhất. Mộ Phong giơ tay phải lên, nắm lấy hư không. Năm loại linh hỏa bốc lên tận trời, dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, ngưng tụ lại, tạo thành một cự kiếm khổng lồ 50 trượng. Thân kiếm và lưỡi kiếm thiêu đốt năm loại hỏa diễm khác nhau, nhiệt độ kinh khủng càn quét Vô Dương Cốc. Chém. Mộ Phong khẽ quát, tay phải chỉ kiếm vào hư không. Con vân long dẫn đầu bị cự kiếm chém đầu, tán loạn thành vô số bạch khí. Cự kiếm 50 trượng, ngang qua trời cao, hóa thành một đạo hừng hực trường hồng, chém một đường, từng con vân long đều bị chém tán, nuốt chửng. Trong nháy mắt, phía trước bị cự kiếm chém ra một đường kiếm khí dài hơn 100 mét. Thật mạnh. Cung Mộng Lộ, Bách Lý Kỳ Nguyên trợn mắt há mồm, nhìn cảnh tượng này. Hắn Dê Ý Kim, Trần Nhị Lão trước đó, chưa dùng toàn lực, hắn mạnh đến vậy sao? Cung Mộng Lộ sững sờ, càng thêm kiên kỵ Mộ Phong. Theo kịp ta. Mộ Phong trầm giọng quát lớn, rồi bước nhanh về phía trước. Hàn Sát đại trận quá khủng khiếp, với thực lực của Mộ Phong, việc chống lại là không thể. Hiện tại, hắn có thể ngăn chặn Vân Long Hàn Sát đại trận, là nhờ thông thạo trận pháp, tìm ra sơ hở trong Hàn Sát đại trận, lại thêm linh hỏa khắc chế Hàn Sát chi khí. Lấy sở trường công kích sở đoạn. Nhưng dù vậy, Mộ Phong cũng chỉ miễn cưỡng ngăn chặn Vân Long. Nghĩ đến đây, Mộ Phong liếc nhìn cự kiếm đang chém về phía trước, thấy kiếm thể dần ảm đạm. Chiêu này tiêu hao của Mộ Phong rất lớn, nếu không nhanh chóng rời khỏi Hàn Sát đại trận, Mộ Phong sợ rằng không trụ được bao lâu. Ba người men theo đường kiếm vừa chém mở, tiến gần ngàn mét, cuối cùng thấy được điểm cuối của đại trận. Chém. Mộ Phong ánh mắt bắn ra hàn quang, cự kiếm chém xuống, mấy con vân long chắn đường phía trước đều bị tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, cự kiếm mạnh mẽ, khí thế ngút trời, cuối cùng không chịu nổi, tan thành vô số hỏa tinh. Trốn. Mộ Phong hét lớn, nhấc bổng Cung Mộng Lộ và Bách Lý Kỳ Nguyên lên, sau lưng mọc ra năm đôi cánh chim, đồng thời thi triển thân pháp Vạn Ảnh Vô Tung. Ngay khi vô số Hàn Sát chi khí lại bao phủ, Mộ Phong thoáng cái lướt ra khỏi Hàn Sát đại trận. Ầm ầm ầm. Khi ba người rời khỏi đại trận, vô số vân long mọc lên, phong tỏa đường lui. Mộ Phong đặt Cung Mộng Lộ và Bách Lý Kỳ Nguyên xuống, rồi nhìn về phía trước, mắt bỗng sáng lên. Trước mắt hắn là một sơn cốc xanh tươi, phồn hoa đua nở. Toàn bộ sơn cốc tràn đầy sinh khí, một dòng suối trong vắt chảy từ giữa sơn cốc, chia sơn cốc làm hai. Mộ Phong thậm chí còn thấy những động vật nhỏ trong sơn cốc. Ở cuối sơn cốc, một tấm mộ bia vô danh cao nửa trượng đứng sừng sững. Sau mộ bia, một cổ quan tài đen như sắt lơ lửng. Chương 208A phần mộ chủ nhân. Nơi này hẳn là mộ của vị linh tượng vương sư kia. Bách Lý Kỳ Nguyên ổn định thân hình, ánh mắt xuyên qua sơn cốc, dừng lại ở mộ bia phía cuối. Đi. Qua xem thử. Mộ Phong nói rồi bước thẳng về phía trước, Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ vội vã theo sau. Cổ quan tài này. Khi đến gần mộ bia, ánh mắt Mộ Phong rơi vào cổ quan tài phía sau, lộ vẻ kinh ngạc. Trước mắt họ, cổ quan tài được ghép thành từ vô số linh kiếm với hình dáng khác nhau. Đều là linh kiếm thiên giai. Bách Lý Kỳ Nguyên kinh hô, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Linh binh thiên giai ở Thương Lang quốc hiếm hoi, giá trị liên thành. Bách Lý Kỳ Nguyên thân là quốc vương Thương Lang, cũng chỉ sở hữu một linh binh thiên giai, hơn nữa còn chỉ là cấp thấp. Cổ quan tài làm từ linh kiếm thiên giai này, ít nhất có trên 100 thanh, thậm chí có cả linh kiếm thiên giai cao đẳng. Chỉ riêng cổ quan tài này, giá trị đã vượt qua quốc khố Thương Lang. Xem ra người nằm trong quan tài này chính là chủ nhân di thư. Mộ Phong quan sát kỹ lưỡng cổ quan tài, thầm than thiết kế tinh xảo, người thường khó lòng mở được. Đừng đụng vào quan tài. Khi Mộ Phong và Bách Lý Kỳ Nguyên quan sát quan tài, Cung Mộng Lộ mắt lộ vẻ tham lam, vô thức nắm lấy một thanh linh kiếm gần nhất trên quan tài. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, trong quan tài phát ra tiếng động chói tai. Tất cả linh kiếm bên ngoài quan tài đều tỏa ra kim quang chói mắt. Khanh khanh khanh. Từng thanh linh kiếm bay lên, tạo thành vòng tròn bao trùm lấy ba người. Kiếm khí vô tận như bão táp, càn quét cả sơn cốc. Cái này, tại sao lại thế? Những linh kiếm này. Cung Mộng Lộ sợ hãi ngồi phịch xuống đất, mắt đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy. Dù tu vi không mạnh, nàng vẫn cảm nhận được uy lực kinh khủng của những linh kiếm này, bất kỳ thanh nào cũng có thể tùy ý dê giết nàng. Là kiếm trận. Chủ nhân phần mộ này không chỉ là linh tượng sư, còn là linh trận sư. Bách Lý Kỳ Nguyên ngưng trọng nhìn Mộ Phong, lo lắng, ê Mộ đại sư. Kiếm trận này quá mạnh, chúng ta sợ rằng không chống đỡ nổi. Mộ Phong đứng tại chỗ, hai tay thả lỏng sau lưng, thần sắc bình tĩnh như nước, không hề kinh hoảng vì bị kiếm trận bao vây. Có chút thú vị. Trình độ rèn đúc không tệ, nhưng linh trận này thì tầm thường, kiếm trận này rối tinh rối mù. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong lắc đầu. Mộ Phong. Sắp xê hết đến nơi rồi, ngươi còn nói nhảm. Nếu không phải ngươi, ta đã không rơi vào cảnh ngộ này. Cung Mộng Lộ ôm gối ngồi trên mặt đất, mắt đầy bất cam. Ngươi còn trách ta được sao? Nếu không phải ngươi kích hoạt kiếm trận, ba người chúng ta đã không bị vây khốn. Mộ Phong thản nhiên nói. Cung Mộng Lộ khẽ biến sắc, hừ lạnh, cho chúng ta bị nhốt trong sơn cốc này, sớm muộn gì cũng xê hết. Xê hết sớm hay muộn có gì khác biệt? Bách Lý Kỳ Nguyên nhíu mày, kiếm trận phần mộ tạo áp lực quá lớn, hắn nghi ngờ liệu Mộ Phong có thể phá giải kiếm trận này không? Khanh khanh khanh. Kiếm trận khởi động, kiếm khí như du long bay lên, ập tới. Bách Lý Kỳ Nguyên chắn trước mặt Cung Mộng Lộ, toàn thân linh nguyên bùng nổ, tạo thành bức tường linh nguyên. Phốc phốc. Bách Lý Kỳ Nguyên vừa va chạm với kiếm khí đã thổ huyết lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Kiếm trận này quá mạnh. Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ kinh ngạc, chỉ kiếm khí đã có uy lực như vậy. Nếu kiếm trận khép lại, họ còn đường sống sao? Sưu sưu sưu. Từng tiếng xé gió vang lên, linh kiếm xung quanh lao tới, kiếm trận khép lại. Xong rồi. Cung Mộng Lộ tuyệt vọng, sụi lơ trên mặt đất, từ bỏ chống cự. Bách Lý Kỳ Nguyên vận chuyển linh nguyên, dù không tuyệt vọng, sắc mặt cũng tái nhợt. Mộ Phong mắt lộ tinh quang, trong nháy mắt tìm ra mấu chốt phá trận. Đạp. Mộ Phong bước ra, tay không tất sắc lao về phía linh kiếm. Hắn điên rồi sao? Kiếm trận khởi động, phải phòng ngự, hắn lại xông lên chịu xê hết. Cung Mộng Lộ trừng lớn mắt, kinh ngạc kêu lên. Bách Lý Kỳ Nguyên lo lắng, thầm trách Mộ Phong quá sốc nổi. Trong chớp mắt, linh kiếm như thủy triều, bao phủ Mộ Phong. Phá. Mộ Phong từ cực động chuyển sang cực tĩnh, tay phải liên tục bấm quyết, đánh ra ngoài. Cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Kiếm trận ngưng lại. Mộ Phong ở trung tâm kiếm trận, như kiếm thần hiệu lệnh linh kiếm, tay phải vung lên, kiếm trận đại loạn, linh kiếm rơi xuống xung quanh Mộ Phong. Linh kiếm nghiêng về phía Mộ Phong, phát ra tiếng kiếm minh réo rắt. Kiếm trận bị phá. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Mộ Phong không để ý đến họ, nhìn vào quan tài. Mất đi linh kiếm, quan tài lộ ra chân diện mục, làm từ tử đàn. Mộ Phong vung tay áo, nắp quan tài tử đàn bật ra, bên trong không có tê hi tê hể. Trong quan tài tử đàn, hai phôi kiếm chưa thành hình. Một phôi kiếm đỏ rực như mặt trời, một phôi kiếm băng hàn như sương. Hai phôi kiếm xuất hiện, sơn cốc chia thành hai vùng băng và lửa, một bên lạnh lẽo, một bên nóng bỏng. Hồng hỏa vẫn thiết và ngàn năm hàng thiết vương giai cực phẩm. Mộ Phong nhìn hai phôi kiếm, nhận ra lai lịch. Mộ Phong vui mừng, hồng hỏa vẫn thiết hay ngàn năm hàng thiết đều là vật liệu vương giai cực phẩm, luyện chế linh binh vương giai. Tê hi tê hễ vị linh tượng vương sư đâu? Bách Lý Kỳ Nguyên không dám đến gần quan tài, hỏi. Mộ Phong lắc đầu, thấy trong quan tài có quyển trục ố vàng và lệnh bài đen như mực. Mộ Phong đến bên quan tài, cầm lấy quyển trục và lệnh bài. Quyển trục giống di thư Cung Mộng Lộ đưa. Vì niên đại xa xưa, quyển trục có chút ố vàng. Mộ Phong mở quyển trục, phát hiện ghi chép cuộc đời mộ chủ. Chủ nhân phần mộ tên Khổng Văn Diệu, linh tượng vương sư từ Xích Tinh Tôn Quốc, du lịch các nước. Khổng Văn Diệu vừa đến Ly Hỏa Vương Quốc đã bị cuốn vào tranh giành võ vương mộ, bị Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du tập kích trọng thương. Trước khi xê hết, Khổng Văn Diệu trốn vào Vô Dương Cốc, để lại truyền thừa và tài nguyên trong phần mộ. Cuối cùng, Khổng Văn Diệu tự thiêu mà xê hết, không để lại tê hi tê hể. Chương 209 A kỵ binh đánh tới. Mộ Phong nhìn lệnh bài đen như mực trong tay, trầm tư. Quyển trục nhắc đến việc Khổng Văn Diệu vô tình bị cuốn vào tranh đoạt võ vương mộ vì lệnh bài này. Về võ vương mộ, quyển trục không đề cập chi tiết. Mộ Phong đoán rằng Khổng Văn Diệu cũng không rõ liên hệ giữa lệnh bài và võ vương mộ, nên bị Thanh Hồng Võ Vương tập sát mà vẫn không hiểu chuyện gì. Mộ Phong cất lệnh bài. Vì liên quan đến Võ Vương Mộ, hắn không thể bỏ qua. Ở Ly Hỏa Vương quốc, Võ Vương là đỉnh phong vô thượng. Mộ của người như vậy chắc chắn chứa nhiều kỳ trân dị bảo, linh binh và tài nguyên tu luyện. Mộ Phong đang thiếu tài nguyên tu luyện. Nếu tìm được Võ Vương Mộ, tu vi của hắn sẽ tăng vọt. Khi đủ mạnh, hắn sẽ tìm đến Ly Hỏa Vương quốc trấn quốc Võ Vương Du Hồng Phi, chất vấn sự thật năm xưa. Đáng tiếc, Linh Hỏa Vương giai của Khổng Văn Diệu đã bị Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du cướp đi, nên trong mộ không có Linh Hỏa Vương giai. Mộ đại sư. Xem mộ bia không chữ kia. Bách Lý Kỳ Nguyên kinh ngạc gọi, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy trên mộ bia không chữ xuất hiện những chữ viết màu vàng kim. Là pháp quyết luyện khí vương giai của chủ mộ. Mộ Phong thờ ơ nói. Hắn có rất nhiều pháp quyết luyện khí vương giai cao cấp hơn, nên không hứng thú. Bách Lý Kỳ Nguyên thì nóng bỏng. Pháp quyết luyện khí vương giai có thể không đáng gì với Mộ Phong. Nhưng với Bách Lý Kỳ Nguyên, đó là chí bảo khó cầu. Quốc quân. Nếu ngươi muốn thì cứ lấy, tiện thể cho Đàm Minh Huy sao chép một bản. Mộ Phong nói. Mộ đại sư. Thật sự được sao? Bách Lý Kỳ Nguyên xoa tay, hơi ngại ngùng. Lần này vào mộ nhờ cả vào Mộ Phong. Về lý, mọi thứ trong mộ thuộc về Mộ Phong. Cứ lấy đi. Thứ này vô dụng với ta. Mộ Phong tùy ý nói rồi thu hai phôi kiếm vào hộp kiếm. Trảm Diệt và Bát Chu kiếm đã vỡ vụn trong trận chiến với Lý Nguyên Hồng. Hai phôi kiếm này vừa hay bù vào chỗ trống. Mộ Phong thấy hai phôi kiếm đã khai phong một phần, uy lực không kém linh binh thiên giai siêu hạng. Nếu tìm được Linh Hỏa Vương giai, khai phong hoàn toàn hai phôi kiếm, chúng sẽ trở thành linh binh vương giai. Trong khi Bách Lý Kỳ Nguyên mừng rỡ thu hồi mộ bia, Mộ Phong đến bờ suối trong sơn cốc. Hắn đi ngược dòng suối, đến cuối sơn cốc, dừng lại trước vách đá. Xem ra nguồn linh mạch ở đây. Mộ Phong đấm vào vách đá. Vách đá vỡ ra, lộ ra một hốc trống đầu lâu, đúng là trống rỗng. Linh khí mênh mông như du long tràn ra, bao trùm cả sơn cốc. Khi gặp Hàng Sát đại trận ở Vô Dương cốc, Mộ Phong đã biết nơi này có linh mạch. Hàng Sát chi khí và sát khí có nguyên lý tương tự, chỉ khi có linh khí dồi dào mới hình thành đại trận tự nhiên. Chỉ là, Hàng Sát chi khí ở Vô Dương cốc không có linh trí, nên Mộ Phong không thể lợi dụng để chế phục đại trận như ở Thương Lang kiếm trũng. Vào trận dễ, ra trận khó. Mộ Phong vào Hàng Sát đại trận đã là miễn cưỡng, muốn ra ngoài có thể mất mạng. Cách duy nhất là Mộ Phong mượn linh mạch đột phá đến Mệnh Hải cảnh. Khi nhập Mệnh Hải, Hàng Sát đại trận không thể ngăn cản hắn. Động tĩnh của Mộ Phong thu hút sự chú ý của Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ. Linh khí mênh mông. Đây là linh mạch cỡ trung. Hai người nhanh chóng lướt đến, ngạc nhiên nhìn linh khí tuôn ra từ vách núi. Quốc quân, ta chuẩn bị nhập Mệnh Hải ở đây, khi nhập Mệnh Hải, ta có thể phá vỡ Hàng Sát đại trận, an toàn rời khỏi đây. Mộ Phong thận trọng nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, nghiêm túc nói. Bách Lý Kỳ Nguyên thông minh, hiểu ý Mộ Phong. Mộ đại sư yên tâm. Có ta ở đây, sẽ không ai quấy rầy ngài. Bách Lý Kỳ Nguyên chân thành nói. Mộ Phong gật đầu, khoanh chân ngồi trước vách đá, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh. Linh khí từ khắp nơi tràn vào cơ thể Mộ Phong. Đồng thời, Mộ Phong nuốt Mệnh Hải Đan đã chuẩn bị. Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ kinh ngạc trước động tĩnh tu luyện của Mộ Phong. Tâm pháp tu luyện của Mộ đại sư cao minh, có thể dẫn động linh khí cả sơn cốc. Bách Lý Kỳ Nguyên nghĩ ngợi, càng kính sợ Mộ Phong. Ba ngày sau, bên ngoài cốc, Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển và ba đại thiên sư đứng cạnh hai cỗ xe ngựa, chờ đợi. Ba ngày rồi, Phong ca vẫn chưa ra, có chuyện gì không? Phùng Lạc Phi đi đi lại lại, lo lắng. Phùng cô nương đừng lo. Mộ đại sư là ai chứ, người có thể dẫm nát cả Thương Lan quốc. Vô Dương cốc nguy hiểm, nhưng chưa chắc làm gì được Mộ đại sư. Bách Lý Y Uyển cười, tin tưởng Mộ Phong. Phùng Lạc Phi trừng Bách Lý Y Uyển. Từ khi xuất hành, người sau luôn trái ý nàng đã quen. Đạp đạp đạp. Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dày đặc, nặng nề, nhanh chóng tiến đến. Ba đại thiên sư mở mắt, ngưng trọng nhìn về phía cuối đại lộ. Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển cũng nhìn theo. Một lát sau, ở cuối đại lộ xuất hiện đội thiết kỵ gần ngàn người, như lốc xoáy lao đến. Đội thiết kỵ mặc giáp đen, cùng nhau tiến đến, đại địa rung chuyển. Phía sau đội hắc giáp là đội ngân giáp, khí thế không kém. Hai đội thiết kỵ rất nhanh dừng lại cách Vô Dương cốc không xa, chặn đường Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển và năm người. Là hắc thiết kỵ của Khôn Địa quốc và ngân phượng thiết kỵ của Nghênh Phong quốc. Bách Lý Y Uyển nhận ra hai đội thiết kỵ qua cờ xí. Nàng là công chúa Thương Lan, từ nhỏ học địa lý và quốc sự. Khôn Địa quốc và Nghênh Phong quốc là hai nước phụ thuộc gần Vô Dương cốc nhất, quốc lực mạnh hơn Thương Lan. Thương Lan chưa từng có thù hận với hai nước này, tại sao họ phái thiết kỵ tinh nhuệ đến chặn đường? Hai vị quốc quân. Bọn họ là những người cung công tử muốn bắt, xin hãy bắt họ. Phía trước đội hắc giáp, Một người đàn ông trung niên mập mạp bị cụt tay phải chỉ vào Phùng Lạc Phi và những người khác. Là hắn. Bách Lý Y Uyển, Phùng Lạc Phi và ba đại thiên sư biến sắc khi thấy người đàn ông trung niên. Chương 210A ta nhập mệnh hải. Người đàn ông cụt tay trước đội hắc giáp chính là kẻ truy sát cung Mộng Lộ trước đây. Sau khi bị Mộ Phong chém đứt một tay, hắn đã hoảng hốt bỏ chạy. Hừ. Các ngươi thật to gan, người của cung gia Cửu Lê Quốc mà các ngươi cũng dám giết. Người cầm đầu đội hắc giáp là một nam tử khôi ngô cao gần 2 mét, cưỡi con ngựa lớn hơn bình thường, tách khỏi đội hình tiến lên. Hắc hắc. Xem ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đám nghé con mới đẻ, cung gia há có thể tùy ý đắc tội, quả thực là muốn xê hết a. Người dẫn đầu đội ngân giáp là một nam tử tuấn dật tao nhã, cưỡi bạch mã chậm rãi tiến lên, đôi mắt hài hước nhìn chằm chằm Bách Lý Y Uyển và những người khác. Khôn Địa Quốc Quốc Quân Thôi Khai Tráng. Nghênh Phong Quốc Quốc Quân Dung Trí Viễn. Bách Lý Y Uyển nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trước hai đội kỵ binh, sắc mặt hơi trắng bệch. Quốc lực của Khôn Địa Quốc và Nghênh Phong Quốc vốn đã mạnh hơn Thương Lan Quốc, thực lực của hai vị quốc quân tự nhiên cũng mạnh hơn Bách Lý Kỳ Nguyên. Bách Lý Y Uyển không ngờ rằng hai vị quốc quân lại cùng nhau đến đây, cung gia đại công tử này thật có mặt mũi. A, à, ngươi là con gái của Bách Lý Kỳ Nguyên à? Ta hình như đã gặp ngươi trước đây. Dung Trí Viễn tao nhã tuấn dật nhìn Bách Lý Y Uyển, bị dung mạo tuyệt mỹ của nàng làm kinh diễm, cũng nhận ra thân phận của nàng. Thương Lan Quốc quân sao? Các ngươi Thương Lan Quốc thật đúng là gan to bằng trời, ngay cả người của cung gia cũng dám dê ít, không sợ diệt quốc sao? Thôi Khai Tráng mắt hổ nhìn từ trên xuống dưới Bách Lý Y Uyển và những người khác, giọng nói như chung đồng, đinh tai nhức óc. Ba đại thiên sư sắc mặt âm trầm, với thế lực của cung gia thật sự có khả năng diệt một Thương Lan Quốc nhỏ bé. Thì ra các ngươi là người của Thương Lan Quốc. Còn hai người đâu? Ngoan ngoãn giao ra cung Mộng Lộ, sau đó các ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể xin đại công tử tha cho Thương Lan Quốc của các ngươi. Người đàn ông trung niên mập mạp mắt đầy oán độc, hung tợn nhìn chằm chằm Bách Lý Y Uyển và những người khác. Tam công chúa, Phùng cô nương. Trốn ra phía sau chúng ta. Diệp Vũ Phàn bước lên, lấy ra mai rùa, tay phải bấm quyết, từng đạo sóng linh trận quét ra, tạo thành một bình chướng lục sắc hình mai rùa trước mặt bọn họ. Diệp Vũ Phàn, Đà Minh Huy và Từ Tuyển Hiền. Không ngờ ba đại thiên sư của Thương Lan Quốc đều đến. Đáng tiếc, đại trận của các ngươi có thể chống được bao lâu? Thôi Khai Tráng cười lạnh, lấy ra một thanh trọng kiếm cao nửa người, đạp mạnh xuống đất, lao ầm ầm ra. Thôi Khai Tráng như mãnh thú lao ngang đến, bắp thịt trên người phồng lên cuồn cuộn, toàn thân linh nguyên rút nhanh chóng. Khai Sơn nhất phách. Thôi Khai Tráng hai tay nắm chui kiếm, nâng quá đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Toàn bộ đại trận vang lên những tiếng nổ lớn, Diệp Vũ Phàn và những người khác kinh ngạc phát hiện, trên bề mặt mai rùa xuất hiện những vết rạn nhỏ li ti. Tinh Hồng kiếm pháp. Ngay khi Thôi Khai Tráng ra tay, Dung Trí Viễn lặng lẽ lướt đến, linh kiếm bên hông ra khỏi vỏ, chém ra mấy chục kiếm. Vết rạn trên mai rùa càng trở nên rõ ràng. Bọn hắn đều là cường giả mệnh hải cảnh tam trọng, đại trận của ta không cản được bao lâu. Diệp Vũ Phàn sắc mặt tái nhợt nói. Người đàn ông trung niên mập mạp cũng lao đến, tay trái thành chưởng, toàn lực quanh vào linh trận. Tạch tạch tạch. Chỉ trong vài nhịp thở, mai rùa trong tay Diệp Vũ Phàn hoàn toàn tan vỡ, bình chướng lục sắc trước mặt vỡ thành vô số điểm sáng. Phốc. Diệp Vũ Phàn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra, đập mạnh vào vách đá phía sau. Đàm Minh Huy và Từ Tuyển Hiền điều khiển linh hỏa đánh về phía Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn. Đàm Minh Huy, Từ Tuyển Hiền. Các ngươi dù sao cũng là thiên sư, sao ngay cả linh hỏa thiên giai cũng không có, nghèo đến mức này sao? Thôi Khai Tráng cười lớn, trọng kiếm hất lên, linh hỏa bị xé toạc, tay phải hắn rơi mạnh vào ngực Đàm Minh Huy, đánh bay Đàm Minh Huy. Một bên khác, Từ Tuyển Hiền cũng bị Dung Trí Viễn đánh bay ra ngoài, trọng thương. Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển tu vi còn chưa đến mệnh hải, dễ dàng bị người đàn ông trung niên mập mạp bắt sống. Chỉ trong chốc lát, năm người bị trói gô, quỳ trên mặt đất. Nói đi, Cung Mộng Lộ và hai người kia đi đâu? Người đàn ông trung niên mập mạp dẫm lên đầu Diệp Vũ Phàn, dùng sức chà xát, thần sắc quán độc hỏi. Diệp Vũ Phàn lạnh lùng trừng mắt người đàn ông trung niên mập mạp, im lặng không nói. Dám trừng ta? Người đàn ông trung niên mập mạp tức giận, hai ngón tay phải như móc, chọc vào hai mắt Diệp Vũ Phàn. A! À. Diệp Vũ Phàn kêu thảm thiết, hai mắt không ngừng chảy máu. Diệp lão! Bách Lý Y Uyển, Phùng Lạc Phi hai nữ sắc mặt đại biến, hung hăng trừng mắt người đàn ông trung niên mập mạp. Dám trừng ta? Hai người các ngươi tiểu mỹ nhân cũng muốn bê ị đê âm mù hai mắt sao? Người đàn ông trung niên mập mạp đôi mắt tràn đầy khoái ý, mang theo hai ngón đẫm máu, đi về phía hai nữ. Nói đi! Bọn hắn rốt cuộc ở đâu? Như vậy các ngươi có thể bớt đau khổ. Đương nhiên, dù các ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được bọn hắn hẳn là tiến vào Vô Dương Cốc. Người đàn ông trung niên mập mạp dừng trước mặt hai nữ, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Từ khi bị Mộ Phong chặt đứt một cánh tay, tâm lý của người đàn ông trung niên mập mạp dần dần trở nên vặn vẹo. Các ngươi là đồng bạn của thiếu niên kia, ta ta nghĩ hắn sẽ ra thôi. Người đàn ông trung niên mập mạp cười hắc hắc, tiếp tục nói, ngày trước khi hắn xuất hiện, các ngươi sẽ không xê hết. Nhưng ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng xê hết. Nói xong, hắn lấy ra những chiếc đinh sắt kỹ xét, bắt lấy tay phải Phùng Lạc Phi, từng chút một đâm vào móng tay. Phùng Lạc Phi đau đớn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, nhưng quật cường không khóc. Ngươi tên súc sinh này, buông ra Lạc Phi muội muội. Bách Lý Y Uyển mặt đầy phẫn nộ, giãy giụa đứng dậy, đánh về phía người đàn ông trung niên mập mạp. Đùng. Nam tử trung niên vững như Thái Sơn, một bàn tay hung hăng tát vào mặt Bách Lý Y Uyển. Bách Lý Y Uyển bị đánh bay ra ngoài, trên khuôn mặt tuyệt đẹp, đầy vết bầm tím và VSM áo. Ngươi yên tâm, người người đều có phần, chờ ta tê ra tê ấn xong nàng, sẽ đến lượt ngươi. Nam tử trung niên âm trầm cười, cẩn thận cắm từng chiếc đinh sắt vào 10 ngón tay Phùng Lạc Phi, máu tươi nhuộm đỏ hai tay Phùng Lạc Phi. Thôi Khai Tráng, Dung Trí Viễn cao mày, trong lòng khinh thường hành vi của người đàn ông trung niên, nhưng không nói gì. Thực lực của bọn họ mạnh hơn người đàn ông trung niên, nhưng sau lưng hắn dựa vào cung gia, không phải bọn họ có thể đắc tội. Bên trong Vô Dương Cốc, dưới vách đá, Mộ Phong đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt, một vòng thần huy lưu chuyển trong đôi mắt. Hôm nay tại đất này, ta Mộ Phong sẽ nhập mệnh hải. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, khí thế mênh mông như vực sâu biển lớn mãnh liệt bộc phát. Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ đang đứng gần đó bị khí thế này đẩy lùi mấy chục bước. Mộ đại sư quả nhiên phi phàm, động tĩnh đột phá lại kinh khủng như vậy. Bách Lý Kỳ Nguyên kinh hãi. Dưới bụng Mộ Phong, cửu sắc mệnh luân hiển hiện, sau đó lần lượt vỡ ra. Nỗi thống khổ kinh khủng càng quét toàn thân Mộ Phong, nhưng Mộ Phong vẫn bất động sắc, cắn răng chịu đựng. Hắn vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, đồng thời niệm tụng khẩu quyết Bảo Nguyên Thủ Nhất. Ngưng. Khi mệnh luân hoàn toàn vỡ vụn, Mộ Phong nuốt thêm mấy viên mệnh hải đan, mượn dược lực đem mảnh vỡ mệnh luân ngưng tụ lại, tạo thành mệnh tuyền hình thức ban đầu. Đặc điểm rõ rệt nhất của mệnh hải cảnh là mệnh luân vỡ vụn hình thành mệnh tuyền trong đan điền. Khi mệnh tuyền hình thành, có thể linh lực hóa dịch, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một biển linh dịch trong đan điền. Ngay khi mệnh tuyền hình thành, khí tức của Mộ Phong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một cột khí lục sắc to bằng nắm tay phóng lên trời từ đỉnh đầu Mộ Phong, xé rách hàng sát chi khí, thẳng lên trời cao. Ầm ầm. Toàn bộ Vô Dương Cốc không chịu nổi lực lượng của cột khí lục sắc, rung động kịch liệt, vô số đá rơi từ hai bên sườn núi xuống. Cột khí xông ra khỏi cốc, vượt qua sườn núi, thẳng lên cao mấy ngàn thước, tứ tán ra, hình thành một đám mây lục sắc bao trùm phạm vi mấy ngàn mét. Lúc này, dù là trong cốc hay bên ngoài cốc, tất cả mọi người đều kinh động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn cảnh tượng chói lọi đó. Chương 211 A giận tím mặt. Quả nhiên ở trong cốc, nhất khí ngút trời, quang lộng tụ hợp. Xem ra thiếu niên kia đã đột phá mệnh hải. Bên ngoài cốc, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lên đám mây lớn trên không trung, ánh mắt âm u nói. Cung Bưu huynh, ngươi nói thiếu niên kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tấn cấp mệnh hải mà có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thôi Khai Trắng ánh mắt nghiêm nghị, không khỏi nhìn về phía nam tử trung niên tên là Cung Bưu. Hai vị yên tâm. Nếu thiếu niên kia có bối cảnh, sao lại trà trộn cùng một thương lang quốc nhỏ bé? Cung Bưu cười nhạt nói. Nếu không có bối cảnh, vậy thì không cần lo lắng. Dung Trí Viễn yên tâm nói. Lần này, thế lực của hai nước bọn họ mang đến đội ngũ tinh nhuệ nhất, thêm vào hai tên quốc quân mệnh hải tam trọng cùng Cung Bưu mệnh hải nhị trọng. Cho dù Mộ Phong thật sự đột phá mệnh hải, Cung Bưu cũng tự tin có thể bắt lấy Mộ Phong và Bách Lý Kỳ Nguyên. Trong cốc, Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ ngây ra như phỏng. Nhất khí ngút trời, quang lộng đến mấy ngàn mét. Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, rung động há hốc mồm. Võ giả bình thường nhập mệnh hải, khí trụ trùng thiên, quang lộng trăm mét đã là kinh thế hải tục. Nhưng Mộ Phong đột phá mệnh hải, khí trụ lại có thể quang lộng mấy ngàn mét. Điều này chẳng phải nói, Mộ Phong vừa mới vào mệnh hải, linh nguyên hùng hồn đã vượt xa cả hắn, một võ giả mệnh hải nhị trọng. Giờ phút này, Mộ Phong sừng sững trước vách đá, từng luồng khí linh nguyên lục sắc kinh khủng như rồng, lưu chuyển không ngừng quanh thân Mộ Phong. Chúc mừng Mộ đại sư, nhập mệnh hải. Bách Lý Kỳ Nguyên đứng từ xa, chắp tay chúc mừng Mộ Phong. Không phải Bách Lý Kỳ Nguyên không muốn đến gần Mộ Phong, mà là khí thế của Mộ Phong lúc này quá kinh khủng, Bách Lý Kỳ Nguyên hữu tâm vô lực, khó mà tới gần. Cung Mộng Lộ còn chật vật hơn Bách Lý Kỳ Nguyên, cả người quỳ rạp trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Sau khi Mộ Phong tĩnh tâm lại, linh nguyên như rồng quanh thân nhau nhau thu vào thể nội. Nhất thời, áp lực trong cốc giảm xuống, Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Trong lòng Mộ Phong tràn đầy khoái ý, nhờ có linh mạch nơi đây, tu vi của hắn không chỉ tiến vào mệnh hải, mà Vô Tự Kim Thư cũng giải phong thêm mười mấy chữ vàng, khiến hắn thức tỉnh huyết mạch mới. Huyết mạch này chính là huyết mạch hệ ám. Quốc quân đại nhân, ta tu hành trong cốc mấy ngày. Mộ Phong toàn thân thư sướng, nhìn về phía Bách Lý Kỳ Nguyên cười hỏi. Ba ngày. Thái độ của Bách Lý Kỳ Nguyên trở nên càng thêm cung kính. Hắn biết rõ, Mộ Phong chưa vào mệnh hải, thực lực đã vượt qua hắn. Hiện tại thuận lợi nhập mệnh hải, thực lực tăng nhiều, chỉ sợ một chiêu liền có thể giết hắn. Đối mặt với sự tồn tại như vậy, hắn tự nhiên càng phải cẩn thận. Đi thôi. Chúng ta cũng nên xuất cốc, còn một khoảng thời gian nữa mới đến hội đấu giá của Cửu Lê Quốc, đến lúc đó đón Lạc Phi bọn họ đến, có thể để bọn họ mượn linh mạch nơi đây tu luyện một thời gian. Mộ Phong mỉm cười, chắp tay sau lưng, hướng phía cửa cốc đi đến. Sau khi tấn cấp mệnh hải, hàng sát đại trận trong cốc không còn để vào mắt hắn. Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ lo lắng đi theo sau Mộ Phong. Tuy nói Mộ Phong tấn cấp mệnh hải, thực lực tăng nhiều, nhưng hàng sát đại trận kia cũng không đơn giản, trong lòng bọn họ vẫn còn lo lắng. Hống hống hống. Đến lối vào, hàng khí kinh khủng lan tràn, vô số vân long bay lượn, phát ra những tiếng rống kinh người. Phẹt. Mộ Phong dùng ngón tay như đao, vạch một cái về phía trước, biên giới hàng sát đại trận bị mở ra một lỗ hổng cao một người. Mộ Phong chậm rãi bước vào, Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ do dự một chút, nơm nớp lo sợ đi theo. Vừa tiến vào hàng sát đại trận, mấy đạo vân long gào thét lao đến, bao vây ba người. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải tùy ý đánh ra, linh nguyên cuồn cuộn hóa thành bàn tay linh nguyên khổng lồ hơn 10 trượng trong hư không, quanh lên mấy đạo vân long kia. Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ kinh hãi phát hiện, đám vân long ba ngày trước còn khiến bọn họ chật vật đến cực điểm, lại dễ dàng bị bàn tay linh nguyên đánh tan. Sau đó, Mộ Phong thong thả bước đi trong hàng sát đại trận. Phàm là vân long lao tới, đều bị Mộ Phong một chưởng vỗ thành bột mịn, không ai may mắn thoát khỏi. Đến khi ba người thuận lợi đi ra khỏi hàng sát đại trận, Bách Lý Kỳ Nguyên và Cung Mộng Lộ vẫn như ở trong mơ. Thực sự là, vào trận và xuất trận quá tương phản, khiến bọn họ có cảm giác không chân thực. Khi ba người theo đường cũ, hoàn toàn đi ra khỏi Vô Dương Cốc, từng đạo hàng mang như mưa tên lao tới. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, hắn không ngờ ở cửa Vô Dương Cốc lại có người mai phục. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, huyết thống chi lực trong cơ thể sáng lên, toàn thân quanh quẩn quang huy thần bí. Trong nháy mắt này, từng chui đao kiếm không chút lưu tình chém lên đầu, người, tứ chi của Mộ Phong. Khanh khanh khanh. Những đao kiếm này như chém vào kim thạch, bắn ra vô số tia lửa, đồng thời vang lên tiếng kim loại va chạm. Cút. Mộ Phong quát lạnh một tiếng, linh nguyên mênh mông bạo dũng ra, hơn 10 tên võ giả tấn công hắn như gặp phải trọng kích, nhao nhao bay ngược ra. Mộ Phong ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, những người tấn công hắn là hơn 10 tên võ giả mặc hắc giáp. Giờ phút này, hơn 10 tên hắc giáp võ giả ngã xuống đất, miệng mũi chảy máu, đã gần xê hết. Đồng thời, Mộ Phong cũng nhìn thấy đội ngũ hắc giáp thiết kỵ và ngân giáp thiết kỵ phía trước. Rất nhanh, sự chú ý của Mộ Phong rơi vào nam tử trung niên cục tay cưỡi ngựa cao lớn trước đội hắc giáp thiết kỵ. Người này chính là người đàn ông trung niên mập mạp đã truy sát Cung Mộng Lộ trước đây. Tiểu tạp chủng, thật là khéo. Chúng ta lại gặp mặt. Cung Bưu từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, vẻ mặt treo tức. Mộ Phong không nhìn Cung Bưu, mà nhìn xung quanh, sau khi không thấy bóng dáng Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển, lòng trĩu nặng. Ngươi dám không nhìn ta? Sắc mặt Cung Bưu âm trầm, vỗ tay, cười âm hiểm nói, kìa, có phải ngươi đang tìm bọn chúng? Phía sau Cung Bưu, năm thân ảnh bị trói bị lôi ra. Năm thân ảnh này chính là Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển, Diệp Vũ Phàng. Giờ phút này, năm người đầy thương tích, chật vật, như bị hát ảnh hát ạ. Khi Mộ Phong thấy đôi mắt đầy máu của Diệp Vũ Phàng, thấy 10 ngón tay Phùng Lạc Phi bị đinh sắt xuyên qua, thấy những vết roi loang lổ trên người Bách Lý Y Uyển. Phong ca, ta không sao. Phùng Lạc Phi ngước khuôn mặt đầy nước mắt, nhíu mày vì đau đớn, nhưng vẫn cố nở nụ cười với Mộ Phong. Bộ dáng kia thật khiến người đau lòng. Trong nháy mắt, lửa giận hừng hực bùng cháy trong lồng ngực Mộ Phong. Tiểu tạp chủng, thấy rõ chưa? Đây chính là kết quả của việc đắc tội cung gia ta. Đôi mắt của lão già này là do ta đích thân đâm mù. Ngón tay ngọc của tiểu cô nương này xinh đẹp biết bao, ta đã dùng đinh sắt từ từ đâm vào. Cung Bưu thấy lửa giận trong mắt Mộ Phong, trong lòng càng khoái ý, kể chi tiết những cực hình trên người năm người. Chỉ có như vậy, hắn mới có khoái cảm trả thù. Ngươi yên tâm. Những cực hình trên người năm người này, ta sẽ cho ngươi nếm thử, đảm bảo ngươi đau đến sống không bằng xê hết. Cung Bưu cười ha ha, khuôn mặt dữ tợn, trông hết sức đáng sợ. Ngươi đang tìm xê hết. Trong mắt Mộ Phong lửa giận ngập trời, sát ý cuồn cuộn như biển gầm sông lên trời cao. Ầm. Mộ Phong bước ra, linh nguyên như biển nộ từ trong cơ thể bộc phát ra, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi ngàn mét nứt toát ra. Mộ Phong như mũi tên, lao thẳng về phía Cung Bưu. Chương 212A một người phá ngàn kỵ. Hắc thiết kỵ kết mảnh hổ trận, giết. Ngân phượng thiết kỵ kết ngũ hoàng trận, giết. Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn ánh mắt sắc bén như điện, vung tay lên, hai đội kỵ binh cùng nhau xông lên. Dù là hắc thiết kỵ hay ngân phượng thiết kỵ, mỗi đội đều có ngàn kỵ, mỗi người đều là tinh nhuệ chinh chiến xa trường. Họ bài binh bố trận, phối hợp ăn ý, dù thực lực cá nhân không mạnh, nhưng thông qua phối hợp binh trận đủ sức kiềm chế cường giả mệnh hải. Hai đội kỵ binh đồng loạt xông lên như hồng thủy cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Hắn điên rồi sao? Đây là tinh nhuệ thiết kỵ của Khôn Địa Quốc và Nghênh Phong Quốc, một người đối kháng ngàn quân sao có thể? Cung Mộng Lộ kinh hô, thực sự cảm thấy Mộ Phong đã phát điên. Song quyền khó địch tứ thủ, Mộ Phong dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một người, đối đầu trực diện với hai đội kỵ binh ngàn người, chẳng phải là tự lượng sức mình. Bách Lý Kỳ Nguyên nhíu mày, ông là vua một nước, hiểu rõ sự khủng bố của đội quân tinh nhuệ do võ giả tạo thành. Nếu ông đối mặt với dòng lũ kỵ binh này, ông không cho rằng có thể chống đỡ được. Mộ đại sư bị phẫn nộ làm mờ mắt rồi. Lẽ ra hắn nên phối hợp với ta, dùng chiến thuật vòng quanh để tránh hai đội kỵ binh này. Bách Lý Kỳ Nguyên thầm than, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Cung Bưu, Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn phía sau kỵ binh. Ông đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất để cứu Bách Lý Y Uyển và Phùng Lạc Phi. Nhưng nhanh chóng nhận ra, Cung Bưu, Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn đã khóa chặt khí cơ của ông. Chỉ cần ông có bất kỳ dị động nào, ba người này sẽ ra tay không chút lưu tình. Đây là thế cục tất sát. Lòng Bách Lý Kỳ Nguyên chìm xuống, mắt tràn đầy lo lắng. Cung Mộng Lộ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến hoa dung thất sắc, ngồi bệt xuống đất. Giờ phút này, Mộ Phong bước ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, các huyết thống chi lực trong cơ thể đều sáng lên. Cuối cùng, tốc độ Mộ Phong nhanh đến mức để lại những bóng mờ. Trong mắt mọi người, hắn như một đạo lưu quang óng ánh, mang theo đuôi lửa dài, xông về đội kỵ binh khổng lồ. Trong chớp mắt, Mộ Phong va chạm với hơn 10 kỵ binh đi đầu. Ầm ầm. Mặt đất nổ tung như sấm sét. Mộ Phong vững vàng như Thái Sơn, còn hơn 10 kỵ binh cả người lẫn ngựa bị nghiền thành một bãi thịt nát, huyết vụ tràn ngập, máu tanh mà thê mỹ. Một luồng khí kinh khủng lan ra giữa kỵ binh và Mộ Phong, mặt đất, bùn đất, đá vụn đều bị thổi bay. Uy lực va chạm thật khủng khiếp. Giữ vững đội hình. Tiếp tục xung sát. Sắc mặt Thôi Khai Tráng trầm xuống, bình tĩnh ra lệnh. Trong vòng vây kỵ binh, những ngọn thương huyền thiết từ bốn phương tám hướng đâm tới, bao phủ toàn thân Mộ Phong. Mộ Phong dùng tay như đao, lấy chân phải làm trục, chân trái đạp nhẹ, xoay một vòng. Khiến đông đảo kỵ binh kinh hãi là, những ngọn thương huyền thiết cứng như sắt lại bị cắt đứt, mặt cắt vuông vức trơn bóng. Cùng lúc đó, chân phải Mộ Phong bỗng nhiên đạp đất, mặt đất chung quanh lập tức lõm xuống, những chiến mã nhao nhao ngã sấp xuống, liên đới cả binh sĩ cũng chật vật. Mộ Phong mượn lực đạp mạnh, lại như hồng thủy mãnh thú, va chạm thẳng ra ngoài. Lại có mấy chục kỵ binh nổ thành huyết vụ, thành bãi thịt nát. Mộ Phong thi triển huyết thống chi lực, nhục thân đã sánh ngang linh binh thiên giai cao đẳng. Những kỵ binh này dù phối hợp ăn ý, bố trí binh trận mạnh mẽ, nhưng căn bản không làm gì được Mộ Phong. Công kích của bọn chúng vô hiệu với Mộ Phong, còn mỗi lần Mộ Phong xuất thủ, đều có thể tiêu diệt mười mấy kỵ binh. Chỉ trong mấy chục hơi thở, Hắc Thiết Kỵ và Ngân Phượng Thiết Kỵ tổn thất nặng nề, tử thương gần nửa, quân lính tan rã. Sắc mặt Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn âm trầm như nước, lòng bị sự cường đại của Mộ Phong rung động. Đổi lại bất kỳ ai trong số họ, e rằng cũng không thể dễ dàng một người phá ngàn kỵ như vậy. Không thể để hắn giết tiếp. Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn nhìn nhau, đều thấy được sát cơ nồng nặc trong mắt đối phương. Hắc Thiết Kỵ và Ngân Phượng Thiết Kỵ là kỵ binh tinh nhuệ nhất của hai nước, mỗi binh lính đều được huấn luyện nghiêm ngặt, trăm người chọn một. Bọn họ tốn ròng rã 10 năm tâm huyết để xây dựng một đội quân tinh nhuệ như vậy. Giờ thấy Mộ Phong tàn sát như thái thịt, lòng họ rỉ máu. Cùng nhau ra tay. Thôi Khai Tráng nhảy lên, cầm trọng kiếm trong tay đạp không mà đến, linh nguyên cuồn cuộn như thủy triều bộc phát ra, một kiếm chém về phía mặt Mộ Phong. Dung Trí Viễn lặng lẽ xuất hiện, như quỷ mị áp sát sau lưng Mộ Phong, rút linh kiếm bên hông đâm thẳng vào hậu tâm Mộ Phong. Nhưng khi cả hai vừa đến gần Mộ Phong, những đạo kiếm quang quét ra, chặn đứng hai người. Hai người lúc này mới ngơ ngác phát hiện, hộp kiếm phía sau Mộ Phong đã mở ra từ lúc nào, bên trong phóng ra hàng trăm chui linh kiếm. Những linh kiếm này tự nhiên là Mộ Phong lấy từ mộ của Khổng Văn Diệu. Đều là linh kiếm thiên giai. Kẻ này sao giàu có thế? Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn bối rối chống cự thế công của linh kiếm, lòng không khỏi rung động. Hàng trăm chui linh kiếm thiên giai, giá trị hoàn toàn vượt qua tổng tài sản quốc khố của hai nước. Chờ một lát, ta sẽ giết các ngươi. Mộ Phong lạnh lùng liếc Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn, bước thẳng về phía Cung Bưu phía trước. Nơi hắn đi qua, dù là Hắc Thiết Kỵ hay Ngân Phượng Thiết Kỵ, đều bị hắn nghiền thành bọt máu. Nếu nhìn từ xa, có thể thấy, huyết vụ sau lưng Mộ Phong bốc lên như đuôi rồng dài, hùng vĩ mà thê lương. Thật đáng sợ. Người này thật đáng sợ, mau trốn. Đó căn bản không phải người. Chúng ta làm sao thắng được? Những kỵ binh còn lại triệt để vỡ mật, mất hết ý chí chiến đấu, bắt đầu bỏ chạy tứ phía. Trong nháy mắt, hai đội thiết kỵ tinh nhuệ nhất của Khôn Địa Quốc và Nghênh Phong Quốc tan rã. Mộ Phong không nhìn những thiết kỵ tan tác, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Bưu phía trước, lửa giận trong mắt càng sâu. Cung Bưu đã bị chiến tích của Mộ Phong dọa sợ. Một người phá ngàn kỵ. Kẻ này mới vừa vào mệnh hải sao? Thực lực quá kinh khủng. Ngươi đừng lại đây. Nếu dám tiến thêm một bước, ta sẽ giết ả. Cung Bưu đột nhiên rút linh kiếm bên hông, kề vào cổ Phùng Lạc Phi, hai mắt âm lãnh trừng Mộ Phong. Hắn biết, thực lực Mộ Phong hơn hắn, bản thân không phải đối thủ. Thả bọn họ, ta có thể cho ngươi một cái xê hết thống khoái. Mộ Phong dừng bước, sắc mặt âm trầm nói. Còn dám uy hiếp ta? Người quan trọng của ngươi đều trong tay ta, còn không quỳ xuống. Nếu không, ta lập tức giết ả. Cung Bưu nhếch mép, vẻ đắc chí của kẻ tiểu nhân. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không ngươi đến cái xê hết toàn thây cũng không có. Mộ Phong lắc đầu, bình tĩnh nói. Thấy Mộ Phong không hề quỳ xuống, Cung Bưu giận quá hóa thẹn, nói, ở đây là do ngươi ép ta. Ta chém đầu ả trước. Cung Bưu rót linh nguyên vào tay phải, vung kiếm chém xuống. Mộ Phong mắt thần huy lưu chuyển, thi triển bí thuật di hình hoán vị, hoán đổi vị trí với Cung Bưu vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Điều kiện thi triển di hình hoán vị là, người bị thi thuật phải có khí tức của người thi thuật mới thành công. Trước đó Cung Bưu bị Mộ Phong chém đứt một tay, dù đã qua mấy ngày, vẫn còn chút khí tức của Mộ Phong, nên di hình hoán vị mới thành công. Cái này, làm sao có thể? Cung Bưu phát hiện kiếm chém hụt, cả người ngây ngẩn cả người, lòng dâng lên sự sợ hãi tận xương tủy. Hắn dựa vào Phùng Lạc Phi và Bách Lý Y Uyển làm con tin, nên mới không sợ hãi. Giờ hắn đã mất chỗ dựa, Mộ Phong không còn cố kỵ gì với hắn. Chương 213A Phệ Tâm Cổ. Hai bàn tay của Phùng Lạc Phi đều bị đinh sắt xuyên qua, máu tươi ngưng kết ở đầu ngón tay, biến thành màu đen. Cô mím môi, nước mắt tuôn rơi, nhào vào lòng Mộ Phong, "Ê, đau quá. Đau quá, Phong ca." Mộ Phong nhẹ nhàng vỗ lưng Phùng Lạc Phi, ánh mắt hướng về phía đám người Bách Lý Y Uyển. Ngoại trừ Diệp Vũ Phàn, Bách Lý Y Uyển, Đà Minh Huy và Từ Tuyển Hiền dù chật vật, nhưng thương thế không quá nặng. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Phong dừng trên người Diệp Vũ Phàn. Hai mắt ông trống rỗng, máu đen ngưng kết ở hốc mắt thành từng mảng, trông thật đáng sợ. "Diệp lão." Mộ Phong khẽ gọi, nắm đấm siết chặt. "Mộ đại sư, tôi biết cậu sẽ quay lại." Diệp Vũ Phàn nở nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt. Mộ Phong im lặng, nhưng ngọn lửa giận bùng cháy dữ dội hơn. "Trốn." Thấy Mộ Phong không hề chú ý đến mình, Cung Bưu mừng thầm, không chút do dự bỏ chạy. "Ta cho phép ngươi đi rồi sao?" Mộ Phong không quay đầu lại, khẽ quát, tay phải vung ra. Linh nguyên vô tận giữa trời đất như nộ long càn quét, hóa thành bàn tay linh nguyên khổng lồ hơn 10 trượng, hung hăng đập vào người Cung Bưu. Cung Bưu gào thét, linh nguyên toàn thân bộc phát, nhưng không thể ngăn cản bàn tay linh nguyên, bị đánh mạnh xuống đất. Mặt đất lõm xuống thành một cái hố sâu hơn 1 trượng, Cung Bưu toàn thân đẫm máu nằm trong hố. Hắn vừa định bò dậy, mấy đạo bàn tay linh nguyên lại xuất hiện, không chút lưu tình đập xuống. Ầm ầm ầm. Cái hố sâu hơn 1 trượng bị đánh sâu thêm mấy trượng, mặt đất trong phạm vi ngàn mét xung quanh nứt toác. Cung Bưu nằm trong hố sâu, thất khiếu đổ máu, toàn thân run rẩy, chìm sâu xuống đất, không thể thoát ra. Mộ Phong vung tay áo, từng đạo kình khí bắn ra, cởi trói cho Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển và những người khác. Mộ Phong lấy ra Quẩn Linh Huyết Đan, đưa cho từng người nuốt, đồng thời dùng thủ pháp vô thượng, rút từng chiếc đinh sắt ra khỏi 10 ngón tay của Phùng Lạc Phi, bôi thuốc cao cẩn thận rồi băng bó lại. Xong xuôi, Mộ Phong đến trước mặt Diệp Vũ Phàn, cẩn thận xem xét hai mắt ông. "Mộ đại sư, hai mắt lão hủ đã mù, e là khó chữa. Vẫn còn cách." Mộ Phong lộ vẻ tinh quang, lấy ra mấy bình thuốc từ trong không gian giới chỉ, pha chế thành một loại dược cao, đắp lên hai mắt Diệp Vũ Phàn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mắt Diệp Vũ Phàn chưa bị móc ra, chỉ bị tổn thương, nên vẫn còn hy vọng khôi phục, chỉ là cần thời gian điều trị lâu dài. "Thật sao?" Diệp Vũ Phàn kích động, trong lòng bùng lên hy vọng. "Tin ta." Mộ Phong nghiêm túc nói. "Tốt, tốt, tốt. Lão hủ tin lời đại sư." Diệp Vũ Phàn mỉm cười. "Sư." Một tiếng xé gió vang lên, Bách Lý Kỳ Nguyên dẫn Cung Mộng lộ đến. "Mộ đại sư, họ không sao chứ?" Bách Lý Kỳ Nguyên vội vàng hỏi. "Trước mắt không sao. Quốc quân, xin ngài chăm sóc họ." "Mộ đại sư yên tâm. Mọi việc ở đây có ta lo." Bách Lý Kỳ Nguyên hiểu ý Mộ Phong, chắp tay nói. Mộ Phong gật đầu, quay người bước về phía hố sâu. "Đừng! Đừng tới đây!" Cung Bưu run rẩy, nhìn Mộ Phong đến gần, sợ hãi đến mức mặt mũi méo mó. "Dậy! Dậy cho ta!" Cung Bưu bộc phát linh nguyên toàn thân, ra sức giãy giụa, miễn cưỡng ngồi dậy. Một chân đạp ngang đến, đạp mạnh vào ngực hắn, dẫm hắn trở lại hố. "Tiểu tạp chủng! Ngươi không thể giết ta! Ta là người cung gia của Cửu Lê Quốc, ngươi giết ta sẽ gây họa diệt tộc." Cung Bưu điên cuồng gào thét. Mộ Phong túm cổ áo Cung Bưu, lạnh lùng nói. "Ý ngươi là gì?" Cung Bưu nhíu mày. "Trên đời này không ai trêu chọc Mộ Phong ta mà bình yên vô sự. Cung gia các ngươi dám chọc ta, ta sẽ diệt cung gia." Mộ Phong bình tĩnh nói. Cung Bưu ngẩn người, rồi cười lớn, mỉa mai, "Ở ngươi tên là Mộ Phong. Ta không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Ngươi có biết cung gia ta mạnh đến mức nào không? Ta biết ngươi đến từ Thương Lan Quốc, với sức mạnh của cung gia, tiêu diệt Thương Lan Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi là ai mà dám nói diệt cung gia ta?" Phốc phốc. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang lóe lên, cánh tay trái còn lại của Cung Bưu văng ra, máu tươi vương vãi. Cười xong chưa? Mộ Phong bình thản, tay phải hóa kiếm chỉ vạch tiếp, kiếm khí gào thét, chặt đứt hai chân Cung Bưu. Ngươi có thể cười tiếp. Mộ Phong thu tay, nhìn xuống Cung Bưu nằm ngửa trên mặt đất, tứ chi đều bị chặt đứt. Ngươi! Ngươi giết ta đi! Mau giết ta! Cung Bưu tuyệt vọng, tứ chi bị đoạn, như phế nhân, mọi hy vọng võ đạo tan vỡ. Mộ Phong túm tóc Cung Bưu, ném mạnh về phía Phùng Lạc Phi, Diệp Vũ Phàn và những người khác. Chết ư? Không dễ dàng vậy đâu. Dập đầu tạ tội trước đã. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cung Bưu oán độc, thì dù sao ta cũng phải chết, sao ta phải dập đầu tạ tội. Muốn chết cũng phải chết cho có tôn nghiêm. Mộ Phong không biểu cảm, lấy ra một bình thuốc đen từ không gian giới chỉ, mở nắp, bên trong bò ra những con cổ trùng đen kịch. Dược Vương Thần Thiên không chỉ có y thuật cứu người, còn có độc thuật tra tấn giết người. Phệ tâm cổ này là Mộ Phong học được từ Dược Vương Thần Thiên, tốn mấy ngày luyện chế. Phệ tâm cổ chui vào cơ thể võ giả, men theo tâm mạch, chui vào tim, cảm nhấm trái tim, khiến người cảm nhận được nỗi đau phệ tâm thực sự. Phệ tâm cổ được thả ra, nhao nhao chui vào cơ thể Cung Bưu, bắt đầu gặm nhấm trái tim hắn. A, à, cái gì thế này? Tim ta đau quá. Cung Bưu liên tục dập đầu trước Phùng Lạc Phi, Diệp Vũ Phàn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ và những người khác lạnh sống lưng, kinh sợ nhìn Mộ Phong. Thủ đoạn khiến người sống không bằng chết này thật đáng sợ. Thiếu niên kia, mau thả Cung Bưu ra. Lúc này, Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn phá vỡ kiếm trận, như hai đạo lưu quang lao đến. Chương 214A một chỉ điểm ra, đốt hết vạn vật. Chương 214, nhất chỉ diệt thế, hỏa thiêu vạn vật. Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn dừng lại cách Mộ Phong trăm mét, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm vào hắn. Việc Mộ Phong một mình phá tan ngàn kỵ binh đã hoàn toàn trấn áp bọn họ. Họ hiểu rõ, dù liên thủ, họ có thể bắt được Mộ Phong, nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Cung gia không phải là thứ ngươi có thể đụng vào. Thôi Khai Tráng nhíu mày nói. Dung Trí Viễn cũng trầm giọng phụ họa. Giờ đến lượt các ngươi. Mộ Phong bình thản, bước chân tiến về phía hai người. Hai kẻ này là đồng lõa của Cung Bưu, hắn không hề có ý định bỏ qua cho chúng. Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn tức giận, dù thừa nhận Mộ Phong rất mạnh, bất kỳ ai trong số họ ra tay đều khó lòng hạ được hắn. Nhưng nếu cả hai liên thủ, dù Mộ Phong có mạnh hơn cũng phải cúi đầu. Không biết sống chết. Thôi Khai Tráng nóng nảy, đạp chân xuống đất, thân hình cao lớn lao về phía Mộ Phong. Khai Sơn nhất phách. Chớp mắt, Thôi Khai Tráng xuất hiện trên không trung, giáng mạnh trọng kiếm xuống. Ầm ầm. Một kích này quá khủng khiếp, trọng kiếm đi qua, nhấc lên khí lãng cuồn cuộn, mặt đất nổ tung tạo thành những cơn cuồng phong đáng sợ. Mộ Phong khựng lại, cuồng phong ập đến, thổi tung mái tóc đen của hắn. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt bùng lên hào quang rực rỡ. Ngũ hành, băng, lôi, phong, quang năm loại huyết thống chi lực đồng loạt khai mở. Thân thể hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, tóc dựng đứng, lưu chuyển ánh sáng thần thánh bất hủ. Mộ Phong tung một quyền, va chạm với trọng kiếm. Ầm ầm. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt đất dưới chân họ sụp đổ sâu hơn một trượng, lan rộng hàng trăm mét. Thôi Khai Tráng kêu lên đau đớn, hai tay nắm chặt trọng kiếm, bay ngược ra xa, đến vài trăm mét mới dừng lại được. Tên nhãi này, nhục thân của ngươi mạnh đến mức nào vậy? Thôi Khai Tráng nhìn xuống, thấy Mộ Phong đứng vững trong hố sâu, toàn thân lưu chuyển thần huy, hoàn toàn không hề tổn hại. Kinh hồng kiếm pháp. Khi Thôi Khai Tráng bị đánh lui, Dung Trí Viễn lặng lẽ xuất hiện sau lưng Mộ Phong, linh kiếm rời vỏ, chém ra hàng chục kiếm. Những đạo kiếm quang như kinh hồng, mờ ảo mà nhẹ nhàng, nhưng chiêu nào cũng trí mạng. Mộ Phong đạp chân trái xuống đất, chân phải lấy chân trái làm trục, quét ngang ra sau. Hàng chục đạo kiếm quang tan vỡ, Dung Trí Viễn lùi lại mấy chục bước, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Hai tên mệnh luân tam trọng. Thực lực của các ngươi rất mạnh, nếu ta chưa vào mệnh hải, muốn giết các ngươi có chút khó khăn. Mộ Phong đứng thẳng người, tiếp tục, nhưng giờ ta đã vào mệnh hải, giết các ngươi dễ như giết gà. Thằng nhãi ranh cuồng vọng. Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn nổi giận, linh nguyên toàn thân bùng nổ như thần long xuất hải, cùng xông về Mộ Phong. Mộ Phong đứng tại chỗ, chân phải đạp nhẹ, sau lưng diễn sinh năm đôi cánh hỏa diễm. Nhiệt độ xung quanh tăng lên cực kỳ khủng khiếp, toàn bộ bề mặt hố sâu tan chảy thành nham thạch nóng chảy. Mộ Phong lơ lửng trên nham thạch, tay phải giơ lên, nắm chặt không trung. Vô tận linh hỏa từ năm cánh sau lưng trào ra, ngưng tụ trên không trung, hóa thành một vòng tròn khổng lồ 50 trượng. Dương Luân. Mộ Phong khẽ nhả âm, tay phải hóa kiếm chỉ điểm vào không trung. Vòng tròn ngũ hỏa khổng lồ lao ra, mang theo đuôi lửa dài, như mặt trời rơi xuống. Kinh hồng vô ảnh. Sắc mặt Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn biến đổi, cảm nhận được sự khủng bố của vòng tròn đang lao đến, vội thi triển võ pháp mạnh nhất. Tuyệt vọng thay, thế công của chúng trước mặt vòng tròn tan nát như giấy. Dương Luân phá vỡ thế công của Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn, nghiền nát linh binh của chúng, xuyên qua người chúng. Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn cứng đờ giữa không trung. Không. Hai người gầm rú thê lương, bị chặt ngang thân, hỏa diễm bao trùm, thiêu rụi thành tro tàn. Dương Luân, cũng như Nguyệt Trảm, là một chiêu thức trong khống hỏa thuật, nhưng nguyên lý hoàn toàn trái ngược. Nguyệt Trảm nén linh hỏa đến cực điểm, hóa thành hình lưỡi liềm. Dương Luân bành trướng linh hỏa đến cực hạn, như mặt trời mọc, thiêu rụi vạn vật. Sau khi Dương Luân giết chết cả hai, nó càng quét, như thiên thạch rơi xuống, nhấn chìm hai đội kỵ binh còn lại. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai đội kỵ binh không kịp kêu la đã bị thiêu thành tro tàn. Nhất chỉ diệt thế, hỏa thiêu vạn vật. Quá mạnh mẽ. Mộ đại sư lại mạnh đến mức này. Đó là hai cường giả mệnh hải tam trọng. Ngay khi Mộ Phong đột phá mệnh hải, khí thế ngút trời, quan sát ngàn mét, hắn đã hiểu Mộ Phong chiến lực phi thường, nhưng chỉ cho rằng Mộ Phong mạnh ngang mệnh hải tam trọng. Nhưng giờ, Mộ Phong giết hai mệnh hải tam trọng, hắn đã bác bỏ suy đoán vô căn cứ của mình. Không chỉ Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ, Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển cũng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc trước sức mạnh của Mộ Phong. Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi hố sâu, dừng lại trước mặt Cung Bưu. Cung Bưu đã bị phệ tâm cổ dày vò đến méo mó, đôi mắt ngập tràn sợ hãi nhìn Mộ Phong. Hắn không ngờ Mộ Phong dễ dàng giải quyết Thôi Khai Tráng và Dung Trí Viễn. Giờ khắc này, Cung Bưu hối hận. Hắn vốn không thù oán gì với Mộ Phong, chỉ vì chủ động trêu chọc mà rơi vào kết cục này. Mộ Phong, ta sai rồi, giết ta đi. Cho ta một cái chết thoải mái. Cung Bưu dập đầu, trán chảy máu, hối hận cầu xin. Lỗi nhỏ có thể tha, tội lớn khó dung. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Cung Bưu, ngươi hãy ở đây chờ chết đi. Khi phệ tâm cổ gặm nhấm xong trái tim ngươi, ngươi sẽ được giải thoát. Hãy tận hưởng nỗi đau này. Nói xong, Mộ Phong mặc kệ Cung Bưu kêu la thảm thiết, đến bên Phùng Lạc Phi và những người khác. Đi thôi. Ta và quốc quân sẽ thăm dò kỹ Vô Dương Cốc, giờ Vô Dương Cốc không còn nguy hiểm lớn, đi theo ta. Mộ Phong nói. Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển mắt sáng lên, tự nhiên nghe theo Mộ Phong. Sau khi Mộ Phong và mọi người tiến vào Vô Dương Cốc, tiếng kêu thảm thiết của Cung Bưu vang vọng mấy canh giờ mới dừng lại. Mấy canh giờ sau, một bóng người hùng vĩ đạp không đến, hạ xuống cửa Vô Dương Cốc. Nhìn quang cảnh hỗn độn, người này nhíu mày. Ánh mắt hắn dừng lại trên thi thể Cung Bưu, sắc mặt biến đổi, vội vã tiến đến. Chết hết rồi sao? Hắn chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Chương 215 A Thái Cực Kiếm Trận, thành. Việc này cần trở về bẩm báo đại công tử. Nói xong, thân ảnh kia nhất tê hi tê hễ Cung Bưu, đạp không rời đi. Dù là Mộ Phong và đoàn người, hay thân ảnh thần bí vừa rời đi, đều không nhận ra, phía sau Vô Dương Cốc, cách đó vài ngàn mét trên một ngọn núi, có hai người đang bí mật đứng đó. Có chút thú vị. Thiếu niên này ta thích. Người đứng đầu, là một công tử xinh đẹp mặc cẩm phục hoa lệ, liếc mắt nhìn cửa Vô Dương Cốc, khóe miệng nở nụ cười trêu tức. Công tử. Chúng ta đến Vô Dương Cốc tìm Mộ Khổng Văn Diệu, người này bình yên vô sự ra khỏi Vô Dương Cốc, chứng tỏ lệnh bài có lẽ ở trên người hắn. Một lão giả tóc trắng cẩn thận tỉ mỉ đứng sau công tử, nhìn về phía Vô Dương Cốc với ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi muốn cướp đoạt lệnh bài võ vương mộ từ thiếu niên đó. Công tử quay đầu, cười như không cười nhìn lão giả. Lão giả gật đầu, "Ê đúng. Thiếu niên đó thiên phú không tệ, nhưng thực lực quá yếu, lão hữu dễ dàng giết hắn. Cướp đoạt lệnh bài dễ như trở bàn tay." Công tử thản nhiên nói, "Ê đồ lão, ngươi gan thật không nhỏ." Sắc mặt lão giả thay đổi, vội vàng cúi đầu. "Đi thôi. Lệnh bài võ vương mộ không chỉ có một, Cửu Lê Quốc đấu giá hội chẳng phải cũng có một cái sao? Ta coi trọng người này, không ai được phép đụng vào." Công tử khoan thai nói. "Lão hữu hiểu rồi." Lão giả rung lên trong lòng, kính sợ nói. Mộ Phong phá giải hàng sát đại trận, khoan thai dẫn đoàn người vào cốc. Linh khí nồng nặc quá. Vừa vào cốc, Bách Lý Y Uyển đã kinh ngạc thốt lên. Nơi đây có một linh mạch cỡ trung, đều nhờ Mộ đại sư khai thác. Bách Lý Kỳ Nguyên cười giải thích. Tông ca thật lợi hại. Không hổ là Mộ đại sư. Phùng Lạc Phi và Bách Lý Y Uyển ngọt ngào cười với Mộ Phong, rồi nắm tay nhau vào cốc, líu ríu trò chuyện. Mộ Phong ngạc nhiên, tự hỏi khi nào hai người này trở nên thân thiết như vậy. Anh không biết rằng, hoạn nạn thấy chân tình. Hai cô gái trải qua nguy cơ sinh tử, sinh ra tình cảm đồng điệu, hiện giờ thân thiết như tỷ muội. Đấu giá hội Cửu Lê Quốc còn một thời gian, mọi người có thể dưỡng thương và tu luyện nhờ linh mạch nơi này. Đề nghị của Mộ Phong lập tức được mọi người tán thành. Sau khi mọi người chỉnh đốn xong, Mộ Phong cười như không cười nhìn Cung Mộng Lộ, "Hề Cung cô nương, Mộ đã tìm được, cô tự do rồi, sao còn đi theo chúng ta vào cốc?" Cung Mộng Lộ quỳ xuống đất, "Ê Mộ công tử, ta muốn đến Cửu Lê Quốc, mong công tử cho phép đi theo." "Lý do?" Mộ Phong thản nhiên hỏi. Cung Mộng Lộ oán độc nói, "Ê Cung Ngạn Văn bội ước, lật lọng. Ta muốn tận mắt thấy hắn xê hết, mà công tử sớm muộn cũng sẽ gặp Cung Ngạn Văn ở Cửu Lê Quốc. Cô tin ta có thể giết Cung Ngạn Văn?" Mộ Phong cười lạnh, Ta tin. Hơn nữa ta có ích cho công tử, tuy chỉ là chi mạch cung gia, nhưng từng đến chủ mạch vài lần, khá quen thuộc với cung gia. Cung Mộng Lộ kiên định nói. Mộ Phong nhìn Cung Mộng Lộ, gật đầu, đi vậy cô đi theo đi. Nếu cô phản bội, dù lên trời xuống đất, ta cũng sẽ giết cô. Cung Mộng Lộ run rẩy, vội vàng cúi đầu, hệ Mộ công tử yên tâm. Mộng Lộ tuyệt đối không dám. Mộ Phong quyết định cho Cung Mộng Lộ đi theo đến Cửu Lê Quốc, vì anh quá lạ lẫm với cung gia. Nếu có Cung Mộng Lộ, anh có thể biết người biết ta, nếu cung gia trả thù, anh cũng dễ đối phó hơn. Đi xuống đi. Mộ Phong xua tay đuổi Cung Mộng Lộ, rồi đi về phía Diệp Vũ Phàn. Anh định tận dụng thời gian này, củng cố cảnh giới và chữa mắt cho Diệp Vũ Phàn. Sau khi thay thuốc mỡ cho Diệp Vũ Phàn, Mộ Phong khoanh chân ngồi bên suối. Khanh khanh khanh. Linh kiếm từ hộp kiếm sau lưng và không gian giới chỉ lao ra, vần quanh Mộ Phong. Đây là những linh kiếm đoạt được từ Mộ Lỗ Diệu Văn. Vì số lượng kiếm quá nhiều, không gian hộp kiếm có hạn, anh phải cất số còn lại vào không gian giới chỉ. Điều này khiến không gian giới chỉ bị chèn ép. Nếu ta khống chế những linh kiếm này, tạo thành hộp kiếm, chẳng phải sẽ không chiếm không gian giới chỉ sao? Mộ Phong nhớ đến quan tài Khổng Diệu Văn, linh cơ khẽ động, tay phải bấm quyết. Khanh khanh khanh. Linh kiếm ngưng tụ, tạo thành một hộp kiếm nặng nề. Nếu không nhìn kỹ, không ai nhận ra hộp kiếm này được tạo thành từ linh kiếm. Kiếm trận của Khổng Diệu Văn quá thô thiển, không phát huy được uy lực thực sự của linh kiếm thiên giai. Mộ Phong lẩm bẩm, chuẩn bị tự luyện chế kiếm trận mới. Trong trí nhớ của anh có không ít pháp quyết kiếm trận, nhưng kiếm trận phù hợp linh kiếm thiên giai thì không nhiều. Vì linh kiếm thiên giai cấp quá thấp, anh đời trước là ai, lẽ nào lại nhớ mấy kiếm trận cấp thấp. Mộ Phong sáng mắt, tìm được một kiếm trận không tệ trong trí nhớ, lẩm bẩm, kệ Thái Cực kiếm trận. Thái Cực kiếm trận là kiếm trận thiên giai, nhưng có thể không ngừng tiến hóa. Dễ có Thái Cực, sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Khi Thái Cực kiếm trận tiến hóa thành bát quái kiếm trận, nó sẽ trở thành kiếm trận hoàng giai kinh thiên động địa, uy lực vô tận, đủ để chém võ hoàng. Đời trước, Mộ Phong thấy kiếm trận này thú vị, nên liếc qua và nhớ trong đầu. Nửa ngày sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Tay phải anh điểm không, thủ ấn liên tục thay đổi. Lập tức, hàng trăm linh kiếm vần quanh anh cùng phát ra tiếng kiếm minh réo rắt, vang vọng khắp cốc. Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi và những người khác ngẩng đầu nhìn lên không trung. Họ kinh ngạc thấy vô số linh kiếm bay lên, lấy Mộ Phong làm trung tâm, xoay tròn trên không trung, tạo thành một vòng tròn. Kiếm khí cuồn cuộn gào thét, ngưng tụ thành vòng xoáy kiếm khí kinh khủng ở trung tâm. Mọi người tin rằng, nếu họ ở trong vòng xoáy kiếm khí này, sẽ bị vô số kiếm khí xoắn nát. Chẳng lẽ kiếm trận này lại do Mộ đại sư cải tiến? Bách Lý Kỳ Nguyên rung động nhất, ông tận mắt thấy uy lực kiếm trận Khổng Diệu Văn bày trong quan tài. Nhưng kiếm trận Mộ Phong bày còn mạnh hơn gấp 10 lần. Mộ đại sư thật là kỳ tài ngút trời. Đến kiếm trận cũng tinh thông. Bách Lý Kỳ Nguyên than thở. Sưu sưu sưu. Đột nhiên, hàng trăm linh kiếm trên không rơi xuống, lấy Mộ Phong làm trung tâm, tạo thành vòng tròn hoàn chỉnh. Kiếm khí hừng hực như tinh linh, vần quanh Mộ Phong, thổi tung tóc, tay áo, phiêu dật thoát tục. Nhìn từ xa, Mộ Phong như một kiếm vương tuyệt đại, danh tiếng vô lượng. Trong phút chốc, mọi người ngây người. Ngày này, trong Vô Dương Cốc, Thái Cực kiếm trận, cuối cùng thành. Chương 216A Cửu Lê Quốc Đô. Cửu Lê Quốc Đô, cung gia. Trong một biệt viện yên tĩnh và rộng rãi, một thanh niên dáng người thẳng tắp, mặc cẩm phục, đứng trước thềm đình, đang mớm thức ăn cho con chim ưng đậu trên vai. Đại công tử. Cung Nghị đã về Cửu Lê Quốc Đô. Một người áo đen lặng lẽ quỳ một gối xuống sau lưng Cung Ngạn Văn. Cung Ngạn Văn vẫn đang mớm thức ăn cho chim ưng, không quay đầu lại nói, để Cung Nghị về nhanh vậy. Xem ra mọi việc suôn sẻ. Bảo hắn đến biệt viện gặp ta. Việc này. Người áo đen chần chừ. Sao? Có chuyện gì? Cung Ngạn Văn nhíu mày, hỏi. Đại công tử. Cung Nghị mang theo thi thể Cung Bưu trở về, mà tử trạng của Cung Bưu lại vô cùng thê thảm. Người áo đen nhỏ giọng báo cáo. Cái gì? Cung Ngạn Văn cứng người, đột một xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen, để đưa ta đi gặp Cung Nghị. Điện sảnh chính. Khi Cung Ngạn Văn đến nơi, Cung Nghị đã đứng chờ sẵn. Cung Nghị là một người đàn ông trung niên, tóc mai điểm bạc, hai cánh tay dài hơn người thường, trông có chút mất cân đối. Ông ta quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ với Cung Ngạn Văn. Cung Ngạn Văn gật đầu, ánh mắt rơi vào thi thể không nguyên vẹn dưới chân Cung Nghị. Từ khuôn mặt biến dạng, Cung Ngạn Văn miễn cưỡng nhận ra đó là Cung Bư. Ai giết? Cung Ngạn Văn nén giận, hỏi. Cung Nghị lắc đầu, từ khi tôi đến Vô Dương Cốc, Cung Bưu đã chết. Cung Ngạn Văn nheo mắt, ở người của Khôn Địa Quốc và Ngân Phong Quốc đâu? Hắc thiết kỵ của Khôn Địa Quốc và Ngân Phượng thiết kỵ của Ngân Phong Quốc đều bị tiêu diệt, quốc quân hai nước cũng vẫn lạc tại chỗ. Cái gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sắc mặt Cung Ngạn Văn rốt cuộc thay đổi. Hắc thiết kỵ của Khôn Địa quốc và Ngân Phượng thiết kỵ của Nghênh Phong quốc đều là những đội quân tinh nhuệ. Mỗi đội ngàn người có thể kiềm chế võ giả mệnh hải tam trọng, thêm quốc quân hai nước, đội hình này đủ sức giết bất kỳ võ giả mệnh hải tam trọng nào, thậm chí có thể giao chiến với mệnh hải tứ trọng. Đại công tử, kẻ có thể xóa sổ hai đội tinh nhuệ và hai võ giả mệnh hải tam trọng, ít nhất phải có thực lực mệnh hải tứ trọng. Cung Nghị nghiêm trọng nói. Cung Ngạn Văn nhíu mày, nghe thông tin về mộ phần ở Vô Dương cốc, ngoài ta chỉ có Cung Bưu báo cho nhóm thiếu niên kia. Chẳng lẽ? Cung Ngạn Văn nghĩ đến điều gì, nhưng nhanh chóng lắc đầu, để tên nhãi vô danh kia còn quá trẻ, không thể có thực lực như vậy, có lẽ sau lưng hắn có cường giả. Đại công tử biết kẻ gây chuyện. Ta có vài manh mối. Cung Nghị, ngươi hãy liên lạc với lính canh cổng thành, chú ý đến một nhóm người. Cung Ngạn Văn mô tả chi tiết về mộ phong, Bách Lý Kỳ Nguyên và những người khác, Cung Nghị khom người lui ra. Dù ngươi là ai, dám giết người Cung gia, dám cướp đồ của ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá bằng máu. Cung Ngạn Văn đứng trong sảnh, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua cánh cửa, nhìn về phía bầu trời xa xăm. 10 ngày sau. Trong Vô Dương cốc, mộ phong tháo băng gạc trên mắt Diệp Vũ Phàng. Diệp lão. Mở mắt ra thử xem. Mộ phong cười nói. Diệp Vũ Phàng run run, chậm rãi mở mắt, đồng tử còn vương vết máu, nhưng đã lành lặn. Ông vui mừng không xiết, quỳ xuống trước mộ phong, ê mộ đại sư. Ngài đúng là thần tiên sống, đã chữa khỏi đôi mắt cho tôi. Từ Tuyển Hiền cũng vô cùng bội phục, y đạo của mộ đại sư vô song, tôi bái phục. Từ Tuyển Hiền là một linh dược thiên sư, hiểu rõ vết thương của Diệp Vũ Phàng nghiêm trọng đến mức nào, với trình độ đan đạo của ông, không thể chữa lành mắt cho Diệp Vũ Phàng. Nhưng mộ phong đã làm được, thủ đoạn gần như thông thần, xứng danh thần tiên sống. Đứng lên đi. Mộ phong khoát tay, nhìn quanh, đôi mắt Diệp lão đã lành, các ngươi cũng thu được không ít lợi ích từ linh mạch này, nên xuất phát đến Cửu Lê quốc. Mọi người tiếc nuối khi phải rời đi linh mạch, nhưng không dám trái lệnh mộ phong. Dù Vô Dương cốc nguy hiểm, nhưng có mộ phong dẫn đường, họ an toàn rời khỏi. Mộ phong ra lệnh dừng chân một ngày ở một trấn nhỏ biên giới, mua sắm quần áo và trang điểm. Sau khi cải trang kỹ lưỡng, mộ phong mới chỉ huy đoàn người tiếp tục lên đường. Phong ca. Anh có cần cẩn thận quá không? Ở Vô Dương cốc không ai sống sót, Cung Ngạn Văn cũng chưa thấy chúng ta, dù không cải trang cũng không ai nhận ra mà. Trong xe ngựa, Phùng Lạc Phi khó chịu với bộ trang phục kỳ lạ. Ủy khuất nói. Cẩn thận không bao giờ thừa. Cung Ngạn Văn chưa thấy chúng ta, nhưng đã nhận được tin tức từ Cung Bưu, chắc chắn biết về đội hình của chúng ta. Mộ phong bình thản nói. Nghe vậy, Phùng Lạc Phi không nói gì thêm. Khi xe ngựa đến cổng thành Cửu Lê quốc đô, Phùng Lạc Phi thấy đầy rẫy cáo thị. Cung gia đang tìm kiếm một đội 7 người, 5 nam 2 nữ, tuổi tác và đặc điểm của từng người được mô tả chi tiết. Ai tìm được đội này, Cung gia sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi lạnh toát cả người. Càng thêm kính nể mộ phong. Nếu không cải trang, vừa đến cổng thành, họ đã bị nhận ra. Khi đó, họ còn chưa vào Cửu Lê quốc đô đã phải đối mặt với sự truy đuổi của Cung gia. Cửu Lê quốc đô, dù quy mô, diện tích hay dân số, đều vượt xa Thương Lan quốc đô, đủ sức chứa 2 Thương Lan quốc đô. Võ giả ở Cửu Lê quốc đô nhiều quá. Khí tức của họ đều rất mạnh. Phùng Lạc Phi vén rèm xe, nhìn dòng người nhộn nhịp trên đường, kinh ngạc thốt lên. Bình thường Cửu Lê quốc đô không có nhiều cường giả như vậy. Dạo này đặc biệt hơn. Mộ phong nói. Cung Mộng Lộ gật đầu, lần đấu giá này ở Cửu Lê quốc vô cùng đặc biệt, nghe nói có nhiều trân bảo hiếm thấy, nên phần lớn cường giả trong Ly Hỏa Vương quốc đều kéo đến. Tôi nghe nói cả Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo cũng đến. Nghe đồn là vậy. Nhưng tôi thấy không thể, Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo là 2 thế lực lớn, tự cao tự đại, có gì khiến họ chú ý chứ? Cung Mộng Lộ lắc đầu, không tin. Chưa chắc. Mộ phong vén rèm xe, nhìn ra ngoài. Ánh mắt sắc bén chạm phải một đôi mắt lười biếng. Chương 217A Cửu Lê Thương Minh. Chủ nhân của ánh mắt lười biếng là một công tử tuấn mỹ. Hắn mặc cẩm phục trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn trên nóc một tòa tháp, bên cạnh không người một lão giả tóc trắng. Mộ phong liếc nhìn lão giả, lòng hơi rùng mình, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Rõ ràng, lão giả bình thường này là cao thủ khủng bố. Đột nhiên, công tử tuấn mỹ liếc mộ phong, rồi thu hồi ánh mắt. Mộ phong hạ rèm xe, nhíu mày. Cả công tử tuấn mỹ và lão giả tóc trắng hắn đều mới thấy lần đầu. Nhưng công tử tuấn mỹ đột nhiên nháy mắt với hắn, khiến mộ phong nghi ngờ. Chẳng lẽ công tử tuấn mỹ nhận ra mình? Phong ca, anh sao vậy? Vừa nãy cứ nhíu mày. Giọng Phùng Lạc Phi vang lên, mộ phong hoàng hồn, thấy Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển lo lắng nhìn mình. Anh không sao? Mộ phong cười. Công tử tuấn mỹ thu hồi ánh mắt, tao nhã nâng chén trà, nhấp một ngụm. Công tử, sao ngài chú ý thiếu niên đó? Đồ lão nhìn xe ngựa đi xa dưới phố, khó hiểu. Đồ lão. Thiếu niên đó không đơn giản, nếu có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thì giao hảo. Công tử tuấn mỹ nghiêm túc nói. Đồ lão co ngươi co lại, khó tin. Ông biết thiếu gia của mình cao ngạo thế nào, trong thế hệ này có thể được hắn đánh giá như vậy, toàn vương quốc đếm trên đầu ngón tay. Đây là mệnh lệnh. Ông hiểu. Công tử Tuấn Mỹ thản nhiên nói. Hiểu. Đồ lão cung kính nói. Mộ Phong và đoàn người tìm một khách sạn giá cả phải chăng ở khu phồn hoa nhất Cửu Lê quốc đô. Trong phòng khách sạn, Mộ Phong chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Bách Lý Kỳ Nguyên đứng sau. Mộ đại sư. Đấu giá hội lần này do Cửu Lê Thương Minh tổ chức, nghe nói giá khởi điểm tâm mạch linh thảo là 3 triệu lượng. Bách Lý Kỳ Nguyên khom người nói. Mộ Phong nhíu mày, kinh ngạc vì giá tâm mạch linh thảo. Chỉ giá khởi điểm đã 3 triệu lượng, nếu thực sự đấu giá, giá sẽ còn cao hơn nhiều. Lần này Mộ Phong chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng chỉ gom được 1 triệu lượng. 1 triệu lượng ở Thương Lan quốc là tài phú lớn, đến Cửu Lê quốc đô còn không đủ tư cách đấu giá. Mộ đại sư. Nếu ngài thiếu ngân lượng, lần này ta cũng mang không ít, nhưng... Bách Lý Kỳ Nguyên dò xét sắc mặt, thấy vẻ mặt Mộ Phong, nhưng chưa nói hết đã bị Mộ Phong cắt ngang. Cách đấu giá hội còn một tháng, ngân lượng ta sẽ tự lo. Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ Phong biết Bách Lý Kỳ Nguyên đến Cửu Lê quốc cũng vì đấu giá hội, hắn sẽ không chiếm đoạt lợi ích của người khác. Nếu đại sư cần ngân lượng, ta sẽ giúp hết sức. Nếu không có gì, ta định đi thăm các quốc quân khác. Bách Lý Kỳ Nguyên chắp tay với Mộ Phong, cáo từ rời đi. Ba ngày sau, Mộ Phong chủ yếu ở trong khách sạn, hắn vừa vào mệnh hải, chuẩn bị chọn võ pháp mệnh hải cấp để tu luyện. Khi tu luyện thành công, hắn định đến Cửu Lê Thương Minh mua dược liệu. Cách nhanh nhất để kiếm ngân lượng là luyện chế linh đan buôn bán. Linh đan là ngành nghề lợi nhuận cao, dù linh đan hoàng giai thấp nhất cũng có giá không rẻ. Với trình độ luyện đan của Mộ Phong, luyện chế linh đan thiên giai dễ như trở bàn tay. Hắn có thể luyện chế số lượng lớn linh đan thiên giai trong thời gian này, đổi lấy nhiều ngân lượng. Lần này đến Cửu Lê quốc đô, hắn quyết tâm phải có tâm mạch linh thảo, phải chuẩn bị đầy đủ. Rất nhanh, Mộ Phong chọn ba bản võ pháp siêu hạng mệnh hải cấp trong ký ức, Đại Đại Âm Dương Kiếm Pháp, Rồi Đại Nhật Cương Thể Ghi và Rồi Băng Sơn Ấn. Đại Âm Dương Kiếm Pháp là võ pháp tiến giai của Âm Dương Kiếm Pháp, có 3 chiêu, nhưng uy lực mạnh hơn nhiều. Đại Nhật Cương Thể Ghi là võ pháp luyện thể cực mạnh, dùng linh hỏa luyện thể, linh hỏa càng mạnh, rèn luyện nhục thân càng mạnh. Võ pháp này chỉ là võ pháp siêu hạng mệnh hải cấp, nhưng uy lực gần vương cấp. Băng Sơn Ấn Ghi càng cao minh, dùng linh nguyên dẫn động linh khí xung quanh, ngưng tụ thành hư ảnh sơn nhạc, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mộ Phong mất nửa ngày để nắm vững ba loại võ pháp thuần thục. Cũng nên đến Cửu Lê Thương Minh xem sao. Mộ Phong đứng dậy, thấy đã giữa trưa, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng. Hắn không vội xuất phát, mà gọi Cung Mộng Lộ, chuẩn bị giấy mực, viết mấy quyển võ pháp siêu hạng mệnh hải cấp. Trong ký ức của hắn, có nhiều võ pháp cấp này, chép lại vài quyển có thể bán giá không rẻ. Đương nhiên, vương cấp, tôn cấp, thậm chí đế cấp võ pháp, Mộ Phong cũng có nhiều. Nhưng hắn biết đạo lý ma ngọc có tội, đừng nói đế cấp, dù vương cấp võ pháp mang ra ngoài cũng rước họa vào thân. Thực lực của hắn còn yếu, nếu vì tiền tài buôn bán võ pháp cấp đó, chẳng khác nào tự tìm xê hết. Hắn bán võ pháp siêu hạng mệnh hải cấp đã chịu không ít rủi ro. Cửu Lê quốc là một trong năm cường quốc, nhưng võ pháp siêu hạng mệnh hải cấp cũng hiếm. Mộ Phong đưa một bản võ pháp siêu hạng mệnh hải cấp thì không sao, nếu đưa ra quá nhiều, sẽ bị người chú ý. Đưa ta đến Cửu Lê Thương Minh đi. Mộ Phong thu hồi võ pháp đã chép, nhìn Cung Mộng Lộ. Vâng. Cung Mộng Lộ cúi người hành lễ, đưa Mộ Phong rời khách sạn. Trên đường, Mộ Phong và Cung Mộng Lộ trò chuyện. Khi biết Phùng Lạc Phi và Bách Lý Y Uyển sáng sớm đã tay trong tay đi dạo phố, Mộ Phong xoa huyệt thái dương. Hai cô gái từ khi cùng chung hoạn nạn, tình cảm rất tốt, gần như hình với bóng. Mộ Phong không lo lắng cho sự an toàn của hai người, dù sao có cao thủ Bách Lý Kỳ Nguyên đi theo, sẽ không có chuyện lớn. Tổng bộ Cửu Lê Thương Minh không xa khách sạn. Khi Mộ Phong và Cung Mộng Lộ đến Cửu Lê Thương Minh, đều kinh ngạc vì sự rộng lớn và xa hoa của tổng bộ. Cửa Thương Minh, người đến người đi tấp nập. Hai vị quý khách. Thương Minh của chúng tôi có đủ mọi thứ, võ pháp, tâm pháp, linh dược, linh binh, luôn có thứ các vị cần. Mộ Phong vừa bước vào cửa, một thị nữ xinh đẹp đã tiến lên đón, nhiệt tình. Đưa chúng tôi đến khu linh dược. Mộ Phong thản nhiên nói. Thị nữ cười ngọt ngào, nhiệt tình đưa Mộ Phong, Cung Mộng Lộ vào tầng 2. Tầng 2 trưng bày các quầy chuyên doanh, mỗi quầy đều có số lượng lớn linh dược. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, loại linh dược ở đây nhiều hơn tưởng tượng của hắn, thậm chí có nhiều linh dược thiên giai. Mộ Phong thất vọng vì ở đây không có tâm mạch linh thảo, linh dược siêu hạng thiên giai cũng rất hiếm, phần lớn là linh dược thiên giai cấp thấp, trung đẳng. Hả? Linh dược Cửu Lê Thương Minh đắt hơn thị trường nhiều. Mộ Phong nhìn quanh, thấy giá trên quầy, nhíu mày. Chương 218A Vân Hải Giao. Chương 218, Vân Hải Giao. Thưa quý khách, ngài chưa biết. Cửu Lê Thương Minh chúng tôi hợp tác trực tiếp với Linh Dược Tháp. Nếu ngài là linh dược sư, khi mua linh dược ở Thương Minh sẽ được giảm giá, nếu không thì phải mua theo giá gốc. Cô thị nữ tươi cười, kiên nhẫn giải thích cho Mộ Phong. Nghe vậy, Mộ Phong khẽ động lòng. Linh dược ở Cửu Lê Thương Minh tuy đắt đỏ, nhưng nếu được giảm giá, sẽ rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Chỉ cần là linh dược sư là được sao? Mộ Phong hỏi. Từ Tuyển Hiền là linh dược thiên sư, chỉ cần ông ta đưa huy chương ra, chẳng phải sẽ mua được linh dược của Cửu Lê Thương Minh với giá ưu đãi sao? Tùy theo cấp bậc linh dược sư, cũng có những hạn chế nhất định. Ví dụ, linh dược sư hoàng giai chỉ được mua dược liệu hoàng giai với giá ưu đãi. Nghe thị nữ giải thích, Mộ Phong đã hiểu. Hắn đến đây mua linh dược để luyện đan, kiếm càng nhiều tiền càng tốt trong thời gian ngắn, chuẩn bị cho cuộc đấu giá sắp tới. Nếu mua linh dược theo giá gốc, lợi nhuận sẽ rất thấp. Để thực hiện kế hoạch, chỉ có cách lấy được tư cách linh dược sư tại Cửu Lê Linh Dược Tháp. Một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.